Cảm ơn tẩu tử, cũng thay nữ nhi của ta cảm ơn, nếu có cơ hội, cũng hy vọng tẩu tử trải nghiệm một chút máu nhuộm thiên đại nhân đại dương vật. Ha ha! Nữ hoàng đế cũng không nhịn cười được cười. Ô ô ô! Khoan khoái khoan khoái! Bỗng nhiên một bên đại công chúa phát ra âm thanh bị bóp nghẹt, chúng nữ nhìn sang, kia gầy yếu ăn mày khả năng sắp xuất tinh, hung ác ôm lấy đại công chúa đầu một chút điệp điên cuồng, dương vật mỗi một lần đều cắm vào đặc biệt sâu. Chúng ta cũng muốn nhanh thêm một chút. Ân. Gầy yếu ăn mày mạnh mẽ xuống phía dưới gắt gao ngăn chặn đại công chúa đầu, toàn bộ dương vật toàn bộ cắm vào miệng thơm bên trong, tiếp lấy thân thể căng cứng, cùng với siêu, xíu. Âm thanh, một cổ nồng thối ăn mày tinh dịch trực tiếp bắn vào đại công chúa dạ dày bên trong. Đại công chúa tuy rằng nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng không có một chút muốn hút ra động tác, mà là dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve ăn mày âm nang, trợ giúp hắn nhiều bắn ra một chút. Khác tam nữ sợ ăn mày tỉnh lại, đều dừng lại nhũ giao động tác. Gầy yếu ăn mày tại ngủ cái hô hấp về sau, cư nhiên buông lỏng thân thể, lại ngủ tiếp đi xuống. Thời gian tốt ngắn. Thật sự là lười biếng. Đại lý triêu nam nhân thật rác. Tam nữ hèn mọn nhìn ăn mày, sau đó tăng nhanh nhũ giao tốc độ. Lần thứ nhất bị miệng bạo, đại công chúa có chút chưa thỏa mãn, cư nhiên như trước ngậm đại dương vật không chịu phun ra, thẳng đến dương vật tự nhiên biến mềm. Đại công chúa rất nhanh hô hấp không khí, sau đó một lần nữa đem sụi lơ dương vật chứa vào miệng bên trong. Một bên hút mút dương vật lưu lại tinh dịch, một bên làm thanh lý. Nữ hoàng đế ba người mỹ thuộc nữ vú to lại lớn lại bắn trượt, nhũ giao thoải mái trình độ đâu phải là vài tên ăn mày thừa chịu được. Tại tam nữ nghiêm túc nhũ giao về sau, vẫn chưa tới một chiếc trà thời gian, liền phân phân bạo bắn ra. Bởi vì dương vật chiều dài giống như, đều mai tại vú thịt bên trong, không cơ hội bắn về phía vài cái quyền cao chức trọng nữ nhân khuôn mặt, nhưng là bắn toàn bộ trên ngực đều là tỏa ra nồng thối màu trắng vàng tinh dịch. Ghê tởm chết. Nữ tể tướng thiếu chút nữa lại muốn nhổ ra. Bất quá tam nữ vẫn là phục vụ đúng chỗ, nghiêm túc đem dương vật thanh lý sạch sẽ. Nữ hoàng đế cũng không có để ý trắng bóng vú to thượng tinh dịch, mà là hỏi mấy người. Có huyền lực dao động sao? Nữ tể tướng cùng nữ tướng quân trên ngực đồng dạng là trượt xuống tinh dịch, đều lắc lắc đầu, đại công chúa là xoa xoa miệng nhỏ, đỏ mặt xấu hổ chắc lắc đầu. Ta cái này cũng không có, nhìn đến bốn vị này cũng chỉ là bình thường ăn mày a. Nữ hoàng đế hận không thể mông lớn ngồi xuống buồn chết cái này rác, liếc liếc nhìn một cái còn tại Mỹ tư tư liếm miệng phụ cận dâm thủy niên kỹ trưởng ăn mày, lại lần nữa lộ ra ghét ngại biểu cảm. Chỉ còn lại tối nghiêng hai cái ăn mày rồi. Còn muốn thử sao? Nữ tướng quân quay đầu nhìn về phía nằm ở túp lều mặt trong cùng hai cái ăn mày. Một cái hãng tiếng tối điếc tai còn yêu thích bẹp miệng hắc tráng ăn mày, một là đầy mặt hung tướng đen gầy ăn mày. Đến đều tới. Liền đi kiểm tra một chút a. Tiểu Lan tiểu Hoàng, các ngươi ở nơi này hãy chờ xem, ta cùng tiểu Bạch đi là được. Nữ hoàng đế biết hai nữ tâm lý thừa nhận hơi kém, liền làm cho các nàng nghỉ ngơi. Nhất là đến bây giờ như trước mặt đỏ như máu đại công chúa. Do vì ở đây duy nhất nuốt ăn mày tinh dịch nữ nhân, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, tự nhiên không có biện pháp lại đi cùng ăn mày tiếp xúc. Nữ hoàng đế cùng nữ tướng quân nâng lấy riêng phần mình nhỏ giọt rơi tinh dịch vú to. Xoay to mọng thịt heo mông, đến trong tối nghiêng. Này hai người hẳn là đầu lĩnh, một người một bên, nhưng là lại ngủ ở mềm mại da thú phía trên. Khoảng cách ba bước chính là ngõ nhỏ để rồi, chỗ đó tràn ngập nước tiểu mùi khai. Chân tường chỗ đó còn có hai đống bài tiết vật, cũng chính là nhà cầu, này hai người cư nhiên cũng không ngại thối. Nữ hoàng đế chọn lựa bên phải đen gầy ăn mày, đang lúc chính mình chuẩn bị ngồi xổm người xuống cởi bỏ hắn ăn mày vào thời điểm. Cái này đen gầy ăn mày đột nhiên ngồi dậy. Tứ nữ lập tức ngạc nhiên. Chương 23, tại đây tràn đầy dơ bẩn xú khí huân thiên ăn mày túp lều. Đại lý triêu nữ hoàng đế cùng nữ tướng quân trần truồng tuyết trắng màu mỡ thục nữ thịt heo mông. Đứng ở hai tên da đen phu ăn mày bên người, hơn nữa lúc này còn có một danh ăn mày là ngồi, nữ hoàng đế cũng may, chính là dọa nhảy dựng, nữ tướng quân là thiếu chút nữa ra tay đem hắn cấp làm thịt. Hư! Nữ hoàng đế ý bảo tất cả mọi người đừng nhúc nhích. Chỉ thấy tên kia đen gầy ăn mày nhắm mắt mơ mơ màng màng đứng lên, một phen kéo vướng bận ăn mày bào. cả người trần trụi lão đảo đi qua nữ hoàng đế trước mặt, một chút không chú ý đến gần trong gang tấc tuyết trắng đại thục nữ. Nữ hoàng đế tò mò cùng tới, đen gầy ăn mày chậm rãi bước đi đến ngõ nhỏ để tường cao phía dưới, đứng thẳng bất động, qua một cái hô hấp, hoa lạp lạp bắt đầu phun ra nước tiểu. Nữ tướng quân cũng yên tâm, bất quá ăn mày tại đi tiểu. Đoán chừng là tỉnh, vì thế động tác trở nên càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, cũng may hắc tráng ăn mày đồng dạng chỉ đắp một kiện áo thủng phục, dễ dàng đã đem hắn trở nên trơn bóng được rồi. Nước tiểu tốt có lực đánh vào đó a. Cái này nhân dương vật thật lớn a. Hai nữ đồng thời phát ra nhẹ giọng cảm thán. Bởi vì ngõ nhỏ không có quang, chỉ có tối ngoại nghiêng còn không có dập tắt lò lửa bắn ra loang lỗ đen tối ánh lửa, cho nên nữ tể tướng hai nữ cũng không có thấy rõ tối nghiêng chuyện gì xảy ra. Đen gầy ăn mày nước tiểu đích xác rất có lực, tò mò phía dưới, nữ hoàng đế cư nhiên đi đến thân thể của hắn bên cạnh ngồi xổm xuống, tốt gần gũi cẩn thận nhìn một chút cái này đi tiểu dương vật. Thối chết! Nước tiểu phun tự nhiên phát tán ra khó nghe tao thối. Nữ hoàng đế trên miệng ghét bỏ nước tiểu mùi khai, lại đem nàng vẽ nùng trang gương mặt xinh đẹp lại hướng dương vật chỗ đến gần rồi một chút, thẳng đến gọi ra mùi thơm đều có thể phun đến dương vật gần như vậy. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sắc Hiệp Viện. Nữ hoàng đế không phải là lần thứ nhất quan sát nam nhân đi tiểu rồi. Thậm chí còn uống qua dâm tặc thần nước tiểu, nhưng là vẫn bị trước mắt ăn mày đi tiểu dương vật hấp dẫn. Đen gầy ăn mày khả năng ngủ trước uống không ít nước, nước tiểu rất nhiều, nữ hoàng đế tại tò mò tri tâm thúc đẩy, thừa dịp nước tiểu còn không có tác xong. Cư nhiên chủ động đưa ra phấn lưỡi, theo bên cạnh trực tiếp liếm tại dương vật phía trên, đầu lưỡi cảm nhận dương vật nước tiểu mãnh liệt, làm nữ hoàng đế chớp mắt biến thành đối với cái gì cũng tò mò thiếu nữ, cư nhiên ngọt ngào cười đi ra. Nữ tướng quân bên này cũng kinh ngạc hắc tráng ăn mày dương vật, cùng phía trước gầy yếu ăn mày giống nhau, hắc tráng ăn mày dương vật cũng là đứng thẳng, hơn nữa nhỏ phương diện xa siêu phía trước bốn cái ăn mày lớn nhỏ. Mặc dù không có tra kho nô hoặc là máu nhuộm thiên đại dương vật khoa trương như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối so với bình thường nam tính thô rất nhiều. Nữ tướng quân xem xét một chút ăn mày thân thể, trừ bỏ một chút vết sẹo bên ngoài, hình như không có gì đặc thù dấu hiệu, nhìn đến muốn thử một chút xuất tinh khi có hay không huyền lực. Như cũ là 69 thức, bất quá lúc này đây nữ tướng quân trực tiếp đem mông lớn dán tại hắc tráng ăn mày khuôn mặt, vốn có bẹp miệng thói xấu. Lần này trực tiếp liền liếm lên dâm thủy lưu liên tục không ngừng hang hổ. Ô! Hang hổ bị liếm. Nữ tướng quân cũng báo chi lấy lý, vội không kịp chờ há mồm đem hắn đồng dạng tràn đầy tao thối tinh trùng đại dương vật ngậm vào trong miệng, ầm ập bú liếm lên. Này một bên đen gầy ăn mày cũng cuối cùng tiểu xong rồi. Khi thì còn bài trừ vài dọc đến, nữ hoàng đế tham lam cười, theo liếm bên cạnh tư thế, trực tiếp chuyển qua chính diện. Phượng miệng há to mở, nhất miệng đem như củ nhỏ giọt rơi nước tiểu quy đầu hút vào miệng bên trong, hơn nữa một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng. Nữ hoàng đế vụng trộm nhìn về phía túp lều bên trong, hình như thấy không rõ chính mình nơi này, vì thế hai đầu gối quỳ xuống, theo ngồi tư trực tiếp biến thành quỳ tư, cao ngạo nữ hoàng đế cư nhiên quỳ gối tại ăn mày dưới hông ăn vừa mới nước tiểu quá nước tiểu tao thối hắc dương vật. Đen gầy ăn mày hình như cảm giác thật thoải mái. Cư nhiên nhắm mắt phát ra rên rỉ, nữ hoàng đế bú liếm dương vật, khóe miệng nổi lên sung sướng mỉm cười. Nữ tướng quân bị hắc tráng ăn mày lung tung liếm hang hổ, càng liếm càng trống không. Đại dương vật còn không có thanh lý sạch sẽ, liền khẩn cấp không chờ được đem mông lớn lấy ra, đỡ lấy thối dương vật, ngồi chồm hổm ở phía trên, cặp mông xuống phía dưới, nhắm ngay quy đầu, phốc chíp chíp, chậm rãi cắm sâu vào. Nha! Bất quá bởi vì không dám quá lớn động tác. Nữ tướng quân chỉ có thể rất nhỏ ném động cặp mông, lúc nào cũng là đem đại quy đầu ở lại huyệt bên trong, nhẹ nhàng chậm chạp quất cắm. Nếu như hai cái này ăn mày biết, đương kim quốc mẫu cùng đại tướng quân phân biệt tại cấp mình làm bú liếm cùng tính giao. Phỏng chừng cao hứng đến phát cuồng a. Dựa vào nữ hoàng đế miệng nhỏ ẩm ướt trượt mềm mại cùng nhiều lần hầu hạ dương vật kỹ thuật, độc thủ ăn mày dương vật vừa mới cương lên không bao lâu, đã bị nữ hoàng đế hút ra tinh dịch. Mà nữ tướng quân bên này cũng tình huống giống nhau, nàng hình như đã quên chính mình hang hổ đến cỡ nào nhanh đến bắn nộn, há là chính là một cái ăn mày có thể chịu được. Mặc dù nữ tướng quân căn bản không có đi vào bất kỳ cái gì khống chế. Hang hổ cũng có khả năng tự động nhúc nhích co lại, giống như chính mình còn không có ném động vài cái, Hắc Tráng ăn mày liền phun trào bắn ra. Đen gầy ăn mày không tự giác ôm lấy nữ hoàng đế đầu, Hắc Tráng ăn mày cũng rất tự nhiên chế trụ nữ tướng quân cặp mông. Hai người cơ hồ đồng thời bắn tinh. Hô ô ô. Cô lỗ cô lỗ. Nữ hoàng đế đủ số đem tanh hôi tinh dịch nuốt xuống. Chi. Chi. Một cổ lại một cổ nồng thối tinh dịch cũng đều bắn vào nữ tướng quân hang hổ bên trong. Ha ha. Đen gầy ăn mày sảng khoái phát ra rên rỉ, nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái hình như lập tức thanh tỉnh, cúi đầu nhìn ăn chính mình dương vật nữ nhân, sợ tới mức, ngao lao, một tiếng. Có quỷ nha. Thê lương tiếng kêu thảm lập tức bừng tỉnh sở hữu dám ngủ đám ăn mày. Hắc Tráng ăn mày cũng tự nhiên bị đánh thức. Nhìn đến chính mình dưới hông một cái mập mãn tuyết trắng mông lớn thời điểm, trực tiếp dọa ngất đi. Đen gầy ăn mày đẩy ra nữ hoàng đế, một cổ không biết là tinh dịch vẫn là dọa ra nước tiểu phun tại nữ hoàng đế trên mặt. Kinh hoàng xoay người bỏ chạy. Túp lều bốn cái ăn mày trợn mắt mắt liền thấy trần truồng mông lớn nữ tể tướng cùng đại công chúa, lại bị đen gầy ăn mày ám chỉ, đều tưởng rằng nữ quỷ đâu. Một bên sợ tới mức kêu thảm thiết một bên thất kinh chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Nữ hoàng đế nuốt trong miệng tinh dịch về sau, bất đắc dĩ đi hồi túp lều bên trong, trên mặt cùng trên ngực đều là hoàng bạch tinh dịch, lắc lắc đầu, không có huyền lực. Nữ tướng quân trắng bóng đùi phía trên chảy xuống tinh dịch, đi đến chúng nữ trước mặt. Nhìn đến mấy cái này ngu xuẩn thật chỉ là ăn mày đâu. Hay là trước rời đi nơi này đi, nhân lúc hiện tại canh giờ chưa tới, đi trước xử lý một chút chúng ta ngực thượng tinh dịch a. Nữ tể tướng đề nghị đến. Từ nữ tướng quân dẫn đường. Chúng nữ bay qua tường vây, nơi này từng cái nơi ở cơ hồ đều có tỉnh, nữ tướng quân lĩnh lấy tìm giếng nước. Bởi vì mỗi ngày linh quả linh dược thiên tài địa bảo cung cấp, tứ nữ thân thể cực kỳ thuần khiết, mình tinh lọc năng lực cũng cường đại dị thường. Không một hồi đã đem bên trong thân thể dơ bẩn trọc khí theo hô hấp bài trừ không còn một mảnh, trên người lại là thơm ngào ngạt được rồi, trong miệng cũng không chút nào lưu lại hạ một chút xíu mùi khai. Đang tìm giếng nước lộ phía trên. Nữ hoàng đế hỏi đại công chúa, nữ nhi, lần thứ nhất ăn được nam nhân tinh dịch cảm giác gì? Có bài xích cảm sao? Đại công chúa không nghĩ tới nhà mình mẫu hậu sẽ hỏi trực tiếp như vậy, vì thế hai má lại nhanh chóng biến đỏ. Nhưng là không quá mức lúng túng khó xử, suy nghĩ một chút nói đến, không có bài xích cảm giác rất bổng. Vốn là cho rằng nam nhân dưới hông dơ bẩn a vật sẽ làm ta buồn nôn. Nhưng khi cắm vào miệng bên trong khoảnh khắc kia, cơ thể của ta giống như mở ra một cánh cửa, một chút cảm giác kỳ quái đều tỏa ra, chẳng những không ghét, còn quá yêu thích nam nhân dương vật, hơn nữa càng ăn càng vui vẻ vui mừng, đương cái kia ăn mày thối dương vật tạp tại cổ họng của ta bên trong thời điểm. Ta hận không thể làm hắn tạp càng sâu một chút, càng lâu một chút đâu. Ha ha! Đây chính là chúng ta nữ nhân bản năng a. Ta nhìn vô sự tự thông cấp kia ăn mày bú liếm, tuy rằng còn có điểm trúc trắc, nhưng thật là ăn không sai. Có cơ hội khi ngươi tiếp xúc được càng to lớn hơn dương vật thời điểm, ngươi liền một cách tự nhiên trở nên càng thêm lợi hại. Nữ nhi, kia ăn mày tinh dịch hương vị như thế nào? Nữ hoàng đế tiếp tục hỏi. Mẫu thân cảm thấy đâu này? Đại công chúa muốn biết chính mình mẫu hậu ý tưởng. Tuy rằng tanh hôi khó nghe, nhưng vị cùng hương vị thật là không tệ, nếu như ở lâu tại trong miệng một hồi, cẩn thận thưởng thức, còn có khả năng trở nên bắn nha, hơi chút chát chát. Có cổ thổ những mùi tanh hoặc là nước biển vậy mùi tanh, nuốt xuống không một hồi còn sẽ có trở về chỗ cũ, giống như nhàn nhạt hạt dẻ hoa cùng cây thạch nam hoa cái loại cảm giác này. Nữ hoàng đế liếm đôi môi trở về chỗ cũ nói. Nữ nhi cũng cảm giác phi thường mỹ vị. Chẳng qua cái kia ăn mày trực tiếp bắn vào nữ nhi dạ dày bên trong, lưu lại trong miệng không nhiều lắm, không có thể đầy đủ cảm nhận đến. Đại công chúa có chút tiếc hận. Không quan hệ, vốn cho rằng nữ nhi ngươi một mực chán ghét nam nhân. Không nghĩ tới nữ nhi sẽ cùng mẫu thân ta giống nhau, yêu thích nam nhân tinh dịch hương vị. Chỉ cần không ghét, như vậy về sau có chính là cơ hội. Chẳng qua chúng ta đại lý triêu nam nhân dương vật quá mức phế vật. Có cơ hội vẫn là muốn nhiều hơn thưởng thức dị tộc nam nhân đại gia mới là, cũng chỉ có đại dương vật nam nhân. Mới là chúng ta nữ nhân cuối cùng tuyển chọn. Nữ hoàng đế nghĩ đến hắc nô cùng dâm tặc, đùi xoa chuyển động. Mẫu thân, nữ nhi có mấy lời cũng muốn hỏi ngài. Đại công chúa rối rắm một chút. Chúng ta hai mẹ con, khi nào trở nên khách khí như vậy? Nữ nhi nhưng hỏi vô phương. Mẫu hậu, lời nói lời trong lòng, ngài hiện tại quyền lợi có thể nói so với phụ hoàng còn lớn hơn, đại nghịch bất đạo lời nói, ngài hiện tại đăng cơ xưng đế đều là nước chảy thành sông sự tình, làm như là chi vô thẹn thiên cổ thứ nhất nữ hoàng đế. Nhưng là, kia một chút đại dương vật nam nhân đều là cùng ta đại lý triêu có dị tâm, thậm chí muốn tiêu diệt chúng ta dân tộc, ngài vì sao còn muốn cho hắn nhóm địch? Ăn tinh dịch của bọn hắn đâu này? Đại công chúa cuối cùng hỏi nàng nghẹn tại trong lòng đã lâu vấn đề. Cũng chỉ có cùng nữ hoàng đế cộng đồng ăn qua tinh dịch sau mới dám hỏi. Hài tử ngốc, chúng ta đều là nữ nhân nha. Nữ nhân? Đúng nha. Chúng ta nữ nhân trời sinh chính là nam nhân dương vật mũ, nhất định là nam nhân tinh dịch đồ chứa. Mặc dù chúng ta cỡ nào quyền thế ngập trời, lực lượng cường đại dường nào, nhưng xét đến cùng, chúng ta như trước cần phải nam nhân dùng đại dương vật đến địch a. Mà nam nhân dương vật càng lớn, càng là chúng ta nữ nhân khát vọng được đến đối tượng. Cấp đại dương vật địch, là thiên kinh địa nghĩa sự tình, cũng là chúng ta nữ nhân nhất định tính phúc. Dứt bỏ lập trường vấn đề, những dị tộc kia nam nhân dương vật một cái so một cái đại, chúng ta có thể bị bọn hắn địch là vinh hạnh của chúng ta. Ngươi nói vấn đề xác thực tồn tại, theo gia hỏa thiên hạ cùng với đạo đức trình tự đến nhìn, bọn hắn toàn bộ đều là chúng ta kẻ địch, điểm này bản cung cũng là kiên định duy trì sát phạt hòa thanh trừ. Nhưng vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Chúng ta đều là nữ nhân a, hầu hạ đại dương vật nam nhân là chúng ta tối nguyên thiên chức cũng là tối cơ bản nghĩa vụ, cho nên dị tộc nam nhân tại không có uy hiếp được tình huống của chúng ta phía dưới, chúng ta đều hẳn là hầu hạ thân thể của chính mình mới là. Nữ hoàng đế một bên cấp đại công chúa nói, cũng một bên tại cấp chính mình một lời giải thích. Khó trách mẫu hậu không trách tội thái tử phi bị cái kia đại ác nhân cắm vào cúc huyệt đâu. Đại công chúa sở có chút suy nghĩ nói đến. Ngươi hoàng đệ dung nhỏ di truyền phụ hoàng ngươi, đại lý triêu nam nhân đều không sai biệt lắm nhỏ, tự nhiên không có biện pháp cấp mênh mông mang đến tính phúc, nếu máu nhuộm thiên dương vật như vậy thô to, mà mênh mông lại yêu hắn như vậy. Xem như nữ nhân, mặc dù là nàng bà, nhưng là cũng duy trì nàng bị đại dương vật địch. Nếu không là mênh mông xử nữ muốn lưu cấp cái kia tiểu phế vật chuyện này cơ hồ thiên hạ đều biết lời nói, ta đều nghĩ nhận thức cái kia máu nhuộm thiên làm nghĩa tử. Ban cho hắn và mênh mông hôn sự rồi. Như vậy bản cung có thể tiếp tục cùng ngạo tuyết kết thân nhà. Nữ hoàng đế cười tủm tỉm nói. À! Nghĩa tử! Cái kia máu nhuộm thiên hẳn là sao mẫu hậu đều đại a. Hoàng quyền lớn nhất, nhận thức hắn làm nghĩa tử là để mắt hắn. Đương nhiên, theo nam nữ góc độ đến nhìn, có thể nhận thức có đại dương vật máu nhuộm thiên làm nghĩa tử, là bản cung tu kiếp trước đến có phúc. Khi hoàng đệ chẳng phải là muốn cả đời đội nón xanh. Xứng đáng, cùng phụ hoàng ngươi giống nhau. Phong hắn làm nón xanh quan, thừa kế nghiệp cha. Nói chuyện, nữ tướng quân cuối cùng đến còn chưa khô héo giếng nước, đánh thượng nước giếng về sau, chúng nữ đem đã khô cạn tinh dịch thanh tẩy sạch, nữ hoàng đế lại thanh tẩy một chút mặt, khá tốt nùng trang đều là hoàng gia đặc cung son bột nước. Không dễ dàng như vậy rửa đi. Từ nơi này gia phủ đệ sau khi ra ngoài, chúng nữ rực rỡ hẳn lên, một chút nhìn không ra vừa mới cùng ăn mày phát sinh quá cái gì giống nhau. Như cũ là như vậy tiên khí phiêu phiêu. Vừa rồi tuy rằng không có ở vài cái ăn mày chỗ đó ra xét đến tạo phản thế lực mật thám tin tức. Nhưng là nữ hoàng đế như cũ cho rằng đô thành nội này khổng lồ đám khất cái bên trong, khẳng định có kia một vài người tồn tại, phụ trách tình báo nữ tể tướng đem việc này ghi nhớ, quay đầu lặng yên không một tiếng động sờ sắp xếp. Khoảng cách giờ tí còn có nửa canh giờ, chúng nữ bắt đầu hướng Kim Hoa Các chậm rãi đi đến. Đại tướng quân phủ, Thái tử Lý Hiên gần nhất được đến Đại Tông Sư chỉ điểm, tăng thêm mỗi ngày các loại thuốc bổ cung ứng, cảnh giới cuối cùng có đột phá. Khoảng cách hậu thiên chỉ kém lâm môn một cước rồi, còn một tháng nữa liền 18 tuổi, mình cũng cuối cùng có thể cùng Âu Yếm Thái tử Phi Lăng Tịch lừa gạt giao hợp. Mỗi khi nhớ tới mênh mông kia tràn ngập thanh xuân khí tức, tiền đột hậu kiều rất cảm động thiếu nữ tư thái. Vô cùng mịn màng bạch thấu phấn tinh tế da dẻ, Lý Hiên đều có khả năng khô nóng một phen. Có lẽ là tu vi tăng mạnh, cũng có thể là khoảng cách đột phá hậu thiên không xa, Lý Hiên gần nhất là càng ngày càng si mê mênh mông rồi. Mỗi lần tại đại tông sư chỗ đó, đều có khả năng kìm lòng không được liếc trộm mênh mông kia hình như càng ngày càng đầy đặn mông cong. Nghĩ vậy, Lý Hiên không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ thiếu nữ qua 18 tuổi, dáng người liền trở nên mượt mà sao? Mênh mông mông cong trước kia tuy rằng cũng thịt thịt, nhưng gần nhất giống như trở nên càng thêm tràn đầy nữa nha. Vừa vặn, 18 tuổi sinh nhật thời điểm, chính mình có thể thật tốt hưởng thụ một chút này tròn vo thịt nút nít thiếu nữ mông cong rồi. Chẳng qua mênh mông lúc nào cũng là đối với chính mình yêu đáp không lý, sư tôn nói tu luyện muốn tĩnh tâm ngưng khí, lầm muốn có quá nhiều tạp niệm, phỏng chừng mênh mông là sợ cùng chính mình đi thân cận quá, làm chậm trễ chính mình đột phá a. Ân, chính là có chuyện như vậy, nếu không từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, làm sao có khả năng vắng vẻ chính mình đâu này. Nhất định là muốn tốt cho mình mới như vậy. Lý Hiên lại tu luyện một hồi, nhưng Lăng Tịch lừa gạt xinh đẹp thân ảnh lúc nào cũng là huy mà không đi. Đơn giản xuất môn thổi một chút gió đêm, tĩnh tĩnh tâm, tựa như phụ hoàng như vậy. Đi đi, liền dạo bước đến Máu Nhuộm Thiên tạm thời ở lại biệt viện chỗ. Cái này Máu Nhuộm Thiên, một điểm xem như khách nhân giác ngộ đều không có. Đối đãi Nhạc Mẫu đại tướng quân thật sự là không hề tu dưỡng, vì tay hắn bên trong ẩn giấu dịch bí bảo, mênh mông còn cố ý tiếp cận hắn cùng với hắn lấy lòng, thường xuyên đến nơi này tìm hắn, theo Lý Hiên đến nhìn thuần túy là lãng phí cảm tình. Hắn loại này cầm lấy tên người đương rác đại ma đầu, há là có thể giao hảo. Ngay tại Lý Hiên tính toán rời đi thời điểm, biệt viện môn bỗng nhiên mở ra, cái kia dáng người khôi ngô thực nhân quỷ dẫn đầu đi ra, bởi vì gia hỏa kia bị hỏa thiêu quá. Hơn nữa thể trạng lại rất rộng thùng thình cường tráng, tại đây ban đêm trung đến nhìn, còn thật rất dọa người, nói hắn là quỷ một điểm khuyết điểm không có. Thực nhân quỷ như trước chỉ vây quanh một đầu đầy mỡ ngấy đồ tể tạp dề, râu quai nón. Mặt đen đầu trọc, xấu xí vặn vẹo khuôn mặt, làm Lý Hiên không tự giác đều có khả năng đánh lãnh run rẩy. Mặt sau là Máu Nhuộm Thiên hòa chính mình thái tử Phi Lăng Tịch lừa gạt, hơn nữa còn tay nắm tay. Máu Nhuộm Thiên khó được thu thập một chút. Nhìn qua nhân mô cẩu dạng, bị mênh mông dắt bàn tay to, có chút lo lắng lại có chút hơi hạnh phúc đi theo một bên. Ba người không chú ý trốn đi đến Lý Hiên, bước nhanh ly khai biệt viện. Đây là muốn ra ngoài. Hơn nửa đêm. Này là muốn đi đâu à? Vì sao mênh mông muốn theo lấy hai cái này ăn người khác máu ác ma đâu này? Lý Hiên không khỏi lo lắng, vì thế cũng vụng trộn đi theo. Cùng lúc đó Hoàng Cung, Thái Y Viện, một cái to lớn bóng đen đi đến. Trưởng Căn đạo nhân, ngươi như thế nào còn làm quốc chủ đánh đâu này? Ha ha ha! Tra Kho Nô hai tay để trần trong quần vây quanh da sói, cười ha hả nhìn Dâm Tặc. Dâm Tặc mặc dù không có tính mạng lo lắng, nhưng là cũng chính xác thương không nhẹ. Nhìn đến Tra Kho Nô, bản năng có chút sầu lo, bất quá nơi này dù sao cũng là Hoàng Cung, trải rộng nữ vệ, tin tưởng cái này Tra Kho Nô cũng không làm cái gì đối với chính mình bất lợi sự tình. A, à, Dâm Tặc ra vẻ trấn tĩnh. Bài trừ nụ cười, huynh đệ liền không muốn dễu cợt ta rồi. Tra Kho Nô ngồi ở hắn bên người, lời nói đầy ý vị nói, bây giờ thân phận của ngươi đã bị quốc chủ đã biết, ngươi nói, hắn về sau có khả năng hay không còn đối với ngươi bất lợi đâu này. Cho dù có quốc mẫu chiếu cố ngươi, nhưng là không có biện pháp chiếu cố cả đời a. Ngươi là có ý gì? Đơn giản tới nói, không bằng tìm cơ sẽ rời đi nơi này, trở lại ngươi Bắc Cảnh đi, một lần nữa xúc tích lực lượng, lại cuốn đất làm lại. Lấy báo mối thù ngày hôm nay. Tra Kho Nô bất tri bất giác phóng xuất ra long mạch khí vận khí thế, một cổ vô hình uy áp đem Dâm Tặc bao phủ. Cảm nhận được Tra Kho Nô hoàng giả kỳ thật, Dâm Tặc nội tâm lực lên kinh đào hải lãng. Cái này nhân có đế vương chi tư. Vậy huynh đệ ngươi thì sao? Dâm Tặc thăm dò hỏi. Để ta làm nội ứng. Có thể. Kim Hoa các đại môn nhìn thực bình thường, không nói nơi này là quan gia kỹ viện, chỉ sợ còn cho rằng là nhà nào để hùng hậu quan lão gia tại nơi này dưỡng lão đâu. Nơi này qua lại tuần tra thành vệ thực thường xuyên, hơn nữa tường viện nội cũng bố có rất nhiều cao thủ, nghĩ trèo tường vụng trộm tiến đến, nghĩ cũng chưa đừng nghĩ. Lúc này nữ hoàng đế mấy người đi đến Kim Hoa các cửa, một tên trước tiên nhận được tin tức tú bà đem chúng nữ dẫn tiến đến. Nữ tể tướng trước tiên thông qua thủ đoạn Kim Hoa các, đêm nay sẽ đến vài cái thân phận cực kỳ đặc thù quan lại nữ quyến, không muốn hỏi kỹ, cũng không muốn an bài người tiếp khách, đem các nàng dẫn tới không có người quấy rối tiểu viện là được. Như các nàng nguyện ý, tự động tìm kiếm nhìn thuận mắt khách làng chơi. Tú bà gặp mấy vị này dung mạo bất phàm, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều là nàng đời này gặp qua cao cấp nhất. Hơn nữa người người khí chất thoát tục. Tuyệt đối là danh môn thế gia nữ quyến. Nhất là đầu lĩnh xuyên màu tím bức rèm che cái kia mỹ thuộc phụ, tuy rằng bại lộ, nhưng này thân bảo thạch trân châu cái gì, tuyệt đối có thể tại đây đô thành phồn hoa nhất nam khu mua một cái tứ tiến nhà cửa rồi. Hơn nữa trên người phát tán ra mùi thơm, kia tuyệt đối hàng năm dùng danh quý bột nước nuôi đi ra, tính là cái gì cũng không lau, cũng có khả năng thời khắc bảo trì thấm nhân thể hương. Để cho nàng kinh hãi, là mỹ thuộc phụ thời khắc biểu lộ ra đến cường đại huy hoàng khí tràng. Lại có loại muốn quỳ xuống xúc động. Cái kia văn tĩnh một điểm mỹ thuộc phụ cùng đầu lĩnh bộ dạng rất giống, hẳn là tỷ muội quan hệ, ít một chút cái kia hẳn là mẹ con quan hệ, chật chật chật, giống như vẫn là cùng sồ. Về phần cái kia hành tẩu như gió chân dài đại cái xinh đẹp thuộc phụ. Đoán chừng là hổ tướng sao a. Kia một thân khí sát phạt cũng không là có thể che giấu rơi. Mấy vị này thật đúng là khó lường cực phẩm, hơn nữa thân phận cũng tuyệt đối không đơn giản, khó trách muốn đặc thù chiếu cố đâu. Cũng không biết đêm nay tiện nghi cái nào khách làng chơi rồi. Kim Hoa các sở hữu hộ viện đều là nữ tính, tuy rằng phiêu sướng không tốn tiền, nhưng là cũng không thể bắt buộc kỹ nữ ý nguyện, nếu có nháo sự khách làng chơi, cũng sẽ bị nữ bọn hộ viện đuổi, hơn nữa sẽ lên sổ đen. Tại tương đối dựa vào xó xỉnh tiểu viện bên trong. Giả đồn Thái Lan cùng hắn ba cái tâm phúc đang tại phao ôn tuyền. Hoàng quân, vì sao không cho kia một chút chi kia heo mẹ đến hầu hạ chúng ta? Đầy người đầy mỡ trùng thối đại hoàng mặc dù phao tại ôn tuyền bên trong, cảm giác cũng không cách nào rửa đi. Giống như khỉ đầu chó giống nhau mũi to bào tử sinh túi khí. Giả đồn nhắm mắt không nói gì, một bên đà lưng nghiêm trọng chó giữ thứ lan kiệt hiệt tế trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, không phải là không tìm, mà là cái này kim hoa các chi kia các kỹ nữ. Có thể tự chủ tuyển chọn khách nhân, biết chúng ta đến từ đại uy quốc về sau, dường như cũng không chịu qua. Bát giác. Đám này đê tiện chi kia kỹ nữ, cư nhiên dám xem thường chúng ta. Hình như khô lâu thủy rùi cự căng nắm chặt quả đấm đấm đá mặt nước. Điều này cũng không có biện pháp, vài thập niên trước, lúc ấy thiên hoàng cùng tướng quân chiếm lĩnh đại lý Triêu Đông một bên Tam Châu, nề hà quốc gia của ta ít người tài nguyên thiếu thốn, không tiếp tục người hiểu biết ít lực, mà vừa mới thiên hoàng lại cùng tướng quân đã xảy ra mâu thuẫn. Bị đại lý Triêu nhân cơ hội phản kích, tuy nói kia Tam Châu người bị chúng ta giết bảy thành, nhưng hắn nhóm cư nhiên cho là chúng ta đều là ác ma. Từ đó trở đi, đại lý Triêu cao thấp liền phi thường đối địch chúng ta, hơn nữa tính cảnh giác xa siêu khác quốc gia. Xem như quân sư, cũng là người nhiều mưu trí, những tin tức này chó giữ há mồm liền đến. Giết hắn đi nhóm bảy thành thì như thế nào? Có thể chết tại chúng ta đại uy quốc thiên binh tay bên trong, là bọn hắn những cái này chi kia dân đen có phúc. Năm đó ngươi nhà của ta phụ nhóm cũng một mực lấy chiếm lĩnh Đông Tam Châu làm vinh dự. Trong nhà đến bây giờ còn giữ lại phụ thân đại nhân thu hoạch được vạn nhân trảm, huân chương, ta thủy rùi bộ tộc công pháp tu luyện cũng là lúc ấy đoạt được. Nếu không là thiên hoàng bại bởi tướng quân, gia phụ nhóm cũng không trở thành biến thành bần dân, gia tộc cũng từ đây chưa gượng dậy nổi. Mối thù này, ta vốn cho rằng không thể báo, tân mệt gặp được giả đồn hoàng quân, cho chúng ta lần này cơ hội. Chúng ta chắc chắn trợ giúp ngươi, đêm này toàn bộ đại lý Triêu đạp ở dưới chân. Thủy rùi nói đến phần sau, hình như cảm xúc có chút kích động, khô lâu đôi mắt ẩn ẩn nổi lên lục quang. Cấm tiếng. Chó giữ cảnh giác trái phải quan sát một chút. Bốn cái xó xỉnh cắt hữu một tên thượng nhẫn ninja, sau đó mới đè thấp trách cứ Thủy rùi, nơi này là đại lý Triêu, ngươi lời nói hại chết hoàng quân. Thủy rùi lập tức cúi đầu thừa nhận sai lầm. Vô phương, nơi này không có người nghe hiểu được quy ngữ. Giả đồn mở ra hai mắt. Theo bên trong ôn tuyền đứng lên, tinh tráng cường hãn khôi ngô thân thể, giống như một cái sắt thép mảnh nam, cả người cơ bắp góc cạnh rõ ràng, đường nét thô cùng, dưới hông dương vật càng là có thể biểu hiện hắn như cự long vĩ ngạn. Kim Hoa các kỹ nữ tuy rằng có thể nói là toàn bộ chi kia quốc chất lượng thượng thừa nhất, nhưng nề hà thân phận chúng ta nguyên nhân, trước mắt cưỡng cầu không đến, điều này cũng theo bên cạnh cho chúng ta gõ cảnh báo, bọn hắn dân chúng trong lòng đối với chúng ta bài xích đến cỡ nào đại. Cũng đại biểu bọn hắn hoàn quyền thái độ đối với chúng ta, cho nên chúng ta sau này làm việc muốn càng thêm chú ý rồi. Giả Đồng híp mắt, nhìn về phía sâu không. Kim Hoa Các ngoài cửa, Lý Hiên không nhận được đây là đâu, tuy rằng nghe nói qua. Nhưng lại chưa bao giờ đã tới, chỗ này thực bình thường dinh thự nhìn rất lớn, nhưng không có bất kỳ cái gì bản hiệu, Máu Nhuộm Thiên ba người đi vào, hơn nửa đêm cũng không biết là cùng ai gặp mặt, hơn nửa phía trước cũng đã nghe nói qua tên ma đầu này tại Đô Thành có bằng hữu nha. Nhưng vô luận nói như thế nào, mênh mông đi theo hắn bên người, một cái tiểu cô nương gia gia, cùng hai cái kẻ xấu vào một cái không biết tên nhà, điều này làm cho Lý Hiên phi thường lo lắng, tuy nói mênh mông hành tẩu giang hồ nhiều năm. Thực lực cũng mạnh nhất đại, nhưng xem như trượng phu chính mình, vẫn là không yên lòng. Lại quan sát một hồi, quyết định trèo tường vào đi thôi. Đi đến tường vây hạ vừa mới vận khởi huyền lực, một cổ cảm giác xấu liền xông lên đầu, Lý Hiên vẫn là lần thứ nhất có loại cảm giác này. Có lẽ là vô thượng càn khôn thần công sau khi đột phá mang đến cảm giác nguy cơ a. Cắn chặt răng, vẫn là kiên trì đi gõ môn. Không một hồi, vừa rồi tên kia tú bà đem Lý Hiên đón vào, chợt vừa nhìn Lý Hiên, cảm giác thật sự là đẹp trai. Bất quá như thế nào cảm giác cùng vừa mới mấy cái lai lịch bất phàm mỹ thuộc phụ bộ dạng có một chút tương tự đâu này. Dựa theo lẽ thường hỏi mấy vấn đề, xem như trong cung xuất thân Lý Hiên lập tức nghe hiểu rất nhiều tiềm tại ý tứ. Hơn nữa phản ứng rất nhanh, mịt mờ đem chính mình bố trí thành một cái, vương gia chi tử, hơn nữa cũng lập tức đã biết, nguyên đến nơi này chính là danh tiếng lừng lẫy Kim Hoa Các. Lý Hiên tỏ vẻ chính mình lần thứ nhất đến, có thể đem thân phận mình để lộ ra đi, nhưng là không hy vọng có người tới quấy rầy. Mình đã hẹn ở một cái quan lại nữ quyến. Loại sự tình này bình thường có, tú bà liền đem Lý Hiên an bài ở tại tới gần Giả Đồn bọn hắn tiểu viện chỗ. Dù sao chỗ đó có một đàn uy quốc người, cơ bản không có nữ tính nguyện ý đi. Cũng sắp giờ tí, nơi này khắp nơi ám vệ, chúng ta nên như thế nào đi nghe lén đâu này? Bởi vì chúng nữ là kỹ nữ thân phận, tú bà cấp các nàng một phần danh sách, cái nào trong sân có ai, vài người, Giả Đồn bọn hắn ở đâu tự nhiên biết. Nhưng bởi vì chúng nữ chủ yếu là đến vụng trộm tìm hiểu tin tức, đương nhiên không nghĩ phức tạp, bò tường đầu khẳng định không hy vọng. Nữ tể tướng chưa làm qua loại sự tình này, không khỏi có chút nhức đầu. Bọn hắn môn bài không có lật. Xem ra là không có cô nương đi bọn hắn nơi đó, nhìn đến trước mắt cũng chỉ có thật hóa trang thành kỹ nữ, danh chính ngôn thuận đi tới đi rồi. Nữ tướng quân bất đắc dĩ nói đến. Có người đến. Chúng nữ lập tức trốn được một bên. Chỉ thấy hai nam một nữ đi đến, gõ cửa một cái, làm sao một tên nhẫn giả mở cửa ra, ba người đi vào. Mênh mông. Chúng nữ đều mông, như thế nào Thái Tử Phi sẽ cùng Máu Nhuộm Thiên Nhất đi lên. Không thể chậm trễ nữa rồi. Muốn đuổi mau nghĩ biện pháp đi vào. Nữ hoàng đế sợ bỏ qua cái gì mấu chốt đối thoại. Nhưng là người khác đều không đi, theo chúng ta đi, bọn hắn không sẽ nghi ngờ à. Dù sao bọn hắn khả năng đàm sự tình không hẳn muốn ngoại nhân nghe được à. Nữ tể tướng như trước có chút lo lắng. Không bằng như vậy. Tuổi trẻ đại công chúa Nhãn Châu chuyển động nói đến, chúng ta chủ động đi khẳng định làm bọn hắn đem lòng sinh nghi, hơn nữa thậm chí có khả năng không để cho chúng ta đi vào. Vì sao không làm bọn hắn chính mình đến tự mình nghênh tiếp chúng ta đây? Tiểu hoàng có gì biện pháp tốt? Nữ tướng quân lo lắng con gái của mình, vội vàng hỏi đến. Viện bên trong, Máu Nhuộm Thiên đến đúng giờ đến, hơn nữa chỉ có hai tên hộ vệ. Giả Đồn cũng yên tâm. Chẳng qua chợt thấy Thái Tử Phi Lăng Tịch lừa gạt về sau, tâm lý sinh ra một tia kiên kỵ. Nhớ không lầm lời nói, hôm qua cái này cô nương xinh đẹp đúng là cùng nữ tông sư cùng nhau tắm rửa cái kia đồ đệ a. Tại sao phải cùng Máu Nhuộm Thiên tại cùng một chỗ? Mấy người nói vài câu lời xã giao, Máu Nhuộm Thiên nhập gia tùy tục, chút nào nghiêm túc cởi hết quần áo đi vào ôn tuyền, mấy người trần trụi đối đãi tỏ vẻ thành ý, cũng chưa mang cái gì ám khí. Đây cũng là Giả Đồn cố ý yêu cầu. Mênh mông ngượng ngùng quay lưng mấy người, xung làm hộ vệ nhân vật, vừa rồi thình lình nhìn đến vài cái hình thù kỳ quái trần trụi đại lão gia, hơn nữa người người dương vật cũng không nhỏ, điều này làm cho nàng cái này 19 tuổi xử nữ cảm thấy dị thường lúng túng khó xử. Bất quá cũng tại trong lòng vụng trộm nghĩ đến, nhìn đến dị tộc nam nhân dương vật phổ biến nếu so với đại lý triêu nam nhi dương vật đại đâu. Giả đồng giới thiệu chó giữ bọn hắn, máu nhuộm trời cũng đem thực nhân quỷ cùng thái tử phi giới thiệu cho đám người. Nga. Nguyên lai chính xác là Hồng Lạc Ương đại tông sư cao đồ A, vẫn là đương triều thái tử phi đâu này. Giả đồng có chút kinh ngạc. Thái tử phi cũng chỉ có thể xoay người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ôm quyền nói, mênh mông gặp qua giả đồng đại nhân. Chư vị đại nhân tốt. Không biết máu nhuộm thiên huynh đệ mang thái tử phi đến đây là ý gì? Giả đồng mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Đây chính là tại hạ thành ý, nếu như tương lai các ngươi lại dò thăm bản tôn cùng thái tử phi có liên quan hệ. Các ngươi chỉ sợ sẽ có bất mãn a. Không như bây giờ liền làm rõ nói. Máu nhuộm thiên quay đầu nhìn duyên dáng yêu kiều thái tử phi, mênh mông, cởi hết xuống, nói cho ta mấy cái này uy quốc bằng hữu ngươi là thân phận gì. Vâng. Phu quân. Thái tử phi tuy rằng ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng nhà mình phu quân lên tiếng rồi, đương nhiên muốn tôn sùng. Vì thế thái tử phi cởi áo nới dây lưng, lập tức, thiếu con gái mới lớn mượt mà vú nhỏ cùng xử nữ cấm địa liền đều bạo lộ ra. Vài cái uy quốc nam nhân lập tức hô hấp dồn dập lên. Đây tuyệt đối là cái cực phẩm trung cực phẩm, hơn nữa thông qua đối phương nhất tay đầu chân tư thái cùng giữa hai hàng lông mày thần sắc, trên thân thể phát tán ra mùi thơm. Vô không nói rõ, cô nương này cư nhiên vẫn là cùng sồ. Thái tử phi nâng lên lung linh ngọc chân, mở ra trắng sữa trơn mềm khiết bánh chân đẹp, nâng lấy phấn ục ục tiếu xinh xinh, hình như vừa mới lớn lên trắng nõn nhũ cáp, nhu thuận đi đến máu nhuộm thiên bên người. Dòng giả nói đến, máu nhuộm thiên chính là mênh mông phu quân, mênh mông mặc dù là thái tử phi, tương lai quốc mẫu, cũng là đại lý triêu duy nhất cũng là cường đại nhất nữ tông sư Hồng Lạc Ương đồ đệ. Bạch hổ nữ đại tướng quân con gái một. Nhưng mênh mông kiếp này nhất định là máu nhuộm thiên phu quân nữ nhân, gả chồng tùy phu, tự nhiên lấy phu quân lợi ích vì ưu tiên, chư vị đại nhân không muốn lo lắng. Quá mẹ nó khinh người, dựa vào cái gì chỉ có ngươi mang bạn gái. Chúng ta lại không nhân phản ứng. Hơn nữa còn là như vậy một cái tựa thiên tiên cực phẩm, thân phận lại cao như vậy quý. Chó giữ thứ lang có chút khó chịu, ngươi nữ nhân. Có thể là tại hạ nhìn vị cô nương này giống như vẫn là xử nữ a. Đừng đếm lúc đó bị tiểu cô nương bán còn giúp nhân gia kiếm tiền đâu. Ha ha ha. Mọi người đều biết, thái tử tên phế vật kia cần phải tu luyện ngọc nữ tâm kinh thái tử phi đảm đương lô đỉnh, chỗ này nữ bản tôn xác thực không có năng lực hưởng dụng. Thái tử phi thần sắc có chút ảm đạm cùng áy náy. Nhưng là phế vật kia thái tử cũng liền đồ có hư danh, qua đầu đêm về sau. Thái tử phi toàn thân, bản tôn muốn chơi nơi nào liền ngoạn đâu có. Máu nhuộm thiên vỗ lấy thái tử phi tuyết trắng mông cong. Hả hê đắc chí. Mênh mông trừ bỏ xử nữ bên ngoài, nụ hôn đầu tiên, bú liếm, nhũ dao, chơi cửa sau cùng cho phu quân. Hơn nữa mênh mông đối với phu quân phát quá thề độc, đầu đêm tuyệt đối sẽ không để cho phế vật kia nhiều đụng chạm mênh mông thân thể một chút ít. Phá thân sau ký kết thúc, thứ nhất cắm vào mênh mông tiểu huyệt chỗ sâu. Đụng chạm tử cung nam nhân, chắc chắn là phu quân đại nhân. Thái tử phi nói chuyện, quay đầu ẩn ý đưa tình nhìn máu nhuộm thiên. Trùng thối càng nhìn tâm lý càng cùng cháy rồi sao giống nhau. Toàn bộ uy quốc lật qua điều đi qua, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm ra có thể so sánh bả vai trước mắt vị này thái tử phi nữ nhân, vô luận là dáng người bộ dạng vẫn là khí chất nội hàm, bất kỳ hạng nào đều không có. Vì sao đều thân ở kỷ viện rồi? Còn không có nữ nhân đến hầu hạ đâu này. Trùng thối có chút không nhịn được, hướng về thái tử phi tuốt khởi dương vật đến. Cũng không thể trách trùng thối đại hoàng, kỳ thật mấy người khác cũng đều xuẩn xuẩn dục động. Dù sao mấy tháng không chạm vào nữ nhân, cũng liền giả đồn ngày hôm qua miệng bạo một chút nữ tông sư, bây giờ đại gia liền nữ nhân huyệt dâm như thế nào đều nhanh quên mất, bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái mạo xử nữ hương cực phẩm tuyết trắng tiểu cô nương. Còn thật có một chút khó có thể tự chế. Giả đồn bán ngửa đầu, không hờn giận nhìn máu nhuộm thiên. Gia hỏa kia tuyệt đối là cố ý, chính là muốn chia tán chúng ta lực chú ý, nhiễu loạn chúng ta tư duy, không thể bình thường lý trí đánh cờ. Phỏng chừng một hồi nói đến hợp tác thời điểm, hắn khẳng định lung tung mở giá trị. Lúc này sát vách Lý Hiên gấp đến độ vào đầu bứt tai, bò tường. Không dám. Đi gõ cửa. Bên trong là uy quốc sứ giả đoàn, đi chẳng phải là rơi xuống hoàng gia uy nghi. nhưng là máu nhuộm thiên hòa uy quốc sứ giả gặp mặt, vậy khẳng định là có vấn đề lớn. Mấu chốt lão bà mình cũng tại bên trong đâu. Vấn đề giống như càng thêm nghiêm trọng đâu. Vạn nhất bọn hắn lợi dụng thái tử phi thân phận làm cái gì văn chương. Sau đó uy hiếp triều đình, kia chẳng phải là làm mênh mông trở thành thiên cổ tội nhân. Vột chết rồi. Đúng rồi, vừa rồi tiến đến vài cái quan lại nữ quyến kỹ nữ, bởi vì sợ thân phận của mình bị nhận ra, cho nên cũng không đi gặp mặt. Nếu không đi cầu các nàng, làm cho các nàng đi hầu hạ mấy cái uy tặc, sau đó thuận tiện đem chính mình mang vào. Giống như cũng không có biện pháp nào khác rồi. Lý Hiên nhìn đến lương đình chỗ phiêu đãng song sa, linh cơ vừa động. Một tay lấy song sa xả xuống dưới, lợi dụng mũ làm đỉnh, đem song sa khỏa tại trên người, như vậy tuy rằng thấy không rõ người khác dung mạo, nhưng là cũng hoàn mỹ che lại dung mạo của mình. Sau đó lấy can đảm đi tìm mấy cái kỹ nữ. Bên này vừa dọn xong sanh, tiêu, đàn tranh cùng tỳ bà, tứ nữ đều cầm một loại, định dùng tuyệt mỹ du dương âm nhạc đến hấp dẫn sát vách quy tặc, tính là không khả năng hấp dẫn, cũng muốn đưa đến quấy nhiễu bọn hắn thảo luận tác dụng. Làm bọn hắn không thể không nhìn nhìn. Chỉ cần bọn hắn khẳng nhìn đến bên này, tứ nữ liền có nhiều loại cơ hội đi gia nhập đối phương. Nhưng là vừa mới chuẩn bị tốt, liền thấy một đám tử không cao, nửa người trên bọc lấy lụa trắng nam nhân đi đến. Giống như nói là nhà ai vương gia đứa nhỏ, bất quá lụa trắng trong suốt độ không cao, hoàn toàn thấy không rõ trưởng cái dạng gì. Mấy vị tỷ tỷ lễ độ. Lý Hiên khách khí thi lễ rốt cuộc, hắn chỉ có thể nhìn thấy tứ nữ hình dáng. Nhưng là trưởng cái dạng gì thật sự thấy không rõ, các nàng trên người tỏa ra hương vị phi thường quen thuộc, hắn bước đầu phán đoán, này bốn cái nữ quyến hẳn là một cái hoàng thân quốc thích, nếu không không biết dùng được rất tốt cao như vậy đương hương phấn. Đệ đệ chuyện gì? Nữ tể tướng ôn nhu hỏi đến. Đệ đệ tên gọi Tiểu Hiên tử, bởi vì có đặc thù mê, yêu thích nhìn nam nữ giao hợp, mấy vị tỷ tỷ có không mang đệ đệ đến sát vách chỗ, làm đệ đệ thưởng thức một chút. Đệ đệ tất có thâm tạ. Lý Hiên mặt đỏ rần, chính mình đường đường đương triều thái tử, lại còn nói yêu thích nhìn người khác ân ái, còn cầu người khác, thật sự là quan ta hoàng gia thể diện. Nữ hoàng đế có chút không vui. Chính mình lại không phải là đến bị địch. Dựa vào cái gì để cho chúng ta đi sát vách cùng kia uy tặc giao hợp? Đệ đệ hay là đi tìm người khác a? Chúng ta tuy rằng bị giáng chức tại nơi này làm kỹ nữ, nhưng chỉ hiến nghệ không hiến thân. Nữ hoàng đế hết sức điều chỉnh một chút âm sắc. Cự tuyệt Lý Hiên. Cái này âm thanh nghe đến có chút quen tai, vô luận là âm điệu vẫn là ngữ khí, cùng mẫu hậu đều rất giống. Hơn nữa tràn ngập một loại phía trên vị người uy nghiêm. Ai, không biết là nhà ai nữ quyến, đáng tiếc. Đệ đệ nguyện phó trăm lượng hoàng kim, đồng thời cũng có khả năng làm gia phụ, thay mấy vị tỷ tỷ gia cái vị kia, tại quốc mẫu trước mặt nói ngọt. Kính xin các vị tỷ tỷ thành toàn. Lý Hiên có một lần thi lễ rốt cuộc. Còn rất có thành ý. Nữ hoàng đế phát hiện cái này không biết nhà ai vương gia đứa nhỏ, như thế nào như vậy cuộc đâu này. Hơn nữa còn có chút khó khăn triền. Nữ tướng quân lo lắng nữ nhi, vì thế cấp nữ hoàng đế đánh nhan sắc, ý là thời gian không còn kịp rồi. Nữ hoàng đế cũng bất đắc dĩ, thở dài hỏi, Tiểu Hiên tử, ngươi có thể đánh phủ. Lý Hiên tỏ vẻ khẳng định, nữ hoàng đế chỉ có thể tạm thời lại gia nhập một người, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như sát vách người đến, phát hiện tất cả đều là nữ nhân. Khẳng định cũng sẽ nghi ngờ. Dù sao nơi này chính là kỷ viện A. Vì thế bên này mà bắt đầu diễn tấu khởi âm nhạc. Đều là quý tộc, chẳng sợ nữ tướng quân cũng là từ nhỏ liền cầm kỳ thư họa, vì thế một khúc có chứa nhẹ nhẹ mập mờ cùng trêu chọc người tiếng lòng nhạc khúc. Truyền miên lại từ từ truyền đến sát vách. Bên này giả đồn vừa muốn mở miệng, hy vọng máu nhuộm thiên đem cái này mông trắng cô nương đuổi ra ngoài, đừng đam để lỡ chính sự. Kết quả sát vách liền truyền đến càng thêm làm người ta tâm hỏa đốt âm nhạc. Bát giác. Vốn là có chút đè xuống không được cơn tức, giờ khắc này ở này trêu chọc người âm nhạc thôi hóa phía dưới, trở nên càng thêm dương cung bạc kiếm, có chút hận không thể lập tức đem xử nữ thái tử phi bổ nhào hóa thân ma quỷ trùng động. Chó giữ thứ lang, ngươi đi cho các nàng một điểm hoàng kim, làm cho các nàng không muốn lại diễn tấu rồi. Giả đồn cũng bắt đầu có chút không chịu nổi. Khi chó giữ khoác lên kimono, dẫm lấy guốc gỗ, đi đến nữ hoàng đế tiểu viện, kết quả phát hiện cửa không khóa. Đi vào vừa nhìn, chỉ thấy tam đại một ít bốn cái mặt lấy bại lộ tuyệt thế đại mỹ nhân, đang bồi một cái bọc lấy lụa trắng bán tên đầy tớ thổi kéo khẩy đàn đâu. Bộ dạng đẹp quá. Da dẻ thật là trắng. Vú sữa thật lớn. Mông tốt mập. Đùi thật tròn. Bắp chân thật dài. Dưới hông vốn có chút cương lên dương vật chớp mắt cứng lên. Về phần cái kia tiểu thí hài, liền chuyện như vậy. Khụ khụ. Tại hạ chó giữ thứ lang, không biết vài vị có nguyện ý hay không đi sát vách diễn tấu một khúc. Tại hạ nguyện cầm lấy hoàng kim xem như thâm tạ. Nữ hoàng đế vui mừng trong bụng, chó giữ là lần này quốc gia của ta sứ đoàn một thành viên, nhìn đến hiệu quả so mong muốn nghĩ còn tốt hơn. Dương mắt quan sát, như thế nào bộ dạng xấu như vậy? Cực kỳ nghiêm trọng đà lưng, bố lạc đà đều so đầu cao, mũi ưng trừng mắt mắt nhỏ, ảm đạm màu da gương mặt da đốm mồi, mặc dù ở cười, nhưng là lại lúc nào cũng là không che giấu được hung ác nham hiểm ấn tượng. Nữ hoàng đế tại trong lòng yên lặng cho hắn đánh phụ phân. Bất quá vẫn là khuôn mặt tươi cười đón chào, nhưng là uy quốc sứ giả. Đúng vậy. Nơi này đẹp nhất cái kia thuộc phụ mặt lấy nhất là thưởng mắt, cao quý lại rất đoan trang, nhưng cố tình lại rất bại lộ cùng dâm đảng, nhìn khí tràng. Hẳn là nơi này đầu lĩnh, đoán chừng là cái nào quan lại nữ quyến đại phu nhân a. Uy quốc cùng ta đại lý triêu thù hận không đội trời chung, tiểu nữ tử mặc dù một kẻ nữ lưu, nhưng là xuất thân danh môn, tự nhiên hiểu được gia quốc ân cừu. Kính xin chó giữ tiên sinh trở về đi. Nữ hoàng đế lạc mềm buộc chặt, nhưng là cũng sợ đối phương thật bỏ đi, vì thế nói xong, cố ý dùng ánh mắt viết một chút, nhất thời mị thái mười chân, đồng thời ôm lấy tỳ bà nghiêng nghiêng người. Nhìn như đang dùng thân thể cự tuyệt, lại đem chính mình không được sợi vải toàn bộ bên cạnh hiện ra cho chó giữ. T. Quá mẹ nó đoạn tuyệt, này ai chịu nổi? Di. Như thế nào bỗng nhiên cảm giác? Bên kia cái kia một thân màu trắng dây lưng lụa. Thổi tiêu mỹ thục nữ, như thế nào cùng máu nhuộm thiên thái tử phi như vậy tương tự đâu này. Vú lớn nãi không muốn cấp bách cự tuyệt, ta uy quốc lẫn nhau đến đây, chính là ôm lấy thuần phục thái độ mà đến, đương kim quốc chủ sẽ ban cho ta hoàng phong hào. Uy quốc từ nay về sau đêm cùng đại lý triêu nhiều thế hệ hữu hảo, vĩnh bất xâm phạm. Chó giữ nhìn vài cái thơm ngào ngạt đại mỹ nhân, nước miếng dốc sức ra bên ngoài lưu. Nữ hoàng đế dừng lại tỳ bà đứng lên, giơ cao vú to, ngực phỉ thúy bức rèm che mất đi tác dụng, hồng nhạt quần vú cùng đỏ bừng đầu vú thẹn thùng tại đỉnh phá bức rèm che, vụng trộm quan sát chó giữ. Nữ hoàng đế có chút không vui nói đến thì tính sao? Ngươi uy quốc lòng muôn dạ thú, mặc dù thụ huấn cũng có thể tùy thời xé bỏ minh ước, lại lần nữa đối với ta đại lý triêu phát động xâm lược, trên lịch sử các ngươi uy quốc không chỉ một lần làm như vậy quá. Tại ta đại lý triêu thổ địa thượng tùy ý làm bậy gian dâm cướp bóc đốt giết cướp đoạt. Chẳng lẽ quên mất mười mấy năm trước, các ngươi tại đông một bên Tam Châu phạm phải hành vi phạm tội. Gần ngàn vạn vong hồn đến nay không có ngủ yên. Các ngươi theo uy quốc một đường mà đến, con đường Tam Châu nơi thời điểm, phải chăng sinh ra lòng ấy nấy đâu này. Đập thẳng vào mặt thục nữ hương thiếu chút nữa làm chó giữ trực tiếp nhào tới, cặp kia to lớn vú so đầu của mình đều viên hai vòng. Nặng trịch nhưng hình như lại tràn ngập co giãn. Hoặc bắt đầu vú tại dưới bức rèm che lúc ẩn lúc hiện. Hạ bộ bức rèm che cực để, bụng khe mông nguyên lai là như vậy mê người, tráng kiện kiện mỹ đùi hận không thể hung hăng cắn một cái. Bị này say lòng người dáng người mê hoặc, chó giữ cư nhiên nhất thời đầu óc mất linh, không biết nên như thế nào phản kích. Nữ hoàng đế trong lòng cũng lột bột một chút, có phải hay không nói có chút nặng. Nhưng là cứ như vậy bị hắn mời đi qua, lại quá mức tùy ý một chút. Ba. Ba. Ba. Cùng với vỗ tay âm thanh, Khôi Ngô giả đồn đi đến. Vốn là cho rằng chó giữ đi có thể dừng lại âm nhạc. Lại chậm chạp không gặp dừng lại, sợ xảy ra ngoài ý muốn, giả đồn liền tự mình nhìn nhìn, vừa mới tại cửa nghe được một cái nữ nhân ở dùng tràn ngập từ tính lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh trách cứ chó giữ. Nói rất hay, tại hạ giả đồn Thái Lan. Là lần này quốc gia của ta sứ đoàn đại biểu sứ giả, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Giả đồn cũng mặc lấy kimono, bất quá kia một thân khí phách bắp thịt vẫn mơ hồ lộ ra. Cái này tướng mạo hung ác nhưng là dáng người khôi to lớn nam nhân. Chính là giả đồn Thái Lan. Chương 24, đa tạ giả đồn tiên sinh khích lệ, dân nữ đã qua chững chạc chi niên. Biết chính chủ đến đây, nữ hoàng đế công chân thi lễ, đồng thời không khỏi nhìn nhiều hai mắt, tuy rằng vừa đen lại hung, nhưng dáng người thật là không có nói đi. Mặc dù là đối địch quốc, nhưng là bị khen là cô nương, vẫn là không nhịn được cười cười. Có thể thật không nhìn ra, cô nương thực sự quá trẻ. Giả đồn đi đến nữ hoàng đế phụ cận, lập tức bị nữ hoàng đế khí chất cùng mặt lấy sở chấn động đến. Tại sao có thể có nhân đem cao quý thanh lịch cùng dâm đảng xa xỉ cấp như thế kết hợp hoàng mỹ đến cùng một chỗ đâu này? Cùng mọi người giống nhau, giả đồn cũng đem nữ hoàng đế cam chịu thành nhất người quý tộc sau đó, hơn nữa gia thế hiển hách. Không biết giả đồn tiên sinh đến đây ý gì? Nữ hoàng đế biết rõ còn cố hỏi. Vốn là muốn quan sát một chút là vị ấy diễn tấu như thế tuyệt không thể tả nhạc khúc, bây giờ đánh giá, nguyên lai là vài vị rơi vào phàm trần tiên nữ cô nương a. Rõ ràng bộ dạng một bộ thô cùng hung ác khuôn mặt, lại hết lần này tới lần khác nói ra vẻ nho nhã lời nói, như thế tương phản cảm giác, bao gồm nữ hoàng đế tại bên trong, không khỏi che miệng nhẹ giọng cười. Không biết các cô nương xưng hô như thế nào? Giả đồn lạnh lùng nhìn vài cái bại lộ mặt nữ nhân, hắn đối với xuất từ mảnh đất này nữ nhân phi thường hiểu rõ, mặt ngoài thanh cao kỳ thật hiếm thấy tao, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn sờ thấu có phải hay không thế giới này cũng như vậy. Nhưng hắn vẫn là quyết định dùng chính mình sáo lộ thử một lần. Tiên lễ hậu binh, lại dùng khí thế ép người, đùa giỡn cuối cùng lưu manh. Dân nữ kêu là tiểu tử, đây là gia muội tiểu lang, đây là gia nữ tiểu hoàng, vị này là ni cô tiểu bạch. Nữ hoàng đế tao nhã giới thiệu chúng nữ. Gặp qua giả đồn đại nhân. Tam nữ tự nhiên cũng muốn hành lễ. Về phần vị đệ đệ này tiểu hiên tử, là này sở tiểu viện khách làng chơi. Sau đó chỉ lấy không dám gặp nhân Lý Hiên. Lý Hiên cũng không khỏi không theo lấy hành lễ. Giả đồn cũng phát hiện cái này kêu tiểu bạch mỹ thuộc phụ cùng thái tử phi đặc biệt tương tự, nói là mẹ con tuyệt đối không thành vấn đề, vì thế nói đặt câu hỏi. Thái tử phi cùng tiểu bạch cũng không nửa phần liên quan. Nữ tướng quân đương nhiên muốn hủy bỏ. Giả đồn bảo trì thái độ hoài nghi, sau đó hướng về nữ hoàng đế nói, vừa rồi nghe nói tiểu tử cô nương đối với ta uy quốc rất thành kiến đâu. Nữ hoàng đế lại lần nữa khôi phục lạnh lùng biểu cảm, chẳng lẽ nói không đúng sao? Tại hạ thừa nhận, ta uy quốc trên lịch sử xác thực đã làm rất nhiều làm ngươi đại lý triêu bất mãn địa phương. Nhưng là thỉnh nghe tại hạ một lời. Nữ hoàng đế còn thật muốn nghe một chút hắn nghiên lý. Thiên nhiên kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Người thắng vi tôn, đại lý triêu tại ngàn năm trước cũng là thông qua các loại sát phạt mới có bây giờ hoàng triều, là cũng không phải là. Nhiên. Nữ hoàng đế gật gật đầu. Người đại lý triêu tại trị lý thượng tồn tại mọi cách sơ hở. Hàng năm đều có các loại thế lực tạo phản là cũng không phải là. Nhiên. Đây đều là sự thật, nữ hoàng đế tự nhiên nhận thức có thể. Điều này cũng làm cho thuyết minh, đại lý triêu cần phải thủy chung bảo trì cường đại, mới có thể trấn áp các cái địa phương. Mà không phải là địa phương tuyệt đối trung thành, là cũng không phải là. Này! Nữ hoàng đế có chút do dự, nhưng giống như thật là như vậy, vì thế lại gật đầu một cái, nhiên. Ta uy quốc giống như đại lý triêu một mảnh đất vực. Như đại lý triêu suy yếu thời điểm. Ta uy quốc tự nhiên giống như những thế lực kia giống nhau dương cờ tạo phản, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, chỉ bất quá chúng ta thua, không có trở thành người thắng, nếu không viết lịch sử, là ta uy quốc vương triều. Như các ngươi đại lý triêu trở thành yếu nhất cái kia một cái, xin hỏi, các ngươi dựa vào cái gì chiếm cứ phổ biến nhất bao thổ địa, hưởng thụ dồi dào nhất tài nguyên? Giả đồn ưỡn ngực bô, chậm rãi phóng xuất ra chính mình khí thế. Nữ hoàng đế sửng sốt. Đạo lý đều biết, như đại lý triêu thật trở thành yếu nhất cái kia một cái, chắc chắn sẽ bị khắp nơi tạo phản thế lực từng bước xâm chiếm, kẻ yếu căn bản không có quyền lợi hưởng thụ toàn bộ. Mà ở đại lý triêu suy yếu thời điểm xác thực sẽ xuất hiện các lớn nhỏ không đều tổ chức. Một người cắn một cái, dù sao mơ ước tối cao hoàng quyền người nhiều đến không hết. Nếu như không nhìn quốc gia lời nói, vi quốc cũng liền cùng kia một chút khác tạo phản thế lực giống nhau, trấn áp xuống đi thì tốt. Lấy bất tri bất giác đã bị giả đồn phóng ra ngoài khí thế đè lại. Vì thế nữ hoàng đế một cách tự nhiên đã bị dẫn vào giả đồn tiết tấu, theo lấy đề tài đi, lập tức lắc lắc đầu, như đại lý Triêu Luân vì yếu nhất nhất phương, tự nhiên không xứng hưởng thụ đây hết thảy. Giả Đồn vừa lòng gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến Lý Hiên bên người, dường như có hướng đến ngang Lý Hiên liếc nhìn một cái, kính xin hỏi, ngươi đại lý Triêu Nam Nhi như thế nào? Không biết tại sao, nữ hoàng đế theo bản năng liên tưởng đến dương vật phía trên. Đại lý Triêu nam nhân dương vật phổ biến không bằng dị tộc nam nhân dương vật đại, đây là sự thật, sau đó lại bị Giả Đồn ám chỉ, liếc mắt nhìn yếu đuối Lý Hiên, đứng ở thân hình cao lớn to lớn Giả Đồn bên người, giống như một cái mảnh mai gà con tử giống nhau. Ta uy quốc nam nhân thì như thế nào? Giả Đồn lại lơ đãng ưỡn ưỡn hắn cường tráng lồng ngực. Đại lý Triêu Nam Nhi xác thực không bằng ngươi uy quốc nam nhân. Nữ hoàng đế theo bản năng thốt ra, hơn nữa hưởng thụ qua hắc nô đại dương vật nữ tướng quân cùng nữ tể tướng cũng theo bản năng gật đầu nhận thức có thể nữ hoàng đế nói. Lý Hiên vừa muốn phản bác, nhưng là lại sợ hãi chọc vị này không cao hứng, không mang theo hắn đi sát vách làm sao bây giờ. Vì thế lập tức cũng là im lặng không nói, đây càng làm chúng nữ cho rằng Giả Đồn càng cường đại hơn. Như vậy đại lý Triêu nam nhân đều như vậy phế vật, tự nhiên không bằng ta uy quốc nam nhân cường tráng, cũng giống chinh các ngươi đại lý Triêu chính là yếu nhất phương, dựa theo vừa rồi đạo lý đến nhìn, chúng ta uy quốc xâm lược thổ địa của các ngươi. Khởi không phải là thuận theo tự nhiên phát tắc. Giả Đồn hoàn toàn phóng xuất ra chính mình giống được cường đại khí tràng. Nữ hoàng đế đợi nữ tính bản năng tuyển chọn nhận thức có thể cùng phục tùng. Giả Đồn tiên sinh nói không sai đâu. Nữ hoàng đế theo bản năng bị Giả Đồn hấp dẫn. Trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ kim quang. Về phần nói chúng ta gian dâm cướp bóc giết người vô số, đó là bởi vì chúng ta uy quốc nam nhân vốn hy hữu, so với các ngươi đại lý Triêu nam nhân tới nói, tinh quý vô cùng, làm càng cường đại hơn giống được sinh sản con nối dòng. Cũng là thuộc về tự nhiên định luật A. Mà cho các ngươi đại lý Triêu nữ tính xem như công cụ sản xuất, đúng là hợp tác cộng thắng sự tình mới đúng chứ. Nào đến gian dâm vừa nói. Mà làm nào chúng ta chỉ có 10 vạn nam nhân lại có thể giết được các ngươi gần ngàn vạn người. Vấn đề này chẳng phải là đang thay đổi tướng thuyết minh chúng ta uy quốc nam nhân so các ngươi đại lý Triêu nam nhân cường đại sự thật sao? Giả Đồn nói coi như tương đối hàm súc, thiếu chút nữa liền đem thiên hoàng quý tộc chi kia rác nói ra. Nhìn đầu lĩnh Mỹ thuộc phụ dường như bị thuyết phục, Giả Đồn cũng tới một cái lấy lùi để tiến, bỗng nhiên thu liễm khí thế, sau đó ra vẻ sinh khí nói đến. Nếu tiểu tử cô nương thủy chung tin tưởng vững chắc kẻ yếu nên hưởng thụ toàn bộ. Không muốn cùng ta uy quốc nam nhân đến hướng đến, vậy tại hạ cũng chỉ có thể nói tận nơi này. Nói xong, ông quyền chắp tay, xoay người đi nhanh rời đi. Chó dữ vừa nhìn Giả Đồn thật phải đi, có chút cấp bách, mấy cái này hoa cô nương quá cực phẩm luôn chứ lị. Vì sao phải buông tha đâu này? Giả Đồn tiên sinh chậm đã. Nữ hoàng đế bước nhanh đuổi theo. Đối với Giả Đồn lại một lần nữa quỳ gối thi lễ, nhiều tạ tiên sinh chỉ giáo, làm dân nữ đẩy ra mây mù, uy quốc nam nhân cường đại như vậy. Có thể cùng uy quốc nam nhân qua lại quan hệ, là dân nữ nhóm vinh hạnh, như tiên sinh không chê dân nữ nhóm tàn hoa bại liễu chi tư, dân nữ nhóm nguyện ý theo cùng tiên sinh đi qua. Tiểu tử cô nương, ngươi không phải là ghét bỏ chúng ta xâm lược các ngươi sao? Giả Đồn bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, hèn mọn cười. Như bất xâm hơi, như thế nào biết được chính mình mạnh yếu. Uy quốc xâm lược vừa vặn cho ta đại lý Triêu gõ cảnh báo. Dân nữ tạ uy quốc xâm lược. Ngươi không phải nói chúng ta gian dâm cướp bóc sao? Nữ tính trời sinh chính là nam tính sinh sản công cụ, có thể vì càng cường đại hơn uy quốc nam nhân sinh con, là chúng ta đại lý Triêu nữ tính vinh hạnh đặc biệt. Gần ngàn vạn vong hồn nói như thế nào? Đại lý Triêu nam nhân chính mình phế vật. 100 cũng không bằng một cái uy quốc nam nhân cường đại, phế vật lưu hữu có ích lợi gì. Đáng chết. Khi xâm chiếm thổ địa lại nói như thế nào? Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, chuyển vần. Đại lý Triêu ngàn năm trước cũng là theo những người khác trong tay cướp đoạt thổ địa. Cường thịnh uy quốc nên chiếm giữ. Ha ha ha. Đa tạ tiểu tử cô nương thông tình đạt lý, như vậy lao thỉnh mấy vị khác dời bước mà đến a. Giả Đồn vừa lòng gật gật đầu, nhìn đến cái này chi kia dân tộc nô tính như trước đâu. Nữ hoàng đế nội tâm có chút khiếp sợ, không nghĩ tới cái này uy quốc sứ giả lợi hại như vậy, nói mấy câu liền có thể làm cho chính mình vui lòng phục tùng, hơn nữa còn thực nhận thức có thể lý luận của hắn, tuy nói lập trường khác biệt. Chẳng sợ chính mình thuộc về kẻ yếu, cũng muốn chống cự rốt cuộc, nhưng không phải không thừa nhận, mình bị hắn thuyết phục. Tạ ơn tiên sinh thánh mời. Nữ hoàng đế Dư Quang chợt thấy gầy yếu Lý Hiên, vì thế lập tức còn nói đến dân nữ nhóm vốn là tuyển chọn chính là vị này tiểu hiên tử. Như sửa đi tiên sinh chỗ đó, kính xin làm tiểu hiên tử cùng đi. Giả đồn căn bản không đem cái này yếu không thắng y nhãi con phóng tại trong mắt, mặc dù có một chút lo lắng hắn là cái nào vương tôn quý tộc hậu duệ gia. Nhưng nghĩ đến hắn cũng không ngoại truyện, nói tại kỷ viện nghe được cái gì, như vậy hắn mình cũng thân bại danh liệt. Có thể. Vì thế nữ hoàng đế lĩnh lấy mấy người, xoay riêng phần mình tuyết trắng mông lớn, theo lấy giả đồn, cuối cùng tiến vào đàm phán tiểu viện. Mới vừa vào cửa, chó giữ Thứ Lan không biết là vô tình hay là cố ý, bàn tay to không nặng không nhẹ tại nữ hoàng đế to mọng cặp mông thượng sờ soạn một cái, cũng không có biện pháp, ai bảo nữ hoàng đế đại mông trắng như vậy mượt mà mập đỉnh đâu này. Đi trên đường vừa đông vừa đưa, hai cái tròn xoe đại bờ mông cùng thô viên nhưng là không hề sẹo lồi đùi tạo thành một cái tuyệt mỹ bốn lá đóa hoa, bảo vệ xung quanh trung tâm thần bí mang. Phỏng chừng bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn thấy đều có khả năng nhịn không được hung hăng nhu trảo vài cái a. Chó giữ vốn là cho rằng bị mắng, hoặc là bị mắt lạnh đối đãi, tuy nhiên lại phát hiện cái này tiểu tử thuộc phụ cư nhiên không phản ứng chút nào. Có lẽ là nàng cũng cho rằng mình là không cố ý a, cho nên ở trước mặt mọi người cấp mình và nàng lưu chút mặt mũi. Nữ tướng quân thứ nhất thời liền nhìn đến tiểu viện ở giữa dưới hòn non bộ ôn tuyền. Con gái của mình Lăng Tịch lừa gạt Trần Như Nhộng ngồi ở đồng dạng trần trụi máu nhuộm thiên trong lòng, tuy rằng còn có hai cái tướng mạo kỳ lạ uy quốc nam nhân đồng dạng trần trụi. Nhưng cũng may nữ nhi còn máu nhuộm thiên bảo hộ phía dưới, làm chính mình yên tâm. Khách chúng nữ cũng đều nhìn đến Lăng Tịch mông, gặp này không có bất kỳ nguy hiểm nào, tạm thời cũng sẽ không lại cố ý chú ý, mà là giả trang không biết. Quan sát nơi này toàn bộ. Đương nhìn đến trong ôn tuyền ba người về sau, nữ hoàng đế trong mắt cổ kia thần sắc chán ghét thiếu chút nữa không che giấu ở, một cái tỏa ra tanh hôi đầy mỡ nhóc béo, một cái giống nhau cốt gầy đá lởm chởm khô lâu nam. Còn có ôm lấy mênh mông xấu xí máu nhuộm thiên, thật sự là vật lấy loại tụ tập đâu. Một cái sau một cái làm người ta buồn nôn. Kia hai cái đầu phía trên đâm búi tóc, nhân trung chỗ lưu lại ria mép. Cùng giả đồn cùng chó giữ đồng dạng trang điểm dĩ nhiên chính là uy quốc nam nhân. Ông chính mình con dâu, tất nhiên là máu nhuộm ngày. Lý Hiên thực khẩn cấp không chờ được, nhưng là lại không thể biểu hiện ra đến, đi theo mặt sau cùng, bất quá dù sao cách không lớn thông thấu lụa trắng, thấy không rõ lắm chính mình thái tử phi rốt cuộc ở đâu. Chính là hình bóng trùng trùng nhìn đến trong ôn tuyền có mấy người, trạm tại một bên đại hán hẳn là thực nhân quỷ. Như vậy máu nhuộm thiên hẳn là liền tại nước suối bên trong, nhưng là mênh mông đâu này. Thái tử phi tự nhiên cũng thứ nhất thời phát hiện tiến đến bốn cái nữ nhân. Đều là chính mình quen thuộc nữ nhân, hơn nữa quốc mẫu đều tới, lập tức có chút không biết làm sao. Dù nói thế nào mình cũng là thái tử phi, là quốc mẫu con dâu, bây giờ chính mình cái này con dâu ngay trước bà mặt, trơn bóng ngồi ở một cái đại ma đầu trong lòng. Thật sự là xấu hổ không chịu nổi. Máu nhuộm trời cũng nhìn thấy nữ tướng quân, kinh ngạc nhìn nữ tướng quân xuyên qua, cùng nàng cộng đồng tiến đến ba cái tướng mạo có chút tương tự, nhưng lại mỗi người mỗi vẻ đại tiểu mỹ nhân, không biết rốt cuộc là ai. Tại hạ giới thiệu cho các vị một chút. Giả đồn đảm đương khởi người trung gian, đầu tiên là đem uy quốc bên này cùng máu nhuộm thiên giới thiệu cho nữ hoàng đế, sau đó lại đem nữ hoàng đế các nàng sử dụng danh sách giới thiệu cho những người khác. Tiểu Bạch. Ha ha. Nhìn đến này nữ tướng quân là có mục đích khác a. Hơn nữa nhìn dành chỗ, hẳn là ở giữa cái kia tướng mạo tối khuynh quốc khuynh thành thuộc phụ nói tính, như vậy có thể để cho đương kim thiên hạ chấp chưởng thiên quân vạn mã nữ tướng quân nhượng bộ, chẳng lẽ là cái kia nữ hoàng đế? Nữ hoàng đế có thể trần truồng mông đến kỷ viện. Máu nhuộm thiên nhất thời có chút đoán không ra, cho nên cũng không có chọc thủng nữ tướng quân. Nữ hoàng đế khi biết đầy mỡ mập mạp cùng khô lâu nam tên về sau, ánh mắt lập tức dời đi mở. Chẳng sợ nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều có khả năng làm chính mình buồn nôn, loại này tướng mạo nam nhân, cảm giác so với vừa rồi dơ bẩn ăn mày thối dương vật còn muốn cho chính mình khó có thể tiếp nhận. Kế tiếp vị này thân phận có thể không giống người thường rồi. Vị cô nương này chính là đương triều thái tử phi, tương lai quốc mẫu, Lăng Tịch lừa gạt. Giả Đồn đôi mắt thủy chung vụng trộm lưu ý nữ tướng quân. Cái gì? Lý Hiên vội vàng bước nhanh tiến lên, quả nhiên, thông qua mơ hồ lụa trắng, nhìn thấy cái kia nhớ thương yểu điệu thân ảnh. Chính là vì sao nhìn, mênh mông không mặc quần áo. Thái tử Phi cũng có chút khẩn trương đứng lên, nửa người dưới như trước phao tại ôn tuyền bên trong, mặt nhỏ đỏ bừng, nơi này không có gì thái tử Phi, đại gia bảo ta mênh mông là tốt rồi. Mênh mông ngươi mạnh khỏe, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta trở về sẽ không nói ra đi, dù sao nơi này chính là kỷ viện đâu. Nữ hoàng đế vụng trộm đối với thái tử Phi trừng mắt nhìn. Thái tử Phi phía trước nghe nữ tướng quân nói qua. Chính mình hậu môn bị máu nhuộm thiên cấm vào sự tình quốc mẫu là biết, hơn nữa còn hỏi chính mình có nguyện ý hay không, được đến khẳng định trả lời thuyết phục về sau, chẳng những không trách tội chính mình, ngược lại còn thực duy trì. Bây giờ đến nhìn, chính mình vị này hoàng hậu bà còn chính xác là thực thông tình đạt lý đâu. Thái tử Phi huyền tâm cũng thả xuống. Giống như, nơi này là kỷ viện, cảm ơn tiểu tử tỷ tỷ. Thái tử Phi cũng cho nữ hoàng đế đáp lại. Giả Đồn bỗng nhiên nói đến, gì? Các ngươi nhìn, vị này tiểu bạch cô nương cùng mênh mông bộ dạng rất giống đâu. Trùng thối cùng thủy rùi lúc này mới phát hiện, liền vội vàng đồng ý, mà máu nhuộm thiên là tại trong lòng cười lạnh, này thăm dò thủ đoạn quá cấp thấp. Ha ha, nhìn đến chính là lớn lên giống A, ta cũng không có lừa gạt mông muội muội tốt như vậy mệnh. Nữ tướng quân gợn sóng không sợ hãi. Vị này tiểu bạch tỷ tỷ xác thực dáng dấp cùng ta rất giống đâu. Thái tử Phi cũng viết thanh quan hệ. Giả Đồn không theo hai nữ thần sắc trung phát hiện cái gì, nhìn đến chính xác là tự mình nghĩ nhiều A. Lúc này nữ hoàng đế xoay mông bự nâng lấy vú to đi ra, dùng nàng đặc hữu từ tính âm thanh nói đến, tuy rằng vừa rồi tiểu tử đối với Giả Đồn tiên sinh nói rất là nhận thức có thể. Nhưng liền đối với trước mắt tới nói, vi quốc còn không có chính thức bị thụ phong, ta ngươi dân tộc ở giữa thù hận cũng vẫn tồn tại như cũ vết rách to lớn, cho nên tiểu tử trước tỏ thái độ, chúng ta đến Kim Hoa Cát, tuy là kỹ nữ thân phận. Nhưng chỉ hiến nghệ không hiến thân nga. Giả Đồn con mắt đi lòng vòng, có vẻ giống như vừa rồi đi sát vách thời điểm, các nàng cũng chính xác là tại nghiêm túc thổi kéo khảy đàn. Đương nhiên, ta uy quốc nam nhân theo không bắt buộc nữ nhân. Giả Đồn vỗ lấy bộ ngực tỏ vẻ đồng ý. Phao tại thủy bên trong đầy mỡ trùng thối có chút mất hứng, rõ ràng đến đây vài cái kỹ nữ, vì sao không thể địch. Ào, một chút theo bên trong thủy đứng lên, một cây đỏ thẫm sắc, giống như một cái to lớn trứng trùng vậy đại dương vật theo thủy mặt lộ ra. Hình tam giác quy đầu giống như trứng trùng đầu, lỗ tiểu là trứng trùng miệng, rất sống động, nhìn kỹ đi, hình như còn có khả năng nhúc nhích giống nhau. Các ngươi không phải là kỹ nữ sao? Xuyên như vậy tao. Không phải là đến bị địch sao? Trùng thối đại hoàng không muốn, đầu óc không như thế nào chuyển biến hắn nói thẳng ra tiếng lòng. Ào, lại là một tiếng nước chảy, khô lâu bình thường thủy rùi cự căng cũng đứng lên, gấp gáp kéo giữ trùng thối, nề hà vốn đầy mỡ trùng thối. Thủy rùi kéo hai phía dưới tay đều trượt rớt. Thủy rùi so với trùng thối cao hơn hai cái đầu đến, dưới hông đại dương vật tự nhiên cũng càng thêm đáng chú ý, không nghĩ tới như vậy khô gầy dáng người. Lại có một cây khủng bố đại gia hỏa. Khả năng cũng là bởi vì mênh mông lõa thể kích thích, thủy rùi kỳ thật cũng tại dưới thủy vụn trộm tuốt dương vật đâu. Cho nên lúc này cũng là dương cung bạc kiếm. Sở dĩ nói là khủng bố, không giống là kho nô dương vật như vậy nhỏ thượng khủng bố. Đương nhiên nhỏ phương diện so với đại lý triêu nam tính lớn rất nhiều, mấu chốt là căn này đại dương vật, nhìn qua hình như dài quá rất nhiều màu da vòng tròn, một vòng bộ tại dương vật phía trên. Chợt vừa nhìn phản phất có thật nhiều tiết tựa như. Giả Đồn vốn là muốn quát bảo ngưng lại trùng thối, nhưng là bỗng nhiên bị chó giữ nhẹ kéo nhẹ một chút, ý bảo không nên ngăn cản, khiến cho này ngốc không kéo mấy trùng thối chuyến thủy. Nữ hoàng đế chúng nữ chưa từng gặp qua như vậy kỳ lạ lại thô to dương vật. Cái kia trứng trùng vậy đại dương vật, tại sao phải nhúc nhích? Cắm vào đến trong mật huyệt là cảm giác gì? Có khả năng hay không tiến vào tử cung nha? Mặt khác một cây cảm giác trúc tiết giống nhau đại dương vật, nhiều như vậy vòng vòng cắm vào mật huyệt về sau. Vừa cọ âm đạo bức tường, mát xa mỗi một khỏa mẫn cảm đột xuất, nhất định thích ngất trời a. Trời ơi! Rõ ràng bộ dạng ác tâm như vậy dọa người, hơn nữa còn xấu xí vô cùng, tại sao phải có như vậy kỳ lạ đại dương vật đâu này? Nhất là đại công chúa, xem như công chúa, đại lý triêu nam nhân dương vật thấy nhiều rồi, mặc dù là xử nữ, hơn nữa hôm nay lần thứ nhất bú liếm cũng bị miệng bạo, nhưng là cũng biết này hai cây kỳ lạ đại dương vật cấp nữ tính mang đến như thế nào cảm nhận. Tứ nữ khả năng thay vào chính mình, dọn ra một chút, gò má đều leo lên đỏ ửng. Nữ hoàng đế nguyên bản dị thường ghét ngại cảm xúc biến mất, ánh mắt cơ hồ rời không được kia hai cây kỳ lạ đại dương vật. Bất quá dù sao cũng là nữ hoàng đế. Lập tức điều chỉnh trở về, Doanh Doanh cười, tiến lên đi mấy bước, Thải tại bên cạnh Ôn Tuyền thượng nâng lấy vú to xoa đùi nói đến, vị này là trùng thối quân a. Các ngươi uy quốc giống như đều là xưng hô như vậy. Trùng thối quân, chúng ta hôm nay mặc dù là kỹ nữ, nhưng lại cũng không tính hiến thân, hơn nữa dân tộc chúng ta ở giữa vấn đề tại không có biết rõ phía trước, vẫn là giữ một khoảng cách thì tốt hơn, đối với ngươi đối với ta. Đều tốt. Trùng thối nhìn đến nữ hoàng đế trước ngực to lớn vú to, không thể so với mập lão đại nhỏ, hơn nữa táo đỏ vậy đầu vú đã đẩy ra rực rỡ thủy tinh bức rèm che, phía dưới kia còn không có bàn tay mình đại phỉ thúy bức rèm che càng là lắc lư liên tục không ngừng. Hình như một lúc sau thần bí mang liền bại lộ ra. Còn có này song tuyết trắng thô viên đại chân dài, như thế nào như vậy có chứa cảm xúc đâu này. Chó dữ ghé vào giả đồn bên tai, đem vừa rồi tại cửa thăm dò tính sờ mông sự tình nói cho giả đồn. Giả đồn gật gật đầu. Đương kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thật sự là lẳng lơ. Trùng thối. Không nên làm khó tiểu tử cô nương rồi. Nếu tiểu tử nói hiến nghệ, vậy thỉnh cầu tiểu tử cùng vài vị cô nương tại đây Ôn Tuyền một bên hợp tấu một khúc a. Giả đồn khinh thường cười. Dám không theo mệnh. Nữ hoàng đế ý bảo khắc tam nữ còn có Lý Hiên, cố ý nhanh gần sát lấy Ôn Tuyền, dùng nhẹ nhàng mạn diệu tiếng nhạc đến trợ hứng. Trùng thối nâng lấy đại dương vật, vừa rồi chúng nữ nhìn chính mình dương vật ánh mắt hắn cũng phát hiện. Bị giả đồn quát lớn về sau, hắn cũng giống như biết trò chơi ngoạn pháp. Vì thế cũng không ngồi trở lại Ôn Tuyền, nâng lấy đại dương vật lên bờ. Giả đồn trực tiếp bỏ đi kimono, đem chính mình thô to dữ tợn, nổi gân xanh đại dương vật cũng hiển lộ ra. Quả nhiên, lại dẫn tới nữ hoàng đế chúng nữ kinh hãi không thôi. Đương chó dữ cũng cởi sạch về sau, dưới hông căng kia giống như lan nha bổng vậy đại dương vật sợ tới mức đại công chúa sanh đều chém gió chạy điều. Chó dữ đại dương vật nhỏ không có giả đồn đại. Nhưng là quy đầu lại phi thường đặc biệt, chẳng những trạng như trứng ngỗng, mấu chốt là phía trên hiện đầy đổ đâm, chợt vừa nhìn cùng lan nha bổng giống nhau. Tuy rằng mấy cái này uy quốc nam nhân kỳ mạo xấu xí thậm chí xấu xí ghê tởm. Nhưng đại dương vật lại các hữu đặc sắc, hơn nữa hiếm thấy đại. Giả đồn một lần nữa ngồi vào Ôn Tuyền, một mình đối mặt máu nhuộm thiên. Mặc dù có ngoại nhân, bất quá nơi này là kỷ viện. Các nàng không có khả năng đem theo bên trong này nghe được sự tình truyền đi. Hơn nữa các nàng đối với ta uy quốc xâm lược lý niệm rất là đồng ý, cho nên sẽ không ảnh hưởng sự hợp tác của chúng ta. Ngươi xỏa bức ta cũng xỏa bức sao? Những người khác không biết, kia Bạch Hổ tướng quân ép thượng có mấy cây lông mu bản tôm đều rành mạch. Các nàng đây là tại thiết nguyên bộ ngoạn ngươi đâu? Máu nhuộm thiên đối với giả đồn cười nhạt, nhưng là trên mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Một lần nữa đem trượt không lưu đâu thái tử phi ôm tại trong lòng thưởng thức âu yếm, thích ý nói đến phía trước thông tin khi không phải là xác định tốt sao. Chẳng lẽ muốn nói chính mình tại chủ mưu tính toán tạo phản. Gặp hai người bắt đầu thật đàm, nữ hoàng đế chúng nữ dựng lên lỗ tai. Lúc này chó dữ giống như đối với tỳ bà thực cảm thấy hứng thú giống nhau, tiến đến phụ cận. Bàn tay to lại, không cẩn thận, sờ soạn một cái nữ hoàng đế to mọng mông trắng. Quá trơn mềm. Rất có co giãn rồi. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy tuyệt mỹ đại mông trắng đâu này? Phát hiện nữ nhân không phản ứng, chó dữ xác định nữ nhân thái độ. Vì thế lúc này đây, thật sự một bạt tai vỗ tới, hơn nữa hung hăng chà xát một chút. Mông lớn bị đánh chà xát thay đổi chậm các loại hình dạng, nề hà mông quá lớn, chó dữ lần thứ nhất phát hiện nguyên lai tay của mình là nhỏ như vậy. Căn bản nắm đến A. Nữ hoàng đế dường như không nghe thấy, như trước nghiêm túc bắn tỳ bà. Trùng thối đã sớm đối với thái tử phi sinh ra tà niệm rồi, nề hà nhân gia danh hoa có chủ, không có biện pháp. Khá cốt lại tới nửa một cái quý danh. Cái này kêu tiểu bạch diễm lệ thuộc phụ quả thực cùng thái tử phi có 7-8 phần tương tự, hơn nửa vú sữa lớn hơn nữa, mông càng mập, đùi càng to dài, bị màu trắng bố đầu vây quanh vú to, giống như bị trói chặt giống nhau. Trùng thối tương đối thẳng nhận lấy, một phen kéo nữ tướng quân trong quần đúc lấy nội khố, tỉ mỉ tu bổ lông mu cùng lồi ra vùng mu cuối cùng không hề che chắn bạo lộ ra. Trùng thối kích động hỏng, cái này nữ nhân quá hương, huyệt dâm cũng tỏa ra hương vị. Hắn tính cách trực tiếp đem hắn to mọng lão đại giáng tại nữ tướng quân bẹn đùi ở giữa, sền sệt dính dính đầu lưỡi đưa ra, mang theo tràn đầy nước miếng, thuận theo bẹn đùi liếm đi lên. Kè hèm. Nữ tướng quân thổi tiêu toàn bộ rối loạn. Khô lâu nam thủy rùi, tại chúng nữ vừa tiến đến thời điểm, liền phát hiện một cái tiểu sử nữ, vì thế thứ nhất thời liền chạy tới đại công chúa bên cạnh. Tiểu hoàng cô nương, ngươi thổi là cái gì nha? Thủy rùi đem thân thể hạ thấp. Trúc Tiết vậy đại dương vật chỉ vào đại công chúa bại lộ tai bên ngoài mông trắng phía trên, đồng thời bàn tay to cũng sờ hướng bị tất chân bao bọc căng đầy sử nữ trên chân đẹp. Đại công chúa gò má nóng bỏng, nhìn phía mẫu hậu. Mông lớn bị sờ soạn hình như trước dường như không có việc gì, nhớ tới vừa rồi mẫu hậu tự nhủ lời nói, nữ tính trời sinh chính là nam tính dương vật mũ, nữ nhân thiên chức chính là cấp nam nhân điệp, nhất định là nam nhân tinh dịch đồ chứa. Dứt bỏ lập trường, chính mình đầu tiên là nữ nhân, nếu là nữ nhân, đương nhiên liền muốn phục vụ ở cường đại dương vật nam nhân rồi. Nguyên bản còn dị thường bài xích nam nhân tâm cảnh, bất tri bất giác bị mông xúc cảm cùng nữ hoàng đế lời nói thay đổi. Chính mình chán ghét hơn nữa khinh thường, chẳng phải là nam nhân, mà là từ nhỏ liền thấy dương vật ngắn nhỏ đại lý triêu nam nhân, về phần đại dương vật nam nhân, nói thí dụ như phía trước cung nội hắc nô cùng dâm tặc, chính mình hình như vốn không có cái loại này chán ghét cảm xúc. Trái lại những đại thần kia bao gồm phụ hoàng, đều là chính mình chán ghét đối tượng. Nói cách khác, chính mình thích ăn tinh dịch, lại không ghét đại dương vật nam nhân, như vậy thì nói là, chính mình yêu nhất đúng là có đại dương vật dị tộc nam nhân á. Liền so như lúc này phía sau vị này. Nghĩ vậy, đại công chúa trầm xuống tâm, cũng dường như không có việc gì đỏ mặt, đối với thủy rùi nói đến, cái này tên là, sanh. Có thể thổi ra động lòng người nhạc khúc đâu. Thật vậy chăng? Để ta thổi một chút ok. Thủy rùi nhìn chằm chằm mông trắng xoa lấy đùi, tâm lý thầm giật mình. Chỗ này nữ mông cũng quá nhanh kiều a. Dùng bao nhiêu lực đỉnh đi xuống đều có thể chớp mắt bắn trở về, hơn nữa đôi này đùi, cách tất chân sờ thật sự là đã nghiền a. Vi quốc vốn không có loại vật này, vẫn là đại lý triêu nữ nhân biết nam nhân tâm a. Thủy rùi quân nghĩ thử một chút sao? Đại công chúa nâng lên sanh ống hàng hơi, cấp phía sau dùng dương vật đỉnh chính mình mông nam nhân, một mực thành công đưa tới thủy rùi trong miệng. Thủy rùi đâu phải là tại thổi, hoàn toàn chính là tại lung tung liếm, đem toàn bộ ống hàng hơi đều liếm dính dính ẩm ướt đát đát, không được a tiểu hoàng cô nương, cũng là ngươi đến khoác lác đi a. Hì hì. Thủy rùi quân không có khả năng thổi đâu. Như vậy vẫn là tiểu hoàng đến khoác lác đi a. Đại công chúa buông xuống trong cung khi cái loại này tâm tình trở nên đã khá nhiều, cũng không bài xích người nam nhân này tanh hôi nước miếng, một lần nữa đem ống hàng hơi để vào phấn nộn miệng thơm bên trong. Tiếp tục thổi. Thủy rùi nhìn đến sử nữ tiếp nhận rồi nước miếng của mình, kích động thiếu chút nữa xuất tinh. Tại uy quốc, hắn loại này dung mạo nam nhân đừng nói tìm lão bà, liền phong tục điếm gà đều không tiếp đãi chính mình, có nhiều lần mình cũng hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ tu luyện loại này không nhân không quỷ công pháp thật có hiệu quả sao? Chỉ sợ tu luyện thành công cũng sẽ không có cơ hội hồi đại lý triêu thay các đời cha hết giận a. Mặc dù trước kia giả đồn vận dụng quyền thế tìm cho mình có thể phát tiết nữ nhân. Chẳng những tư sắc cùng đại lý triêu nữ nhân không cách nào so sánh được, hơn nữa mặc dù bị chính mình điệp cũng là cái loại này phải chết muốn sống đáng sợ biểu cảm. Hôm nay, cuối cùng có một cái cực phẩm sử nữ nguyện ý tiếp nhận chính mình á. Gì? Vì sao ta thổi không ra âm thanh? Lại cho ta thử một chút. Thủy rùi bàn tay to theo tất chân trên bắp đùi một đường hướng lên, nha, hình chữ mặt phía dưới bãi dị thường ngắn, thủy rùi dễ dàng liền đụng đến đại công chúa bộ ngực sữa cạnh dưới. Nề hà bộ ngực vải dệt có chút nhanh, thủy rùi không có thể thuận lợi đụng đến toàn bộ vú, nhưng là chỉ cần vú phía dưới duyên khiến cho thủy rùi vui vẻ thoải mái rồi. Không hổ là sử nữ. Đôi này vú sữa thật là có liêu a. Da dẻ quá mềm mại trượt, không dùng sức căn bản bóp không được đâu. Chính mình sử nữ ngực tuy rằng vừa rồi cấp ăn mày đã làm nhũ dao. Nhưng này dù sao cũng là ngủ ăn mày, lúc ấy quyền đương là vật chết, nhưng là bây giờ không giống, lần thứ nhất bị nam nhân tập ngực, lại ngứa lại mong chờ, hận không thể làm bàn tay to của hắn hung hăng chà xát vài cái cốt giải ngứa đâu. Trách không được mỗi lần gặp mẫu hậu, nàng bị dâm tặc nhu trảo vú thời điểm, biểu cảm như vậy mất hồn đâu. Tốt nhất, đại công chúa như trước biểu hiện không thèm để ý bị sờ, giống vừa rồi như vậy, lại lần nữa đem ống hàng hơi đưa cho thủy rùi miệng thúi. Như phát pháo chế, thủy rùi cũng lại lần nữa hung hăng liếm vài hớp, lại lần nữa đem thơm ngào ngạt ống hàng hơi cấp liếm tanh hôi. Kỳ quái, ta làm sao lại là thổi không kêu đâu này. Thủy rùi một bộ ngạo mạn giọng điệu. Ha ha ha. Thủy rùi quân khẩu hình không đúng, đương nhiên thổi không kêu á. Đại công chúa đem sanh thu trở về, như cũ không ngại tanh hôi ống hàng hơi, mở ra miệng thơm đưa ra phấn lưỡi, lại một lần nữa ngậm vào trong miệng. Tiểu hoàng cô nương thật bổng. Bất quá khẩu hình rốt cuộc hẳn là như thế nào xử lý đâu này? Thủy rùi dùng sức sẹo đại lý triêu quan thoại hỏi. Giống như vậy rồi. Đại công chúa nghiêng đầu qua chỗ khác, mở ra phấn nộn mềm mại miệng thơm, cấp nước rùi nhìn chính mình miệng nhỏ hình dạng. Thủy rùi nhịn không được, kéo đầu, thối miệng hơi mở, trực tiếp phong ngăn chặn đại công chúa xử nữ miệng nhỏ. Nụ hôn đầu tiên không có. Ô ô ô. Đại công chúa nơi nào bị nam nhân hôn qua? Vẫn là hôn môi, hơn nữa còn là dữ dội như vậy hãng bá đạo tham lam hôn sâu. Phấn lưỡi lập tức bị thô ráp đầu lưỡi bắt lấy, bị bắt cùng này dây dưa đến cùng một chỗ, cho nhau cuốn đối phương nước miếng, hô hấp lẫn nhau phun nhiệt khí. Khi thì đầu lưỡi lẫn nhau liếm, khi thì vẽ nên các vòng tròn, nuốt hai người hỗn hợp nước bọt. Chính mình trương này giữ lại 21 năm miệng nhỏ, dường như muốn bị nam nhân ăn luôn giống nhau. Ừ. Bất tri bất giác, đại công chúa bị hôn hai chân như nhũn ra, dâm thủy cuồn suối, vú nở, tinh thần hoảng hốt, đôi mắt đóng chặt. Hưởng thụ loại này thô cùng hôn nồng nhiệt. Thủy rùi mạnh mẽ đem phấn lưỡi hút vào chính mình miệng thúi bên trong, cẩn thận thưởng thức lên. Mà đại công chúa cái lưỡi mặc dù có điểm đau đớn, nhưng cảm nhận được đối với nam nhân cần phải cảm giác. Vì thế càng thêm chủ động thăm dò nam nhân tanh hôi khoang miệng. Đôi càng trên, mặt má, xỉ lúc, cái lưỡi, hận không thể tiến vào nam nhân yết hầu chỗ, cảm nhận loại này cảm giác kỳ diệu. Đại công chúa lặng lẽ thò ra tay ngọc, nhẹ nhàng kéo một chút sau lưng dây thừng. Lập tức, bộ ngực, nha, hình chữ mặt trở nên rộng thùng thình, bàn tay to chớp mắt leo lên, chính mình đôi này bảo tồn 21 năm mềm mại vú, cuối cùng được đến đại dương vật nam nhân âu yếm á. Hừ ô ô. Thủy rùi lại lần nữa kinh ngạc thán phục đôi này vú trắng nhỏ cùng xúc cảm. Rõ ràng vẫn là cùng xử nữ, như thế nào vú lại lớn đến bàn tay to của mình đều có một chút không bắt được trình độ. Hơn nữa cũng quá mức ti trượt, chẳng lẽ nàng là ngày ngày dùng sữa bò tắm rửa sao? Không biết, thiên tài địa bảo há là chính là sữa bò so với. Bên kia thủy rùi hôn miệng nhỏ, xoa nắng vú, đẩy mông trắng, bên này trùng thối tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Nữ tướng quân không mặc quần lót, cho hắn cung cấp rất lớn địa phương liền, thực đã đem nữ tướng quân trắng nõn bẹn đùi liếm dính dính được rồi. Nữ tướng quân một bên thổi tiêu, một bên đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhìn nữ nhi mình cùng máu nhuộm thiên. Nhưng phát hiện nữ nhi cũng là đỏ mặt, có vẻ giống như tại dưới thủy bị máu nhuộm thiên sờ xử nữ huyệt thời điểm, mình cũng sẽ không như vậy lúng túng. Vì thế trực tiếp nâng lên kiện mỹ đại chân thô dựa vào tại bên cạnh núi giả phía trên. Tự nhiên đến đây một cái đứng thẳng một chữ mã. Thật to dễ dàng trùng thối đối với chính mình mật huyệt liếm láp. Trùng thối đương nhiên không có khả năng khách khí. Ông lấy chân trắng, đầu không muốn sống hướng đại tướng quân dưới hông cũng, bởi vì hắn bản nhân trên người thủy chung tỏa ra ý vị sâu xa hủ bại tanh tưởi, cho nên nước miếng cũng là khô lạng mùi hôi thối, liền mật huyệt hương thơm đều che giấu không nổi. Đầu lưỡi hung hăng liếm tại ướt đẫm hang hổ phía trên, môi mật càng là trực tiếp bị đẩy ra, phấn nộn lỗ thịt bị trùng thối nhìn chằm chằm, thò ra hắn sau người bình thường trưởng tam tất đầu lưỡi, không kiên nể gì liếm láp lên. Âm hạch. Môi mật, trong lỗ đái, miệng âm đạo, nhân trung tuyến, hậu môn, sở hữu nữ tính hạ thân chỗ tư mật, toàn bộ bị trùng thối ghê tởm sền sệt dính dính đầu lưỡi đoạt lấy. Đại tướng quân tuy rằng kiệt lực tại bảo trì khí tức, nhưng nề hà vẫn là đang dần dần thổi đi âm. Cái này uy quốc nam nhân thật lợi hại. Tuy rằng mình bị Ra Khono phu quân cùng máu nhuộm thiên đại nhân thay nhau địch qua, nhưng không có một cái nam nhân nguyện ý liếm chính mình hạ thân. Hơn nữa mình cũng cho rằng chính mình hạ thân không xứng cấp phu quân bọn hắn liếm, chẳng sợ mỗi ngày tắm sạch sẽ, chẳng sợ thời khắc tỏa ra mùi thơm, chẳng sợ đại thừa kỳ tu vi không cần sắp xếp, tiết ra dâm thủy cùng tràn du đều là thơm ngào ngạt. Nhưng vẫn là cho rằng nơi đó là dơ bẩn chỗ, há có thể làm phu quân đến liếm đâu này. Muốn liếm cũng là chính mình liếm phu quân dương vật cùng hậu môn a. Nhưng là cái này uy quốc nam nhân một chút cũng không ngại chính mình chỗ đó bẩn. Hơn nữa còn như nhặt được chí bảo giống như, mập trưởng đầu lưỡi liếm phi thường tế đến, xuống dốc hạ một chút ít, có mấy lần còn kém điểm tiến vào mật huyệt cùng hậu môn đâu. Loại cảm giác này thật sự quá bổng á. Quá yêu cái này uy quốc nam nhân á. Trùng thối lúc này cũng là hưng phấn dị thường. Nguyên lai chi nữ nhân kia huyệt dâm là như vậy thủy nộn bắn trượt, hơn nữa hậu môn cũng có khả năng chảy ra ngọt xì xì tràn du, càng mấu chốt chính là, nàng nguyện ý chủ động cấp chính mình liếm. Uy quốc nữ nhân đều không có biểu hiện lái như vậy phóng, nhìn đến chi nữ nhân kia thật sự là lẳng lơ đâu. Trùng thối vừa tùy ý nắm mông lớn, một bên điên cuồng liếm, nhắm ngay thời điểm về sau, đầu lưỡi đột nhiên phát lực, thuận theo ẩm ướt trượt hang hổ. Chích chích kỹ chui vào nữ tướng quân hang hổ rồi. Nga phái. Nữ tướng quân cuối cùng buông xuống tiêu, một tay đỡ lấy núi giả, một tay vuốt ve dưới hông lão đại, nhắm mắt hưởng thụ lên. Trùng thối đầu lưỡi cùng đại dương vật giống nhau, co giãn nhúc nhích. Đầu lưỡi vói vào nhỏ hẹp lỗ thịt bên trong về sau, không ngừng co giãn quấy, thật dày tưa lưỡi không ngừng cọ sát dâm tặc nội thịt lồi, đầu lưỡi càng là không ngừng thăm dò chỗ sâu, giống như là tay nhỏ tại ngứa ngáy. Nha nha nha nha. Cùng đại dương vật điệp vào đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, đầu lưỡi không có quy đầu đại, không có cái loại này đẩy ra dâm tặc chống đỡ mãn cảm giác, nhưng là lại phi thường ngứa ngáy, hận không thể hắn lại vói vào đến một chút. Bú bú. Trùng thối một bên nuốt dâm thủy giải khát, một bên quên hết tất cả dùng đầu lưỡi điệp nữ tướng quân. Mà nữ tướng quân cũng chậm chậm chuẩn bị tiến vào bị điệp trạng thái, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Nữ hoàng đế còn tại nghiêm túc nghe giả đồn cùng máu nhuộm thiên đối thoại. Bất quá cái này máu nhuộm thiên hình như tính cảnh giác rất cao, chính là luôn luôn tại vòng quanh tử, thủy chung không nói trọng điểm. Thái tử phi không phải là lần thứ nhất bị máu nhuộm thiên ái phủ mật huyệt rồi, bất quá cũng là lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy. Nhất là bà trước mặt bị người khác trêu đùa. Máu nhuộm trời mặc dù không cấp chính mình phá thân, nhưng là lại từ trước đến nay không bỏ đi chính mình xử nữ huyệt, hơn nữa đại dương vật cũng cắm vào quá vài lần, đỉnh xử nữ màn nội bắn. Khá tốt chính mình vận khí huyền lực bảo vệ được màn trinh, nếu không đều không có biện pháp hướng Lý Hiên cái kia tiểu phế vật thông báo. Nhớ tới Lý Hiên, bên kia cái kia đánh phủ thiếu niên, thân hình nhìn qua rất giống Lý Hiên đâu. Bất quá cùng Lý Hiên giống nhau, cũng là lớn Lý Triêu phế vật. Bất kể, mẹ bị người khác liếm mật huyệt, hoàng tỷ bị người khác cường hôn, bà đã ở bị người khác sờ, chính mình sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy, hầu hạ hảo phu quân mới là quan trọng hơn. Sao có thể làm những cái này uy quốc nam nhân chế giễu? Nghĩ vậy, thái tử phi cũng buông ra một chút, đùi xoa càng mở, thuận tiện máu nhuộm thiên trêu đùa, đồng thời trong khoang mũi cũng phát ra mê người rên rỉ đến, tựa vào máu nhuộm thiên rộng lớn trong lòng. Phun ra phấn lưỡi, không ngừng hôn lấy nhà mình phu quân. Chó giữ tìm đến một cái ghế, kéo lấy bắn tỳ bà nữ hoàng đế ngồi ở hắn hông phía trên, nữ hoàng đế không có để ý, trực tiếp ngồi xuống. Gì? Nguyên lai còn có cái gì? Chó giữ mang theo đổ đâm đại dương vật dùng sức đỡ lấy, phát hiện vô luận là huyệt dâm vẫn là hậu môn chỗ, đều có một khối trơn bóng tảng đá chặn. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục hưởng thụ to lớn tuyết trắng trắng mịn mông lớn. Bởi vì đã gác tay ngắn, cư nhiên không có biện pháp đụng đến nữ nhân vú to, không khỏi có chút tức giận. Nữ hoàng đế giống như cầm lấy dưới mông chó giữ thứ lang không tồn tại giống nhau, từ trước đến nay chưa từng đáp lại hoặc là nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm ôn tuyền giả đồn nhìn. Người nam nhân này quá thần bí, theo hắn trên người, mơ hồ cảm giác được Khono cái loại này tùy ý, hình như không thuộc về ở nơi này giống nhau. Hơn nữa vừa rồi hắn cái kia bộ lý luận. Tuy nói chân đứng không vững, nhưng là chính mình lại ngoài ý muốn phi thường tinh phục. Chẳng lẽ uy quốc đối với ta đại lý triêu xâm lược, mới là thế gian vương đạo sao? Nữ hoàng đế mông lớn hướng lên cũng cũng, chó giữ Lang Nha bỗng đại dương vật lập tức theo bên trong bẹn đùi ở giữa cắm vào. Nữ hoàng đế đương nhiên biết chó giữ tại đối với chính mình làm cái gì, cũng không biết là phía trước nói nữ nhi lý luận đồng thời cũng thuyết phục chính mình, vẫn là chính mình đối với dương vật trời sinh có sùng bái chi tình, nữ hoàng đế bất tri bất giác bắt đầu gia tăng bẹn đùi. Trước sau lay động cặp mông, cư nhiên dùng bẹn đùi hầu hạ khởi căn này đại dương vật đến. Bất quá nữ hoàng đế đùi thịt béo xác thực có chút dày, toàn bộ đùi bởi vì tư thế ngồi quan hệ nhìn rất là thô viên, nhưng là lại không đến mức quá mức béo tốt. Chỉnh thể đều là thịt thịt cảm giác. Thế cho nên chó giữ vốn là to dài đại dương vật cư nhiên hoàn toàn bị mai một tại bắp đùi trắng như tuyết căng ở giữa. Chợt vừa nhìn, còn thật cho rằng chó giữ tại điệp nữ hoàng đế đâu. Nữ tể tướng ngồi vững Ôn Tuyền một bên, đang nghe Ôn Tuyền đối thoại, bởi vì nàng tại bắn đàn tranh, khả năng không có gì đường sống, cũng không có nam nhân tìm đến nàng. Nhìn ở đây đám người, lại có điểm hâm mộ khởi các nàng đến. Di Hoàng hậu tỷ tỷ hình như đối với giả đồng tiên sinh càng cảm thấy hứng thú đâu. Như vậy tỷ tỷ mông lớn phía dưới đà lưng chó dữ, liền về chính mình a. Mang đổ đâm dương vật, giống như nếm thử đâu. Chương 25, giả đồng đối với máu nhuộm thiên nhiễu lai nhiễu cứ chính là không nói trọng điểm thái độ đã có một chút mất đi kiên nhẫn. Lông mày càng nhăn càng sâu. Máu nhuộm thiên đương nhiên cũng phát hiện giả đồng bất mãn, nhưng hắn không có biện pháp a. Bạch hổ tướng quân đều phải lễ nhượng nữ nhân, địa vị khẳng định không thấp, hơn nữa đến nơi này mục đích cũng không sai biệt lắm đoán thất thất bát bát. Nếu như chính mình sắp sửa cùng giả đồng liên hợp sự tình tại nơi này ngay trước các nàng mặt giảng, kia chính mình nhưng là thật chán sống. Về phần bí bảo sự tình càng là không thể nói, đây chính là chính mình lớn nhất tiền vốn, phải dựa vào bí bảo bảo mệnh đâu. Nữ hoàng đế nghe xong một hồi, cái này máu nhuộm thiên nói chuyện cẩn thận. Bất quá giả đồng thực đã công khai ám chỉ qua nhiều lần, đã bộc lộ ra hắn lần này đến đại lý triêu mục đích. Quả nhiên, giặc qua tà tâm bất tử, lòng muôn dạ thú. Đến đại lý triêu một mặt là mặt ngoài tiếp nhận thụ huấn, vỗ về triều đình, cùng lúc lại tính toán vế trên bắc cảnh, trung hợp giang hồ ác nhân cốc đợi phản loạn thế lực, hạ cùng xung quanh tiểu quốc thông khí, thậm chí còn tính toán cùng đại thần trong triều giao tiếp. Thật sự là một cái uy không quen bạch nhãn lang. Xem ra là muốn nghĩ đối sách. Lý Hiên gần sát lấy bắn đàn tranh nữ tể tướng đánh phủ, cách khăn che mặt nhìn về phía Ôn Tuyền thái tử phi. Bất quá khăn che mặt là tạm thời dùng xong sa sữa. Thấu thị tính cũng không tốt, căn bản thấy không rõ chính mình triều tư mộ nghĩ người yêu lúc này thực đã trần trụi ngồi ở máu nhuộm thiên trong lòng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái tuyết trắng bóng dáng gần sát lấy một thân khí huyết sát máu nhuộm thiên. Lý Hiên Phi thường lo lắng thái tử phi an toàn, đây chính là uy tặc nhóm cùng đại ác nhân nhóm đàm phán, hơn nữa như thế nào nghe đều cảm giác uy tặc tính toán tạo phản, không làm được còn có khả năng bởi vì mênh mông thái tử phi vấn đề thân phận. Trực tiếp giết người diệt khẩu. Cân lượng của mình vẫn là biết, mấy cái có vẻ giống như xuất thân bất phàm kỹ nữ phỏng chừng cũng không đáng tin cậy, lúc này Lý Hiên cư nhiên đem sở có hy vọng đều đặt ở hắn thống hận nhất đại ác nhân máu nhuộm thiên trên người. Chỉ cần máu nhuộm thiên còn đem mênh mông coi như hắn nữ nhân, như vậy uy tặc nhóm cũng không dám động nàng. Như vậy tuyết trắng thân ảnh phỏng chừng thực đã cởi quần áo a. Tuy rằng xem như thái tử, nhìn ác nhân cùng người yêu thái tử phi trần trụi bị tại cùng một chỗ. Đối với hoàng gia uy nghiêm là thật to bất kính, xem như nam nhân mình cũng là khí ngũ nội cụ phần, nhưng châm biếm chính là, chính mình lúc này cư nhiên ước gì đại ác nhân có thể nhiều thân cận thái tử phi. Như vậy ít nhất có thể bảo tính mạng không ngại. Xung quanh đều là thơm ngào ngạt đại mỹ nhân, giả đồng đối với đâu vòng tròn máu nhuộm thiên hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, trong mắt không ngừng hiện lên đậm đặc sát ý, máu nhuộm trời cũng nheo lại đôi mắt, toàn thân đề phòng. Hắn tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Bây giờ cậy vào chính là phía sau chất phát thực nhân quỷ. Ào! Giả đồng đột nhiên theo bên trong Ôn Tuyền đứng lên, máu nhuộm thiên tan. Ngươi đã như vậy không có thành ý, bản tôn nhìn cũng không cần thiết tiếp tục tán gẫu đi xuống. Máu nhuộm thiên cũng chậm chậm đứng lên. Thái tử phi ngượng ngùng dùng tay cố hết khả năng che chắn chính mình vú trắng cùng đổ tam giác, đồng thời còn vụng trộm liếc liếc nhìn một cái giả đồng hông phía dưới đại dương vật. Ha ha ha, giả đồng quân lầm phải tức giận nha. máu nhuộm trời cũng không làm bất kỳ giải thích nào. Thái độ thật là lừa gạt. Giả đồn sát tâm đã lên, cái này máu nhuộm thiên biết quá nhiều, nhìn bây giờ thái độ căn bản không có ý định cùng chính mình cái này dị tộc liên hợp, nhìn đến đại lý Triêu tính bài ngoại tâm lý phi thường nặng. Lập tức cũng chỉ có thể bỏ đi cổ này dân gian phản động thế lực. Hừ. Giả đồn mặt âm trầm cất bước ra ôn tuyền, nữ hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, buông xuống trong tay tỳ bà, chắn giả đồn trước mặt, vú to cơ hồ dán tại giả đồn trên ngực, chóp mũi phun ra sâu kín hương thơm càng làm cho giả đồn dương cung bạc kiếm. Tiểu tử cô nương, bản tôn hiện tại tâm tình thật không tốt. Giả đồn đại dương vật ngạo nghễ đứng thẳng, núi giả chỗ đó cùng ôn tuyền một khắc nghiêng tiểu bạch cùng tiểu hoàng đã bắt đầu rầm rì được rồi, chính mình càng nghe tâm lý càng ngứa. Nữ hoàng đế ngẩng đầu ngưỡng mộ giả đồn, đột nhiên quỳ xuống. Gương mặt xinh đẹp đối mặt to dài vô cùng đại dương vật, đôi môi khẽ mở đến, giả đồn quân đừng phải tức giận, dân nữ giúp ngài hàng hàng lửa a. Nữ hoàng đế nói xong, tự nhiên phun ra phấn nộn lưỡi thơm, cũng không dùng tay, đem tú kiểm ngẩng lên. Từ dưới lên trên liếm lên giả đồn thô đen giữ tận đại dương vật đến. Giả đồn hèn mọn cúi đầu nhìn nữ hoàng đế, chi kia heo mẹ, quả thật vốn là đồ đê tiện. Nữ hoàng đế môi hôn môi đầu lưỡi liếm láp, thưởng thức lấy uy tặc đại dương vật. Nghe được giả đồn nói như vậy, nữ hoàng đế cười mà không nói gì, tư thái phóng thấp hơn, bắt đầu liếm to lớn cổ âm nang. Thái tử phi chớp mắt phản ứng, quốc mẫu là đang tại cố ý trợ giúp uy tặc nhóm, đồng thời cũng là đang giúp trợ chính mình. Vừa rồi giả đồn sát ý không giống làm giả, liền xó xỉnh nhẫn giả cũng bắt đầu chuẩn bị phát động công kích, quốc mẫu nhất định là sợ bị thương chính mình, cho nên mới cam nguyện cấp giả đồn ăn dương vật. Hơn nữa như vậy cũng có thể đem uy tặc lưu lại. Còn có cùng máu nhuộm thiên tiếp tục tán gẫu đi xuống khả năng. Mà chính mình phải làm, tự nhiên cũng chính là ban nhà mình phu quân hàng phát hỏa. Vì thế thái tử phi cũng quỳ gối tại ôn tuyền bên trong, quen thuộc ăn lên máu nhuộm thiên đại dương vật. Có nữ hoàng đế đi đầu, nữ tướng quân tự nhiên cũng muốn theo, vì thế một phen kéo lên đầy mặt dâm thủy trùng thối đại hoàng, mình cũng quỳ xuống. Cảm thán cùng kinh ngạc vì sao dị tộc nam nhân sẽ có trứng trùng hình thức tanh tưởi dương vật đồng thời. Cũng mở ra miệng nhỏ, một ngụm có khả năng nhúc nhích đại dương vật quy đầu ngậm vào trong miệng. Làm là quốc mẫu phụ tá đắc lực, cũng xem như nữ hoàng đế thân muội muội, nữ tể tướng cũng lập tức dừng lại đàn tranh, hai bước đi đến đầy mặt không cao hứng chó dữ trước mặt. Đồng dạng quỳ xuống, đầu tiên là cung kính cấp chó dữ thứ lang làm một cái vái. Sau đó lập tức mở ra đồng dạng hương thơm ẩm ướt trơn mềm miệng, ăn lên mang theo thịt đâm đại dương vật. Đại công chúa gặp mẫu hậu các nàng cũng bắt đầu quỳ liếm rồi. Tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên do, đầu óc bị lưỡi hôn muốn làm choáng váng, nhưng là học theo sẽ không có sai, huống hồ đỉnh tại mông phía trên dương vật cũng xác thực làm chính mình cảm thấy hứng thú vô cùng, vì thế tránh thoát thủy rồi cự căng ôm ấp. Xoay người cũng quỳ xuống. Còn cho rằng chính mình đối với cấp nam nhân quỳ xuống loại sự tình này thực bài xích, đương thủy rùi kia có chứa từng vòng vòng thịt đại dương vật đập vào mi mắt về sau, lại không sinh được nửa điểm bài xích ý nghĩ. Ngược lại là hương nước miếng nhanh chóng phân bố, có loại khẩn cấp không chờ được muốn thưởng thức một phen xúc động. Khá tốt phía trước theo lấy mẫu hậu tại ăn mày chỗ đó học xong bú liếm, trước lạ sau quen, vốn thông minh đại công chúa đương đại dương vật chạm vào mệnh trùng đến môi một chớp mắt. Trong não liền lập tức toát ra đến mười mấy loại bú liếm phương thức, vì thế mở ra miệng nhỏ, trực tiếp đem đại quy đầu hút vào trong miệng. Lập tức, trong sân sở hữu nữ tính cùng quỳ trên đất, vểnh lấy riêng phần mình tuyết trắng mật mông. Dùng miệng nhỏ phục vụ nam tính. Máu nhuộm thiên vốn muốn cho thực nhân quỷ chuẩn bị phòng ngự, nơi này là hoàng gia kỷ viện, không sợ uy quốc quỷ tử nhóm thực dám giết chính mình, sau đó rời đi nơi này. Về sau có cơ hội lại nhưng là hoàn nhiên phát sinh biến cố để cho hắn yên tâm bỏ quên tạm thời rời đi ý tưởng. Nữ tướng quân không cần phải nói, khi người mặt rực rỡ bại lộ phục sức quý khí thuộc nữ cư nhiên chủ động quỳ xuống cấp uy tặc bú liếm, ngăn trở đối phương có khả năng phát sinh xung đột, lập trường cũng lập tức mơ hồ, vì thế hắn muốn tiếp tục lưu lại một hồi. Nhìn nữ nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Giả đồn trêu chọc đến, tiểu tử cô nương. Như thế thành thạo tài nghệ, quả nhiên là làm xiết không hiến thân đâu. Nữ hoàng đế đối với như thế nào hầu hạ đại dương vật đã sớm khắc vào xương tủy. Mặc dù không cần tay, chỉ bằng một tấm phượng miệng là có thể đem nam nhân thám báo thoải mái thư thái. Tú Kiểm cách đại dương vật nhìn cao lớn giả đồn, một bên nhẹ nhàng liếm quy đầu quan câu, một bên mắt cười doanh doanh nói đến, nô gia này một thân bản lĩnh. Phi bình thường nam nhân không thể hưởng thụ đâu. Hút hút hút. Nga. Vừa rồi còn không phải là nói bản tôn là uy quốc người, chúng ta có lịch sử thù hận, tại không thụ phong trước kia muốn giữ một khoảng cách sao? Cho nên nói giả đồn quân ngài không phải là bình thường nam nhân nha. Xem như nữ nhân, tự nhiên muốn phục vụ ở nam nhân nha. Đại lý Triêu nam nhân xác thực làm nô gia thất vọng, vì quốc nam nhân mới là thật nam nhân đâu. Nô gia đối với giả đồn quân hung khí, quả thực kính ngưỡng vạn phần đâu. Nữ hoàng đế như trước cười phủ như hoa, liếm đại dương vật. Chi kia heo mẹ. Ha ha ha. Đi. Đi ôn tuyền chỗ làm bản tôn thật tốt hưởng thụ một chút. Giả đồng rút về dương vật, cất bước đi trở về ôn tuyền bên cạnh ngồi xuống. Chân đạp ôn tuyền bên trong, đại dương vật giống như một tôn đại pháo, phẫn nộ hướng về bầu trời. Đối diện máu nhuộm trời cũng ngồi ở bên cạnh, cùng giả đồng đồng dạng tư thế. Chó giữ bọn hắn vừa nhìn giả đồng tư thế, cũng đều tọa. Chúng nữ đã quên liếc nhìn một cái nữ hoàng đế, người sau hướng về các nàng yên lặng gật gật đầu. Nhất là đại công chúa, càng là cổ vũ bình thường ánh mắt, sau đó đi đầu cởi hết trên người vốn bại lộ rực rỡ mặt. Khác tam nữ cũng đều cởi trần như nhộng. Thoáng chốc ở giữa từng cổ một trắng bóng trần trụi mỹ thể hiện lên hiện tại trong không khí. Chẳng sợ có song sa che lấp Lý Hiên, cũng không cấm cảm thán bốn cái nữ nhân bá đạo dáng người. Chính là này quen thuộc mùi thơm cơ thể làm hắn có chút mê hoặc. Bất quá dù sao lại không phải là chính mình nữ nhân. Cấp mấy cái uy tặc trêu đùa cũng không sao cả, ngược lại làm hắn còn có điểm gà động. Lý Hiên cũng dừng tay lại trung phửu, cảm giác này kiều diễm không khí không sai biệt lắm. Mình nói như thế nào cũng là cái gọi là khách làng chơi, nếu phiêu không đến, vậy thừa này cơ hội sảng khoái một chút đi. Dù sao trong thường ngày chính mình thái tử thân phận nhu phải chú ý nhiều lắm, lại không cho tìm nữ nhân sợ chịu ảnh hưởng. Hôm nay cuối cùng có thể yên tâm lớn mật làm một lần người bình thường. Vì thế thái tử cũng rớt ra cẩm bào lui ra quần đùi, hướng về mẹ của mình tỷ tỷ vị hôn thê đợi thân mật nữ tính thân thuộc, thủ dâm lên. Nữ hoàng đế cầm đầu. Chân thành cất bước đi vào ôn tuyền, riêng phần mình đi đến chính mình trước mặt nam nhân, làm một cái phi thường tiêu chuẩn nữ tính thủ lễ, da trắng nõn nà, lĩnh như tinh mãn, tự nhiên cười nói lộ ra hồ tê hàm răng, như loa thủ. Giống như Nga Mi, rõ ràng đều là mắt đẹp xảo môi, lại cắt không giống. Ngũ đối với vú lớn năm loại nhũ hình, 10 khỏa bờ mông châu tròn ngọc sáng, cỏ thơm tùm lại riêng phần mình thành rừng, năm loại mùi thơm cơ thể nồng mà không liệt. Thục nữ thiếu nữ, mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù là thạch mổ khắc gỗ thực nhân quỷ, lúc này cũng không cấm nheo lại ánh mắt. Ngũ nữ tiếp tục hoàn thành vừa rồi bú liếm, nhao nhao quỳ ngồi ở trước mặt nam nhân. Nhếch lên riêng phần mình tuyết trắng mông tròn. Tại ôn tuyền dưới mặt nước chìm chìm nổi nổi như ẩn như hiện, lấy ra chính mình bản lĩnh xuất chúng, tay miệng cùng sử dụng miệng lưỡi tung bay, phun ra nuốt vào bú liếm khởi trong miệng dương vật đến. Năm đại nam nhân ngồi vây quanh một vòng. Cùng nhìn dưới mặt nước năm tròn trịa đầy đặn mông trắng, hưởng thụ đại lý Triêu địa vị tối cao năm nữ tính bú liếm phục vụ. Lý Hiên tuy rằng tức giận chính mình thái tử phi cấp đại ác nhân ăn dương vật, nhưng bây giờ cũng không thể tránh được. Ngược lại ẩn ẩn mong chờ vài cái nữ nhân một hồi bị uy tặc bạo địch tình cảnh. Máu nhuộm thiên tang, ngươi đã nhìn trái phải mà nói khác, quyển kia tôn cũng chỉ có thể bỏ đi cùng ngươi ác nhân cốc hợp tác rồi. Giả đồng tuy rằng bị nữ hoàng đế bú liếm giảm cơn tức, nhưng vừa nhìn thấy máu nhuộm thiên liền lại bất mãn lên. Giả đồng quân, muốn ăn mòn đại lý Triêu, hình như cũng không quá dễ dàng đâu. Máu nhuộm thiên nhãn thần hết sức phiêu một chút giả đồn dưới hông khí chất cao nhất quý cái kia mỹ thuộc phụ. Muốn nhìn được đầu mối gì, còn cố ý nặng cường điệu một chút đại lý Triêu ba chữ, nhưng nhìn qua hình như không có gì dư thừa biến hóa. Không biết đương triều quốc mẫu mộ tử ngưng giám quốc, văn có tuyên cổ thứ nhất nữ tể tướng mộ Lam Hâm. Võ có bạch hổ bình thường thắng nữ tướng quân Bạch Ngạo Tuyết phụ tá, thực hiện đại lý Triêu ngàn năm đến huy hoàng nhất hưng thịnh giai đoạn. Có thể nói là dân giàu nước mạnh, không biết giả đồng quân nên như thế nào ăn mòn đâu này. Máu nhuộm thiên vẫn ở chỗ của lời nói khách sáo, chính là không biểu minh lập trường của mình. Hừ. Đại Lý Triêu bây giờ bị một đám heo mẹ đương gia, có thể thấy được đã đi ở mình diệt vong lộ phía trên rồi, heo mẹ chức trách chính là quyệt mông hầu hạ nam nhân. Các ngươi Đại Lý Triêu nam nhân quả nhiên đều là phế vật. Ta Đại Uy Quốc Nam mọi người cường như mãnh hổ, các ngươi Đại Lý Triêu heo mẹ nhóm, nhất định là chúng ta Uy Quốc Nam nhân tinh dịch bình nước tiểu, bao gồm ngươi nói cái gì Mộ Tử Ngưng, Mộ Lam Hâm cùng Bạch Ngạo Tuyết. Địa vị tôn quý cũng là chi kia heo mẹ, thích hợp nhất cho chúng ta Uy Quốc Nam nhân coi như sinh sản công cụ. Ngươi nói đúng không đối với tiểu tử cô nương? Giả Đồng vẫn không quên cúi đầu miệt thị nhìn nữ hoàng đế. Không biết cái gì nguyên nhân? Nghe được Giả Đồng muốn cầm lấy dân tộc của mình nữ tính coi như tinh dịch bình nước tiểu, nữ hoàng đế liền giận không nhịn được, nhưng là đồng thời theo bên trong phượng huyệt, cực kỳ mãnh liệt tiết ra một cổ thơm ngọc dâm thủy. Nữ hoàng đế ngang Giả Đồng liếc nhìn một cái. Dùng sức nuốt đại quy đầu, đồng thời đầu cũng rất nhanh phập phồng. Ha ha, không biết Đại Lý Triêu dân phong thượng võ, hoàng gia cung phụng tuy rằng đã bỏ hoang nhiều năm, nhưng chỉ cần đăng cao nhất hô, khách khanh phân tới sắp đến, xa không nói. Liền cầm lên thứ đã thương các ngươi nhẫn giả cái kia nữ tông sư Hồng Lạc Ương, lật tay cũng có thể diệt bọn ngươi, khác cao thủ càng không cần phải nói, các ngươi uy quốc nhưng có thượng sách. Máu nhuộm trời cũng yêu thích địch thục nữ. Tuy rằng dưới hông thái tử phi vô luận thân phận vẫn là dáng người cũng chưa được chọn, nhưng dù sao cũng không thể phá thân, nhìn đối diện ba cái tuyết trắng mông lớn mỹ thục phụ, hơi có chút ghen tị. Nữ hoàng đế cũng tò mò. Vì thế chậm lại đầu phập phồng, đổi thành hút đại dương vật. Vừa nhắc tới nữ tông sư, Giả Đồng không khỏi thân thể vừa run, cái loại này khủng bố uy áp quá mức cường đại, đừng nói động thủ, liền phản kháng lực lượng đều không có. Bất quá vừa nghĩ đến đối phương cũng là nữ nhân. Hơn nữa còn ăn qua chính mình dương vật, Giả Đồng vừa cười, cái gì nữ tông sư? Bất quá heo mẹ ngươi, các ngươi Đại Lý Triêu đứng đầu quyền lợi cùng chiến lực đều là nữ tử, đều là bị địch lẳng lơ, không phải là bản tôn khinh thường. Mà là các ngươi Đại Lý Triêu nam nhân thật quá mức rác. Giả Đồng quay đầu liếc mắt nhìn liên tục không ngừng thủ dâm Lý Hiên, nhất là đối phương dưới hông vật nhỏ, miệt thị biểu cảm càng là tột đỉnh. Tiểu huynh đệ, ngươi gặp các ngươi Đại Lý Triêu nữ nhân đều tại cho chúng ta ăn dương vật. Tại sao không có nữ nhân đi hầu hạ ngươi thì sao? Giả Đồng hết sức đem tiêu điểm đặt ở Lý Hiên chỗ. Lập tức hấp dẫn bao gồm nữ hoàng đế tại nội đời ánh mắt của con người. Thật đúng là tiểu đâu. Liền chính mình trong miệng đại dương vật 1% cũng không chân. Nữ hoàng đế cũng lòng sinh ra coi thường, nhìn thiếu niên này tuổi tác cũng không lớn, cùng con trai mình không sai biệt lắm, dương vật nhưng cũng cùng con trai mình giống nhau không còn dùng được, nhìn đến Đại Lý Triêu đời kế tiếp thật sự là càng ngày càng vô dụng a. Lại nhìn chính mình ăn, đây mới gọi là nam nhân dương vật, cũng chỉ có loại này đại dương vật mới có thể mãn chân chúng ta Đại Lý Triêu nữ nhân, mặc dù đối phương là có dân tộc thù hận uy tặc, nhưng là có thể mãn chân chúng ta nữ tính nam nhân. Cũng chỉ có này đại dương vật nam nhân hậu đại, mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Ai nguyện ý đi cấp một cái dương vật nhỏ sinh con à? Vừa nghĩ đến đồng dạng dương vật nhỏ con, tương lai là Đại Lý Triêu quốc chủ, nữ hoàng đế liền có một chút khó chịu. Nhân tiện, cũng thay chính mình con dâu thái tử phi cảm thấy không đáng giá. Cũng liền tiến hơn một bước lý giải mênh mông vì sao yêu thích máu nhuộm ngày, chính mình cái này làm bà, đã hoàn toàn duy trì con dâu bị đại dương vật địch. Bất quá dù sao cũng là chính mình thân nhi tử. Mặc dù là cái dương vật nhỏ phế vật, cũng không thể chặt đứt hắn cơ hội, mênh mông xử nữ nói như thế nào cũng muốn tiện nghi cho con, cốt trợ hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bất quá phá trinh rồi về sau, đồng dạng là nữ tính mình và con dâu, tốt nhất cảm động lây, đến lúc đó khẳng định duy trì trợ giúp con dâu, cách này cái dương vật nhỏ xa một chút. Nghĩ vậy, nữ hoàng đế càng thêm si mê càng thêm ra sức phun ra nuốt vào khởi đại dương vật đến. Thái tử phi cũng tự nhiên nhìn đến Lý Hiên dương vật nhỏ, cư nhiên cùng thái tử dương vật giống nhau vô năng, nghĩ đến ngày sau muốn cấp nhỏ như vậy dương vật phá thân, thái tử phi nội tâm liền cảm thấy một trận bực mình. Bất quá tốt xấu thái tử cũng là chính mình từ nhỏ thanh mai trúc mã. Là nội tâm như thế nào cũng không cách nào lau đi nam nhân, dứt bỏ thái tử dáng người cùng dương vật không nói chuyện, thái tử đối với người yêu của mình vẫn là thực làm chính mình cảm động. Bất quá! Ai cho ngươi dương vật tiểu đâu này? Trừ bỏ phá thân bên ngoài, không tiếp tục khả năng phát sinh quan hệ, chẳng sợ đụng chạm một chút đều có khả năng làm chính mình cảm giác phản bội máu nhuộm thiên phu quân. Lý Hiên lúng túng khó xử hỏng, bởi vì vừa rồi quá hưng phấn. Tự nhiên bất tri bất giác đi đến Ôn Tuyền một bên, lúc này cách song xa cũng có thể nhìn thấy trần trụi Thái Tử Phi, tuy rằng dung mạo vẫn là nhìn không rõ lắm, nhưng là bao nhiêu cũng có thể nhìn ra được, Thái Tử Phi nhìn chính mình dương vật nhỏ về sau. Cái loại này hèn mọn khinh thường thần sắc. Phía sau khả năng chạy trốn, như vậy thì càng thêm mất mặt. Vì thế Lý Hiên một bên hướng về lão bà của mình cùng mẹ tỷ tỷ lõa thể xoa dương vật, một bên trái lương tâm nói đến, tiểu sinh không bằng các vị tráng sĩ. Các tỷ tỷ nên phục vụ các vị. Âm thanh nghe vào cũng cùng thái tử cái loại này khúng núng cảm giác vô cùng giống, điều này làm cho nữ hoàng đế cùng thái tử phi đối với Lý Hiên cảm thấy càng thêm khinh thường, giống như lúc này hướng về chính mình xoa dương vật nhỏ thiếu niên. Chính là thái tử bản nhân giống nhau. Ô ô ô. Bỗng nhiên đại công chúa bên kia phát ra trận trận ô ô âm thanh, đám người quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy đại công chúa bị thủy ruồi ấn đầu, có chứa vòng thịt đại dương vật cơ hồ sắp cắm đến tận cùng rồi. Trên mặt lộ làm ra một bộ sảng khoái biểu cảm. Không nghĩ tới tiểu hoàng cô nương khẩu kỹ lợi hại như vậy. Giả đồng tán thưởng. Tạ giả đồng quân khen, gia nữ còn là xử nữ, bị thủy ruồi cự căn quân nhìn trúng là phúc phần của nàng đâu. Nữ hoàng đế hướng về đại công chúa trừng mắt nhìn, sau đó phun ra đại dương vật đổi thành nhũ dao, đồng thời đối với giả đồn nói. Thủy ruồi vừa vặn không có lão bà, nếu tiểu hoàng cô nương còn là xử nữ, dáng người lại tốt như vậy. Vậy cấp nước ruồi làm thê tử a. Giả đồn vừa lòng nhìn nữ hoàng đế dùng mang theo thủy quan vú to kẹp lấy chính mình đại dương vật. Cô lỗ. Cô lỗ. Cô lỗ. Cũng không biết thủy ruồi bắn bao nhiêu. Đại công chúa chỉ có thể dốc sức nuốt tinh dịch. Dù sao đại công chúa thân phận đặc thù, nếu như tại đây liền gả cho uy quốc nam nhân, như vậy thực có thể tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết, dù sao theo đuổi đại công chúa công tử có thể nhiều đến không hết đâu. Kiệt kiệt. Thật thích a. Đã có mấy cái nguyệt không chạm vào nữ nhân, tiểu hoàng cô nương cư nhiên nguyện ý cắn nuốt ta mấy tháng tinh dịch, nói cái gì cũng muốn cấp tiểu hoàng cô nương phá thân để báo đáp ngươi mới được. Thủy ruồi khô lâu bình thường thân thể run rẩy đình chỉ. Một bên cấp trùng thối làm nhũ dao cùng bú liếm nữ tướng quân nhẹ nhàng thở ra, sợ bộ kia khô lâu cái tan. Vừa rồi nhiều lần cấp chính mình ánh mắt ám chỉ mẫu hậu duy trì chính mình, nhìn đến mặc dù tại nơi này phá thân cũng không có khả năng chịu ảnh hưởng. Vì thế đại công chúa cũng yên lặng đối với nữ hoàng đế gật gật đầu. Chính là chính mình một cái từ nhỏ bị chúng tinh phủng nguyệt đại lý triêu thứ nhất đại công chúa. Vẫn bị dự vì có thể là dưới sự hướng dẫn một cái thời đại thiên hạ đệ nhất mỹ nhân lần thứ nhất. Muốn tại kỷ viện bên trong, ngay trước mẹ, em dâu, dì mặt, khiến cho một cái có dân tộc thù hận uy tặc nam nhân. Như thế nào cảm giác là lạ, cao lãnh trắng nõn gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng, nuốt trọn một giọt cuối cùng tinh dịch về sau, lại có một chút không biết làm sao. Thủy ruồi đã có một chút không thể chờ đợi, một phen kéo lên trong quần đại công chúa. Cưỡng ép ấn tại bên cạnh Ôn Tuyền phía trên. Chính mình thì là hạ đến trong Ôn Tuyền, nâng lấy trúc tiết vậy đại dương vật, hưng phấn khô lâu mặt đều có một chút vặn vẹo. Từ nhỏ nuông chiều từ bé tăng thêm các loại thiên tài địa bảo dễ chịu, vốn di truyền đến nữ hoàng đế bạch phu mỹ mạo. 21 tuổi đại công chúa có thể nói tập các loại hoa lệ từ tảo ở một thân. Thủy ruồi đứng ở đại công chúa phía sau cái mông, nhìn tinh khiết không tì vết mỹ nhân. Ti trượt non mịn khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết. Làn da làm hắn yêu thích không buông tay, phản phất là một khối thiên địa tạo hóa ra thánh khiết ngọc thô chưa mài dũa, chưa bao giờ bị bất kỳ cái gì nam tính chạm đến quá hoàn mỹ xử nữ. Nhất là kia thịt thực kiều đỉnh, no đủ mượt mà xử nữ mông. Bị Ôn Tuyền dễ chịu qua đi, phản xạ cực kỳ mê người sáng bóng, còn thời khắc tỏa ra sâu kín xử nữ mùi thơm cơ thể. Thật sự là hận không thể hung hăng cắn một cái. Mà giờ khắc này đại công chúa lại trong lòng sợ hãi. Đồng thời cũng có một chút hứa hối hận cùng căm hận. Chính mình từ nhỏ liền đối với nam tính có cực kỳ chán ghét cùng bài xích tâm lý, cho rằng sở hữu nam tính đều là dơ bẩn, chỉ có mẫu hậu cái loại này nữ tính mới là chính mình tôn sùng kính ngưỡng. Trong cung khi quan sát mẫu hậu bị dâm tặc cùng hắc nô trêu đùa sau đó, tuy rằng khiếp sợ tam quan, nhưng bất tri bất giác cũng để cho chính mình thần hướng đến, phía trước vì càng có thể dựa vào gần mẫu hậu một chút, mình cũng không hề bài xích cấp ăn mày liếm láp này làm người ta buồn nôn ô thối thư vật. Hiện nay đương chính mình vẫn lấy mông trắng nằm sấp tại kỷ viện bên trong ôm tuyền bên cạnh quay lưng một cái uy tặc đại dương vật, cao ngạo nàng lúc này cư nhiên sinh ra sợ hãi cảm xúc. Mẫu hậu nói qua, nữ tính trời sinh chính là nam tính dương vật mũ. Là nam tính tinh dịch đồ chứa, cấp nam tính điệp là chúng ta nữ tính nguyên thủy nhất thiên chức cũng là tối cơ bản nghĩa vụ, bị đại dương vật điệp càng là chúng ta nữ tính vinh quang. Nhưng là xem như đại công chúa từ nhỏ cẩm y ngọc thực. Đối với nam tính bài xích cũng chưa từng cân nhắc qua tương lai có hay không vị hôn phu, mặc dù có, kia cũng cần phải là đại lý triêu số một số hai đỉnh thiên lập địa đại anh hùng mới đúng. Hơn nữa thân xử nữ cũng cần phải tại tốt đẹp nhất, tao nhã nhất, lãng mạn nhất địa phương giao cho đối phương. Mà không phải là tại cái này chướng khí mù mịt kỷ viện bên trong. Vẫn là một cái xấu xí uy tặc. Thậm chí còn tại mẫu hậu cùng em dâu phụ trước mặt. Đại công chúa càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ cũng càng không yên, thế nhưng ẩn ẩn bắt đầu run rẩy lên. Thủy rùi khô héo bàn tay to một bạt tay vỗ vào đại công chúa ti trượt mông cong phía trên. Thật sự là càng sờ càng yêu thích không buông tay. Làm nhũ giao nữ hoàng đế tự nhiên cũng nhìn thấy nữ nhi cuộn bách, vì thế cũng đứng dậy nhếch lên màu mỡ thành thục tuyết trắng cặp mông. Nằm tại nữ nhi bên người, an ủi trưởng công vương, nữ nhi đừng sợ, vì nương phá thân khi cũng thực khẩn trương, bất quá ngươi lần thứ nhất liền gặp được thủy rùi quân loại này có đại dương vật nam nhân là nữ nhi phúc khí, một hồi chỉ cần không giữ lại chút nào đem chính mình giao cho phía sau nam nhân là được rồi. Ân. Đại công chúa lúc này đã không có ngày xưa kiêu ngạo, chỉ còn lại có chuẩn bị phá thân tiểu nữ sinh. Nữ hoàng đế đi đầu, nữ tể tướng cùng nữ tướng quân tự nhiên cũng muốn học theo, cũng nhao nhao nhếch lên riêng phần mình mông bự ghé vào ôm tuyền bên cạnh. Máu nhuộm thiên dương vật cũng bị thái tử phi liếm sắp nổ tung, vì thế cũng ý bảo nàng nằm sấp đi qua. Vì thế ôm tuyền một bên phía trên, theo thứ tự là nữ tể tướng, đại công chúa, nữ hoàng đế, thái tử phi, nữ tướng quân xếp thành một hàng. Tuyết trắng mông tròn có lớn có nhỏ, nhưng không có ngoại lệ đều mười chân mượt mà cùng phì nộn. Trừ bỏ trưởng công chúa hòa thái tử phi mật tuyết tỏa ra thục nữ hương bên ngoài, ba vị thục nữ đều phóng xạ cực kỳ hương thơm mùi thơm cơ thể. Ngủ song chân đẹp ở giữa, ngủ đầu phấn nộn khe thịt lúc này cùng đã lầy lội không chịu nổi. Thậm chí liền cúc huyệt cũng bị mùi thơm phức mùi thơm tràn du sở ướt đẫm. Lý Hiên đột nhiên có chút khó có thể tiếp nhận, chẳng lẽ người yêu của mình phi sớm đã bị máu nhuộm thiên phá thân sao? Vì sao cũng cùng kia một chút lẳng lơ cùng một chỗ vểnh mông, chuẩn bị phục vụ máu nhuộm thiên sao? Đây chính là mười chân đại ác nhân a. Hồi tưởng lại từ từng thấy máu đầy trời về sau từng ly từng tí, cường hôn ái phi cướp đi nụ hôn đầu tiên. Cho nhau xích từng nhánh ôm ái phi qua đêm, còn có ái phi nhìn máu nhuộm thiên na loại ái mộ kính ngưỡng ánh mắt. Chẳng lẽ nói ái phi đã yêu thích cái này đại ma đầu? Lý Hiên càng nghĩ càng cấp bách, xem như nam nhân chính mình. Mặc dù đánh không lại hắn nhóm cũng cần phải không sợ hãi chút nào hướng phía trên đi bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng thủ hộ chính mình nữ nhân. Nhưng là thủ dâm Lý Hiên căn bản dừng không được đến, giống như muốn đem nội tâm chích lửa thông qua dương vật đến phóng thích mới được. Lần thứ nhất có loại này lại khuất nhục vừa thống khổ nhưng là lại dị thường cảm giác hưng phấn. Lại có tầm một tháng chính mình liền mãn 18 tuổi, hơn nữa sau khi tiến vào trời cũng chỉ kém lâm môn một cước, tin tưởng dùng một chút linh dược cái gì liền có thể thuận lợi đột phá. Đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại cùng ái phi giao hợp rồi. Chính là bây giờ nhìn đến, ái phi xử nữ giống như hồ đã không ở. Thái tử phi không phải là lần thứ nhất cùng mẫu thân của mình cùng một chỗ hầu hạ nam nhân. Nhưng là lần thứ nhất cùng mẫu thân đồng thời bị điệp. Hơn nữa bên người vẫn là quốc mẫu bà, hình như cũng muốn đồng thời bị địch, không khỏi tới cũng sinh ra một cổ tâm tình khẩn trương. Nữ hoàng đế an ủi con gái tốt. Lại quay đầu an ủi con dâu, mênh mông đừng sợ, mẫu hậu biết ngươi là dùng cúc huyệt hầu hạ nam nhân, ngươi đối với hiên nhi yêu mẫu hậu trong lòng hiểu rõ, xem như nữ nhân, mẫu hậu chẳng những đồng ý ngươi tương lai có thể dùng tiểu huyệt hầu hạ nam nhân. Còn phi thường duy trì ngươi bị đại dương vật nam nhân địch. Bởi vì chỉ có đại dương vật mới có thể mãn chân chúng ta nữ nhân nha. Theo đuổi tính phúc là chúng ta quyền lợi, bị đại dương vật điệp là nghĩa vụ của chúng ta. Về sau cũng nhiều nhiều hầu hạ đại dương vật a. Đúng vậy A Mên Mông, hôm nay quốc mẫu đều duy trì chúng ta bị đại dương vật điệp, ngươi liền không muốn có nhiều lắm gánh nặng á. Nữ tướng quân cũng nói. Mà một bên khác, kỳ thật nữ tể tướng cũng có chút khẩn trương, dù sao nàng phá thân cũng mới không bao lâu. Mà lập tức lại muốn bị một cái dương vật có thịt đâm dị tộc nam nhân xâm phạm. Bất tri bất giác ở giữa, cư nhiên cùng cùng chính mình tại chính kiến phía trên thường xuyên làm trái lại đại công chúa tay nắm thật chặt ở tại cùng một chỗ. Nhìn đến chỉ có bị địch thời điểm, mới có thể làm cho cùng là nữ tính hai nữ chặt chẽ kết hợp lên. Phi tặc nhóm khi nào gặp qua loại kích thích này tràn diện. Một đám dáng người cùng làn da đều là như vậy cực phẩm, không có sẹo lồi không nói da dẻ nhan sắc còn như vậy đều đều. Từ đầu bạch đến chân. Phát tán ra thấm nhân mùi thơm cũng xa không phải là uy quốc nữ tính có thể so sánh. Bất quá đại gia tuy rằng gấp gáp, nhưng là xem như đầu lĩnh giả đồn còn không có động, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời dùng đại dương vật ma sát các nữ nhân rảnh mông cùng miệng huyệt. Ừ. Lập tức, từng trận lả lướt rên rỉ bên tai không dứt. Giả đồn hai tay ấn nữ hoàng đế to mọng cặp mông, liên tục không ngừng tán thưởng đại lý triêu nữ tính mông thật sự là lại mập lại lớn, bất quá lại quay đầu tò mò nhìn máu nhuộm thiên. Máu nhuộm thiên tan, vì sau này thái tử phi như trước còn là xử nữ đâu này. Máu nhuộm thiên vỗ vỗ thái tử phi mông cong, đại dương vật đội lên thái tử phi cúc huyệt phía trên, tiểu tử này đồ đê tiện huyệt dâm cần phải lưu cấp tên phế vật kia thái tử. Lão tử còn không nghĩ gây phiền toái. Lý Hiên thủ dâm tay dừng một chút, nguyên lai ái phi xử nữ vẫn để lại cho chính mình, không khỏi cảm thấy rất là cảm động. Giả đồng tự nhiên không biết cấp thái tử phi phá thân sau sẽ tăng lên cảnh giới sự tình. Lập tức lại lần nữa cấp máu nhuộm thiên cái này nhân làm một cái phán đoán, sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự. Không biết chính mình lúc này ôm lấy mông bự, cũng là đại lý triêu địa vị tối cao quyền lợi lớn nhất nữ hoàng đế. Như thế hương diễm cảnh sắc, giả đồn cũng xác thực nín thật lâu, vì thế cũng không tiếp tục cọ sát, phần eo hơi chút trầm xuống, nâng lấy thô to đại dương vật, nhắm ngay ẩm ướt đát đát ép huyệt, ầm ập một chút cắm vào. Gặp giả đồn bắt đầu điệt. Chó giữ ba người cũng khẩn cấp không chờ được nhau nhau dùng chính mình dị thường khác xa đại dương vật điệt đi vào. A, rất đau. Đại công chúa kêu lớn nhất tiếng. Ngao. Ha ha a. Thật lớn. Chúng nữ cũng riêng phần mình rên rỉ lên. Đại công chúa bên trái soạn nữ tể tướng tay. Bên phải chụp nữ hoàng đế tay, khoảng khắc hoàn thành phá thân trải nghiệm. Thủy rùi đại dương vật thô lỗ đẩy ra nhanh đến miệng huyệt, xử nữ huyệt vừa chặt vừa hẹp, lần đầu cắm vào rất là không thoải mái. Bất quá đại công chúa thân thể sớm bị các loại thiên tài địa bảo tẩm bổ tăng thêm cũng có tiên thiên sơ kỳ tu vi. Xử nữ huyệt bị cưỡng ép cắm vào về sau, lập tức bắt đầu thích ứng lên. Quá lớn á. Hà. Hà. Đại công chúa nào đã từng thụ loại đau nhức này, lập tức chảy ra nước mắt. Mà nữ hoàng đế cùng nữ tể tướng lúc này cũng không hạ an ủi nàng. Mật huyệt đồng dạng bị đại dương vật thô lỗ cắm vào, chỉ lo chính mình rên rỉ. Thủy rùi mới mặc kệ xử nữ không xử nữ, dù sao dâm thủy đặc biệt nhiều, huyệt dâm cũng rất nhanh thích ứng chính mình nhỏ, càng điệp càng trơn mềm. Càng cắm vào cũng càng sâu. Đại dương vật rút ra thời điểm, xử nữ máu liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi, hắn lại hoàn toàn không quan tâm. Khả năng đại công chúa màng trinh tương đối sâu, cũng khả năng tương đối rắn chắc, bị mãnh liệt đâm phá sau xuất huyết lượng cũng so người bình thường nhiều hơn rất nhiều. Vì vậy cảm thấy đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt một chút. Chậm một chút. Chậm một chút. Van cầu ngươi á. A a a. Ngươi quá lớn á. A a. Đại công chúa chảy nước mắt quay đầu cầu xin thủy rồi. Huyệt dâm thật là thoải mái, so với ta địch qua sở hữu uy quốc nữ nhân huyệt dâm đều thoải mái. Xử nữ ép có thể rất nhanh thích ứng ta dương vật nhỏ, thật không hổ là có tu vi chi kia heo mẹ. Thủy rùi càng địch càng hưng phấn, sao có thể quản nữ nhân cảm nhận. Có mang thịt đâm giống như lan nha bổng đại dương vật. Có giống như trứng trùng nhúc nhích đại dương vật, nữ tể tướng cùng nữ tướng quân lập tức bị địch ngao ngao hét lớn lên, chưa bao giờ có trải nghiệm làm hai nữ lập tức tiến vào trạng thái. Giả đồn cũng kinh ngạc dưới hông nữ nhân mật huyệt. Cứ nhiên như thế thoải mái, mông lớn cũng dị thường có co giãn, địch thời điểm va chạm bờ mông tạo nên tầng tầng sóng thịt. sẽ làm nhân nhịn không được càng thêm dùng sức va chạm, điệp trở ra cũng có thể nhanh chóng bị bắn trở về. Thị giác phương diện không chê vào đâu được. Máu nhuộm thiên y của điệp thái tử phi cúc huyệt, tuy rằng không bằng nữ tướng quân huyệt dâm cái loại này thoải mái, nhưng là cũng có một loại khác vui sướng cảm giác, vô luận bao nhiêu lực điệp vào đi hình như cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Chẳng qua dù sao người khác đều tại điệp huyệt, chỉ có chính mình điệp lỗ đít, hơi có chút khó chịu, vì thế điệp càng thêm dùng sức. Tại bà cùng đại cô tỷ trước mặt, thái tử phi ngay từ đầu không nghĩ kêu ra tiếng, nữ tính cẩn thận làm nàng trở nên bảo thủ. Có thể nề hà phu quân hôm nay hình như có ganh đua so sánh chi ý, mỗi lần cắm vào đều có khả năng cực kỳ dùng sức, làm chính mình ngay ngắn đoạn cuối trực tràng đều vô cùng hưng phấn, bụng càng là liên tiếp bị nhô lên. Thái tử phi thật sự nhịn không được, cũng không để ý bên người đồng dạng rên rỉ quốc mẫu bà, lập tức lớn tiếng kêu. Một là bị phá trinh, một là bị cho hả giận, hai cái là mới nếm dị thường khác xa đại dương vật. Một là càng địch càng thô to, ngũ nữ giống như trận đấu ai giọng đại giống nhau, phía sau tiếp trước dâm đảng kêu la. Phốc bì phốc bì phốc bì. Ba ba ba ba. Ngao nha nha. Thật là lợi hại a. Đại dương vật dùng tốt lực a. Ha ha a a a. Nhẹ chút. A a a a. Quá sâu á. Lý Hiên tại vừa rồi thái tử phi bị địch thời điểm liền bắn, chẳng qua bắn quá ít, liền chính mình cũng không có chú ý, trước mặt mọi người nữ hát ra làm chính mình lòng ngứa ngáy khó nhịn rên rỉ làn điệu về sau. Cùng với ba ba tâm thanh, Lý Hiên lại hưng phấn xoa. Nguyên lai, nhìn chính mình yêu nhất nữ nhân bị đại ác nhân địch lỗ đít, là như vậy kích thích sự tình sao. Dù sao địch cũng là lỗ đít, mênh mông xử nữ huyệt như trước hoàng bích, còn trinh. Cũng không tính phản bội chính mình, khi đơn giản về sau cũng để cho mênh mông tiếp tục bị địch a. Lý Hiên còn không biết, ý nghĩ này của mình ở vào thời điểm này toát ra về sau, giống như một viên mầm mống mai tại trong lòng. Hơn nữa thực đã mọc rễ nảy mầm. Quy tặc nhóm đều nín đã lâu. Lúc này căn bản chính là giống như chó hoang phát tiết giống nhau, ấn riêng phần mình dưới hông mông lớn điên cuồng điệp, cũng chính là ở đây chúng nữ tố chất thân thể không bình thường. Nếu không tại như vậy thô to dương vật còn như vậy bất kể hậu quả giả mang bạo du phía dưới, bình thường một chút nữ tính, mặc dù có tiên thiên tu vi, non mịn mật huyệt cũng sẽ bị chớp mắt điệp phá hư. Nhất là chó dữ thứ lang. Đầu chim của hắn thượng che kín thịt đâm. Hơn nữa tùy theo nhồi máu cũng có khả năng trở nên càng thêm cứng rắn, thân gậy cũng có khả năng càng to lớn hơn. Trước kia tại uy quốc thời điểm, mỗi lần địch nữ nhân đều sẽ đem nữ nhân địch huyết lưu không thôi. Kêu rên không ngừng, chết tại đây căng lan nha bổng phía dưới nữ nhân càng là hằng hà sa số, hôm nay vẫn là lần thứ nhất gặp được chỉ điểm chút ít máu liền thích ứng đại dương vật nữ nhân, điều này làm cho chó dữ càng thêm kích động. Không hổ là địa linh nhân kiệt đại Lý Triêu, không hổ là trời sinh tao tiện chi kia heo mẹ, liền chính mình loại này dương vật đều có thể rất nhanh thích ứng, thật sự là quá thích. Mà nữ tể tướng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể thích ứng huyệt nội lan nha bổng. Phía trước chỉ có Hắc Nô chơi qua chính mình, luận nhỏ chó dữ không bằng Hắc Nô, có lẽ mình chính là bởi vì Hắc Nô chủ nhân khai phá, mới lại nhanh như vậy liền thích ứng a. Bất quá đại quy đầu thượng thịt đâm chính xác là thật lợi hại. Toàn bộ âm đạo đều bị kích thích tột đỉnh, cùng Hắc Nô đại dương vật so sánh với lại là mặt khác một loại hoàn toàn mới trải nghiệm, đội lên tử cung xúc cảm cũng chua chua ma ma, nếu không là đã nhận thức Hắc Nô làm chủ. Chỉ sợ lúc này sớm luân hãm tại chó giữ lan nha bổng phía dưới rồi, trên rỉ lả lướt, dâm đảng kêu la không thôi, tại nho nhỏ này kỹ nữ trong sân, đại Lý Triêu quyền thế lớn nhất bốn cái nữ nhân bị uy tặc điên cùng quất cắm. Khả năng thật sự là nghẹn quá lâu. Trừ bỏ vừa rồi bắn quá ngâm thủy rồi cùng thường xuyên có ép có thể địch máu nhuộm thiên bên ngoài. Giả đồn ba người tại liên tục không ngừng đại lực quất cắm phía dưới, cuối cùng tinh môn buông lỏng, nhao nhao nổ bắn ra vào nữ hoàng đế đợi ba cái thục nữ bên trong thân thể. Tại mênh mông nồng đặc tinh dịch xung kích, tam nữ cũng lớn kêu cao trào. Lượng quá lớn, nữ hoàng đế khó được liên tục cao trào, duy trì thời gian cũng so với bị dâm tặc địch cao hơn triều thời gian muốn dài. Tuy rằng xuất tinh, nhưng một lần căn bản không đủ, như vậy cực phẩm nữ nhân, địch một đêm cũng không thành vấn đề. Giả đồn đợi đám người có nằm ở mặt cỏ phía trên, nữ hoàng đế chúng nữ tự nhiên hiểu được như thế nào hầu hạ nam nhân, chẳng sợ đại công chúa cũng không chỉ một lần gặp qua mẫu hậu như thế nào ngồi cưỡi vị. Ngũ nữ lại một lần nữa nhếch lên riêng phần mình yêu đốt tuyết nộn màu mỡ cặp mông. Đỡ lấy nam nhân dương vật, mông xuống phía dưới, chậm rãi ngồi xuống. Không hướng các nam nhân vừa rồi như vậy đói khát, các nữ nhân đều thực nhẹ nhàng, bất quá nhưng không có nói thêm nữa, cũng đều ngồi vào chỗ sâu nhất, đem nam nhân đại dương vật toàn bộ nuốt hết. Trừ bỏ nhúc nhích co giãn dương vật trùng thối bên ngoài, các tứ nữ đều lúc nhanh lúc chậm ném động khởi cặp mông đến, chút nữ hoàng đế nện xuống cặp mông âm thanh tối thanh thúy vang dội, dù sao nơi này nàng mông lớn nhất. Lý Hiên lại một lần nữa hưng phấn đến xuất tinh. Dù sao thật sự là chưa thấy qua nhiều như vậy mông lớn nữ nhân ném động cặp mông tràn diện, hơn nữa mỗi người mỗi vẻ. Cái kia vừa bị phá trinh tiểu tỷ tỷ, tuy rằng ném động vẫn còn so sánh gốc trúc trắc, dưới huyệt mặt còn mơ hồ chảy ra vết máu. Nhưng phi thường ra sức lại nghiêm túc đem trúc tiết vậy đại dương vật đủ số nuốt hết, bất lưu một tia tại bên ngoài, đầy đủ phát huy nữ nhân âm đạo co giãn. Bất tri bất giác hắn cũng theo Ôn Tuyền bên cạnh dịch chuyển đến mặt cỏ nơi này. Thậm chí hướng về đám người quỳ xuống, một bên như trước xoa cử động lấy dương vật nhỏ, một bên hô hấp dồn dập nhìn chúng nữ phun ra nuốt vào dương vật mông. Trừ bỏ đổ máu tiểu tỷ tỷ bên ngoài, ở giữa cái kia mông lớn thục nữ thật sự là quá đáng chú ý. Như vậy to mọng mông lớn, trước kia cũng liền gặp qua mẫu hậu cùng sư tôn sẽ có, không nghĩ tới cái này xinh đẹp thục nữ cũng sẽ có. Xem như thiếu niên, tự nhiên cũng có khả năng đối với mông lớn thục nữ có tính ý tưởng. Chẳng qua một là nghiêm khắc không thể khinh nhờn mẫu hậu, một là đứng ở đỉnh phong đại tông sư, ở trước mặt các nàng căn bản không dám sinh ra bất kỳ cái gì tà niệm, sợ bị các nàng phát hiện chính mình xấu xa. Nhưng là bây giờ không giống. Đồng dạng có tuyệt mỹ mông lớn mỹ thục nữ, còn trần truồng đại kiện phun nuốt lấy uy tặc nam nhân đại dương vật, gần như vậy khoảng cách xem xét phía dưới, làm Lý Hiên lại kém điểm xạ. Đồng dạng làm hắn hưng phấn còn có hai bên mông lớn mỹ thục nữ. Nhìn bên kia giống như tối văn tĩnh tối tài trí mỹ thục nữ, cư nhiên cưỡi ở đà lưng xấu xí nam nhân khen phía trên, loại này đẹp và xấu tương phản cùng ném không động đậy ngừng mông bự, cũng cực kỳ xúc động Lý Hiên viên này thiếu niên tâm. Bên này cái này da dẻ tối tuyết trắng mỹ thục phụ, tuyết trắng trình độ không thua chính mình ái phi phía dưới. Màu mỡ ngưng bạch thịt heo mông đem căn kia giống như trứng trùng đại dương vật toàn bộ ăn đi vào, hơn nữa không có ném động. Chẳng qua lại đổi thành vặn vẹo, như vậy màu mỡ trắng nõn mông lớn ở trước mặt mình xoay tới xoay lui, Lý Hiên thiếu chút nữa thân thủ đi phiến một cái tát. Chính là cuối cùng người yêu của mình phi mênh mông, nguyên lai mênh mông mông nhếch lên đến cũng không nhỏ đâu. Mông hình cùng bên cạnh mông lớn tương tự, giống như mẹ con. Cúc huyệt phun nuốt lấy thô đen đại dương vật, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhìn thành mênh mông tại bài tiết dơ bẩn giống nhau. Bất quá điều này cũng làm cho chính mình càng thêm xác định. Ái phi thật không có bị cắm vào mật tuyết. Lý Hiên hưng phấn xoa, không biết tại trước mắt hắn vẽ lấy tuyết mông trắng một đám nữ nhân, đều là chính mình thân nhất gần vài cái nữ nhân, cũng là đại lý triêu địa vị tối cao vài cái nữ nhân. Chương 26, Lý Hiên có như vậy một cái khoảnh khắc, giống như đem mông tối viên đẹp nhất đầy đặn nhất cái kia mỹ thuộc phụ trở thành chính mình mẫu hậu. Tại Lý Hiên trong cảm nhận, mẫu hậu mặc dù vì nhất quốc chi mẫu, kỳ thực lại là cả đại lý triêu người thống trị cao nhất. Mặc dù lên ngôi thành hoàng cũng cơ hồ không có gì trở ngại. Cao cao tại thượng nữ hoàng đế vô luận là lực ép cả triều văn võ rộng rãi khí phách, vẫn là kia làm sở hữu con dân bái phục huy hoàng chính khí, đều không thể làm người ta sinh ra chẳng sợ một chút xíu khinh nhờn ý nghĩ. Nói sau nữ hoàng đế xem như đại lý triêu dân tộc làm gương mẫu, thủ hộ quốc thổ bài xích dị tộc. Bá vương khí cũng có thể làm bát vương triều cống. Chính là uy quốc nơi chật hẹp nhỏ bé, càng là cùng đã từng một lần xâm lược đại lý triêu gần như thắng đến nội địa. Trực tiếp hoặc gián tiếp diệt sát đại lý triêu tam châu con dân trăm vạn chi chúng, chế tạo vô số cực kỳ bi thảm huyết án, kia vô số vong hồn đến nay cũng không thể ngủ yên. Đại biểu toàn bộ đại lý triêu ý chí nữ hoàng đế tự nhiên cũng là cực độ phỉ nhổ dân tộc này. Càng là tại sở hữu triều cống biên thùy tiểu quốc bên trong, nhất là tăng ngại. Mà cứ như vậy một cái đại lý triêu ngàn năm đến thứ nhất nữ hoàng đế, giống như kỹ nữ giống nhau trần truồng mông lớn cưỡi ở uy tặc trong quần. Mật huyệt chủ động phun nuốt lấy uy tặc dơ bẩn trơ trẽn dơ bẩn vật, càng là vui sướng ném động tuyết trắng cặp mông lớn tiếng dâm đảng kêu la, mãnh liệt như vậy tương phản hình ảnh, làm Lý Hiên kém một chút như vậy lại bắn ra. Lý Hiên thầm mắng chính mình vô sĩ. Sao có thể đem chính mình kính trọng nhất, sùng bái, thậm chí kính yêu hoàng đế mẫu hậu, ảo tưởng thành trước mắt cái này quan kỷ đâu này. Tuy nói cái này kêu tiểu tử quan kỷ, vô luận lời nói cử chỉ vẫn là phát tán ra khí chất đều thuyết minh thân phận của nàng tuyệt đối không bình thường. Nhưng đến này bên trong nàng duy nhất thân phận chính là kỹ nữ, chẳng sợ bị uy tặc điệp cũng không thể đã nói lên nàng phản bội Đại Lý Triêu người dân cùng ý chí, càng là không có khả năng cùng đứng ở Đại Lý Triêu đứng đầu nữ hoàng đế đánh đồng. Lý Hiên lắc lắc đầu, mặc dù biết không thể nào là chính mình mẫu hậu, nhưng vô luận thân hình vẫn là âm thanh, đều cực độ cùng mẫu hậu tương tự, điều này cũng làm cho Lý Hiên không ngăn được đem cái này tiểu tử cùng mẫu hậu liên lạc với cùng một chỗ. Nếu như đem cái này mông lớn nhất đẹp nhất tiểu tử ảo tưởng thành mẫu hậu nữ hoàng đế mộ tử ngưng lời nói, như vậy cách xa chính mình gần nhất, mông xoay tới xoay lui trắng mút chân dài mỹ thuộc phụ, khởi không phải là chính mình nhạc mẫu đại tướng quân Bạch Ngạo Tuyết rồi hả? Tối ngoại nghiêng cái kia khí chất có chút văn tĩnh mỹ thuộc phụ không liền trở thành chính mình gì nữ tể tướng mộ Lam Hâm rồi hả? Kia vừa mới bị Phá Trinh đau đớn khóc đề không thôi, hiện tại càng ngày càng phóng túng, khí chất có chút lãnh ngạo tiểu tỷ tỷ. Chính là chính mình hoàng tỷ đại công chúa Phượng Hoa đế cơ Lý Theo rét lạnh. Ha ha, tăng thêm chính mình thái tử phi Ngân Ngọc Thiên nữ Lăng Tịch lừa gạt, nơi này năm nữ nhân, đại biểu Đại Lý Triêu bây giờ cùng tương lai cao nhất quyền lợi tượng trưng rồi. Nếu như lại tăng thêm sư tôn thánh Ngọc Thiên nữ Hồng Lạc Ương, vậy liền đem Đại Lý Triêu cao nhất vũ lực cũng đại biểu. Khởi không phải nói rõ, đám này uy tặc quỷ tử dùng dương vật liền đem toàn bộ Đại Lý Triêu địa vị tối cao nữ tính toàn bộ cấp điệp. Lý Hiên tự giễu cười cười, đừng nói mẫu hậu nữ hoàng này đế không có khả năng, thủy chung cùng dị tộc đối kháng đại tướng quân không có khả năng, đối với uy tặc thống hận nhất đại tông sư càng là không có khả năng. Loại này ý nghĩ không thể có. Đây là đối với mẫu hậu sư tôn các nàng khinh nhờn. Lý Hiên cách song xa nhìn trước mắt một loạt ngồi cưỡi vị nữ tính nhóm, không ngừng nói cho chính mình trừ bỏ cúc huyệt bị cắm vào thái tử phi là thật bên ngoài, khác nữ tính cùng chính mình không có người bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng là bị xoa động dương vật nhỏ nhưng ở vừa rồi ảo tưởng quá trình bên trong, bất tri bất giác lớn một vòng, hơn nữa tiềm thức bên trong cũng như cũ đem chúng nữ coi làm là mẫu hậu các nàng. Lý Hiên không biết, vài cái người liên quan càng là không biết. Giả đồn bóp lấy nữ hoàng đế eo thon, cảm nhận bàn tay trung non mịn làn da, nhìn cao thấp toát ra hai khỏa vú lớn cầu, hưởng thụ mỹ thuộc phụ nộn huyệt nhanh đến cùng trắng mịn, còn có nữ hoàng đế kia làm người ta lòng say tuyệt sắc dung nhan. Từ dưới hướng lên trên nhìn, hình như cùng theo Đại Lý Triêu nội mua sắm nữ hoàng đế bức họa đặc biệt tương tự. Bất quá hắn cũng biết. Nữ hoàng đế làm sao có khả năng đem mình làm kỹ nữ làm một cái uy quốc nam nhân địch đâu này. Sự thật phía trên, Lý Hiên cùng giả đồn suy đoán cũng chưa sai, cái này đầy đặn tao nhã lại tuyệt mỹ xinh đẹp thuộc phụ, đúng là Đại Lý Triêu quốc mẫu mộ tử ngưng. 3333 Nữ hoàng đế hưng phấn ném cử động lấy chính mình cặp mông. Hận không thể mỗi một lần ngồi xuống cũng có thể làm cho tử cung của mình cùng đại quy đầu sinh ra tiếp xúc thân mật. Đồng thời nữ hoàng đế cũng âm thầm kinh hãi. Trừ bỏ tên phế vật kia quốc chủ Lý Tiêu bên ngoài, giả đồn Thái Lan là cái thứ ba đem chính mình điệp dâm đảng kêu la không thôi nam nhân. Bắc cảnh trưởng Trăng Đạo Nhân, Côn Luân Hắc Nô Tra Kho Nô, còn có trước mắt Phượng Huyệt phun nuốt lấy uy quốc giả đồn Thái Lan, đều là dị tộc nam nhân. Nhìn đến chỉ có dị tộc nam nhân mới có thể cấp Đại Lý Triêu nữ tính nhóm mang đến tính phúc. Hơn nữa giả đồn Thái Lan nói kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cách nói cũng thực đúng, chúng ta Đại Lý Triêu nam nhân quá gầy yếu, đối với những cái này dị tộc nam nhân tới nói, chúng ta nữ tính nên thuộc về cường đại nam nhân. Hơn nữa cũng cần phải liền cho hắn nhóm sinh con mới đúng a. Hướng đến nhỏ nói có thể mang đến cho ta nhóm nữ tính tính phúc, hướng đến lớn nói, những dị tộc kia tiểu hài tử trưởng thành không liền thay đổi Đại Lý Triêu nam nhân phế vật hiện tượng sao? Ký có thể làm cho cả dân tộc cường đại, cũng có thể thúc đẩy dung hợp những dị tộc khác, về sau cũng liền không cần lo lắng lại bị những dị tộc kia tiểu quốc mơ ước rồi. Chính là, rốt cuộc cái nào dân tộc nam nhân càng cường đại một chút đâu này. Bắc cảnh vấn đề thực đã giằng co hơn 1.000 năm, trưởng căn đạo nhân Thô Đại Dương Vật cũng chứng minh bọn họ đích xác cường đại, Côn Luân Hắc Nô ở phía trước triều thời kỳ cũng xuất hiện qua ra chiến trường đội ngũ, cá thể sức chiến đấu kinh người. Tra Kho Nô Dương Vật vừa đen lại thô tráng, sao đạo nhân cùng giả đồn Thái Lan cũng phải lớn hơn một chút, mà cái này đang tại địch chính mình uy quốc người, đồng dạng có cực kỳ tham lam giả tâm hiền lành ở che giấu cùng bắt lấy kỳ ngộ thủ đoạn. Tuy rằng đã từng tàn sát ta triều dân chúng hơn triệu, nhưng là chứng minh rồi sự cường đại của bọn hắn, đương nhiên, Phượng Huyệt nội đại dương vật cũng rất mạnh đại. Mình và dâm tặc làm số lần nhiều nhất, dâm tặc đại dương vật càng phù hợp chính mình Phượng Huyệt đặc điểm. Địch chính mình thoải mái nhất, Tra Kho Nô đại dương vật khủng bố nhất, mỗi lần đều có thể đem chính mình hoàn toàn chinh phục, mà giả đồn Thái Lan đại dương vật tắc là lợi hại nhất, nhiều lần có thể tìm tới tử cung của mình, cùng cung miệng tiếp xúc giống như ma sát ra điện lưu. Có thể chớp mắt thông thấu ngũ tạng lục phủ của mình, thắng đến đầu óc. Một là chinh phục Phượng Huyệt, một cái chinh phục thân thể, một là chinh phục linh hồn, thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Đúng rồi, giả đồn quân là uy quốc sứ giả. Còn không có bị chính mình triệu hồi ý kiến, thế nào không tìm cái lý do đem giả đồn quân cũng ở lại trong cung. Như vậy bọn hắn tại mí mắt của mình dưới không có biện pháp lại đi liên lạc kia một chút phản động thế lực. Cũng có thể làm chính mình thật tốt tương đối cái nào dị tộc thích hợp nhất. Ha ha a. Giả đồn quân. Thật là lợi hại. A a a a. Nô gia bị giả đồn quân cắm vào thoải mái chết á. A a a. Nữ hoàng đế quyết định về sau lại tự hỏi. Trước hưởng thụ lập tức. Tiểu tử cô nương huyệt dâm cũng thật thoải mái đâu. Không nghĩ tới tiểu tử cô nương nữ nhi đều lớn như vậy, huyệt dâm vẫn là như vậy nhanh đến. Có phải là ngươi hay không phu quân chưa đầy chân quá ngươi a? Giả đồn nhìn vú to thật sự chói mắt. Trực tiếp một bên một cái cấp hung hăng bắt lấy, nhưng nề hà vú thật sự quá lớn, căn bản trảo bất quá đến, giống như một đôi vui mừng cởi đại bạch thỏ, không dùng sức bắt lấy một lúc sau liền nhảy xuất thủ chưởng tâm. Nhắc tới phu quân. Nữ hoàng đế bản năng nghĩ đến chôn giấu đáy lòng sâu nhất nam nhân kia. Không có. Phu quân hắn không thỏa mãn được nô gia. A a a. Đỉnh thật thoải mái a. Không biết bản quân cùng ngươi phu quân ví dụ như nào. Căn bản không cách nào so sánh được. Vì sao? Chim sẻ há có thể nói thương long. Ha ha ha. Giả đồn vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này tương đối. Cái gọi là uy quốc người, một mực bị bên người cái này bàn nhiên đại quốc sở áp chế, tự xưng là long truyền nhân dân tộc. Cũng để cho giả đồn lại tiện lại đố, hôm nay cuối cùng nghe được dân tộc này nữ nhân đem chính mình so làm thương long, điều này cũng làm cho giả đồn cao hứng không thôi. Nữ hoàng đế nhưng không có làm giả đồn cười bao lâu, bỗng nhiên hạ thấp thân thể. Đôi mắt si mê nhẹ giọng nói, thương long quân. Hôn nô gia a. Nói. Nữ hoàng đế hay dùng nàng phượng miệng gắt gao ngăn chặn giả đồn cười ha ha miệng thúi, linh hoạt lưỡi thơm trượt không lưu đâu tiến vào giả đồn miệng thúi bên trong. Hai người lập tức hôn sâu lên. Nữ hoàng đế một bên ghé vào giả đồn trên người ôm giả đồn lão đại hôn nồng nhiệt, một bên không quên dựa vào eo lực lượng nồng cốt, tiếp tục ném cử động lấy béo mập thịt heo mông, chẳng qua nhếch lên đến độ cong quá lớn. Điều này cũng tiện nghi phía sau xem xét thân nhi tử Lý Hiên. Làm Lý Hiên có thể thưởng thức được ướt đẫm phấn ụt cục nữ tính mật huyệt, là như thế nào phun ra nuốt vào như vậy thô đen dương vật. Tuy rằng nữ hoàng đế vẫn như cũ là ngồi cưỡi vị. Nhưng những người khác thực đã đổi đừng tư thế. Khô lâu thân thủy rùi nghiêng người, một tay nhấc lên đại công chúa chân trắng, mặt đối mặt quất cắm, bẹp bẹp, đại dương vật mang theo vết máu tại đại công chúa tươi mới phấn huyệt tiến tiến lui lui. Dâm thủy làm ướt toàn bộ đùi bên trong. Đại công chúa cũng ôm thủy rùi, hàng cả giọng dâm đảng kêu la. Khả năng chó giữ đà vắt một cái đầu không cao nguyên nhân, hắn lại tuyển chọn từ phía sau tiến vào thức, nữ tể tướng quỳ sấp tại mặt cỏ phía trên. Vểnh lấy chính mình viên kiều thục nữ mông, tùy ý lan nha bỗng lớn kiểu bình thường dương vật tại chính mình vừa mới phá thân không đến một tháng mật huyệt bên trong quất cắm, cạch sát, quất cắm cùng va chạm tiếng quýnh cho hắn người. Nữ tể tướng tính cách ôn nhuyễn hơi lộ ra hàm súc. Tại hoàng đế mình tỉ tỉ cùng trước mặt tiểu bối ngượng ngùng lớn tiếng dâm đảng kêu la, nhưng mang theo thịt đâm đại quy đầu tại huyệt nội loạn đảo thật sự là không nhịn được, một bên cực lực khắc chế. Một bên y y nha nha, rên rỉ. Nữ tướng quân lúc này thực đã nằm thẳng tại máu nhuộm thiên bên người, dang rộng ra thon dài kiện mỹ chân trắng, tùy ý trùng thối quỳ gối tại trong quần rong ruổi. Mấu chốt là trùng thối đại dương vật đặc tính chính mình nhúc nhích, không cần giống người khác lớn như vậy lực quất cắm, điều này làm cho đầy mỡ mập mạp giảm đi rất nhiều thể lực. Đương nhiên, đại dương vật cũng chỉ là đơn giản nhúc nhích, trùng thối vẫn cần phải quất cắm, chỉ bất quá hắn quá lười, hai tay gắt gao kéo lấy nữ tướng quân ôn nhu. Cánh tay phát lực, làm hai người thân thể liên tục không ngừng va chạm tại cùng một chỗ, thực hiện quất cắm hiệu quả, đồng thời cũng để cho nữ tướng quân thông qua song chưởng đem cặp kia bạch hổ vú to cấp gắt gao lặp tại một khối. Nữ tướng quân bị kho nô điệp qua, bị máu nhuộm thiên điệp qua, đều là cái loại này cứng như sắt thép thô cứng đại dương vật, chưa từng bị loại này nhúc nhích đại dương vật điệp qua, ngay ngắn đại dương vật hãy cùng một cái tráng kiện dòi bỏ giống như. Tại chính mình hang hổ nội liên tục không ngừng nhúc nhích quay cuồng, đại quy đầu hiện lên sạn trạng, liên tục không ngừng tính toán muốn tiến vào tử cung, chua chua ma ma lại khác thường khoái cảm làm nữ tướng quân cơ hồ sắp kêu nát họng rồi. Bắp đùi thon dài có thể vòng tại trùng thối eo to phía trên, một bên ý nghĩ tử cung bị nam nhân đại dương vật cắm vào xuyên, một bên lại có chút sợ hãi, rối rắm tâm thái ngược lại lại gia tăng kích thích cảm. Chính là cuối cùng người yêu của mình phi. Lúc này thái tử phi lăng tịch lừa gạt quay lưng máu nhuộm thiên, dùng cúc huyệt phun nuốt lấy đại dương vật, lại cùng thái tử Lý Hiên thành mặt đối mặt, hai người ở giữa không đến ba thước khoảng cách. Xuất thân từ đối với thanh mai trúc mã hiểu biết. Tại dưới khoảng cách gần như thế, song sa cơ bản không có nổi chút tác dụng nào, thái tử phi đã sớm nhìn thiếu niên này thân ảnh cùng Lý Hiên tương tự, rất nhiều hành động cũng là quen thuộc như vậy, bây giờ xuyên qua song sa nhìn đến Lý Hiên bộ mặt hình dáng, tuy rằng ngũ quan còn không rõ lắm tích, bất quá đã có thể xác nhận đây là phu quân của mình. Đương triều thái tử Lý Hiên. Tuy rằng trước kia cũng có quá tại Lý Hiên trước mặt cùng máu nhuộm thiên phát sinh cử chỉ thân mật, nhưng vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mặt đối mặt phát sinh quá. Thái tử phi bỗng nhiên cảm giác tốt xấu hổ. Một cổ áy náy, tự trách cùng áy náy cảm xúc tuôn đi ra. Mà Lý Hiên cùng thái tử phi bốn mắt tương đối, bất quá hắn không nhận vì mình bị phát hiện, tuy rằng thân thể không khỏi một chút, nhưng rất nhanh đã bị hiện trường dâm đãng không khí bao phủ. Nhìn chính mình ái phi cưỡi ở một cái đại ác nhân trong quần, dùng kia chính mình từ trước đến nay không đụng chạm quá cúc huyệt đến phun ra nuốt vào như vậy thô to dương vật, lúc này Lý Hiên hưng phấn lớn hơn oán giận, lại tăng thêm phía trước đem chính mình mẫu hậu đều huyễn muốn đi vào rồi. Lúc này lại nhìn thấy ái phi bị người khác điệp cũng không như vậy không thể tiếp nhận, vì thế cùng thái tử phi bốn mắt tương đối thời điểm ngược lại làm Lý Hiên được đến lớn hơn nữa kích thích. Vừa mới trào ra tự trách cảm xúc chớp mắt bị Lý Hiên hành động tách ra rồi. Gần như vậy khoảng cách thái tử phi không tin Lý Hiên không nhận ra chính mình, thậm chí liền khác bị điệp nữ tính khả năng đều nhận ra. Nhưng là xem như đương triều thái tử, chính mắt thấy chính mình mẫu hậu cùng ái phi bị người khác điệp. Chẳng những không có ngăn lại lại ngược lại còn kích động thủ dâm, điều này làm cho thái tử phi lần thứ nhất đối với Lý Hiên sinh ra ghê tởm cảm giác. Khả năng trước kia chính là đối với Lý Hiên uất ức cùng yếu đuối cảm thấy ghét ngại. Như vậy hiện tại tắc là thuần túy hèn mọn cùng phản cảm rồi. Vì sao chính mình gả cho một cái không chịu nổi như vậy phế vật? Vì sao còn muốn đem chính mình xử nữ cho hắn? Ngươi không chính là yêu thích xem chúng ta bị nam nhân địch sao? Ta đây về sau liền ngày ngày cấp nam nhân khác địch. Ngươi trừ bỏ được đến của ta lần thứ nhất phá thân bên ngoài, cái khác ngươi cái gì đều không chiếm được. Nghĩ vậy, thái tử phi phập phồng càng thêm tấn mãnh, hai tay đỡ lấy máu nhuộm thiên bắp chân. Làm chính mình khoảng cách Lý Hiên gần hơn một chút, đồng thời lợi dụng mềm dẻo rất eo bay nhanh ném động mông trắng, nhanh chóng phun nuốt lấy đại dương vật. Hơn nữa hướng về hai thước bên ngoài trượng phu lộ làm ra một bộ dục tiên dục tử biểu cảm. Miệng nhỏ càng là không giữ lại chút nào dâm hát. Nha nha nha nha. Phu quân đại dương vật quá bổng á. Thiếp yêu nhất phu quân á. Thiếp bị cái kia tiểu phế vật phá thân sau. Nha nha nha. Nhất định phải mỗi ngày đều cấp phu quân điệp. Thiếp muốn cấp phu quân sinh rất nhiều đứa nhỏ. Thiếp dù chết cũng muốn làm phu quân thê tử. Nha nha nha nha. Thiếp trừ phá thân bên ngoài. Sở hữu lần thứ nhất đều lưu cấp phu quân. Nha nha nha nha. Phu quân mới là thiếp chân mệnh thiên tử. Đại dương vật phu quân mới là thiếp tình cảm chân thành. Dương vật nhỏ phế vật chỉ xứng hướng về thiếp thủ dâm. Liền thiếp một cây mái tóc cũng không xứng có được. Nha nha nha. Thiếp yêu chết phu quân á. Lúc này Lý Hiên bị dục vọng choáng váng đầu óc. chỉ cảm thấy Ái Phi nói phi thường kích thích, làm chính mình hưng phấn không thôi, tăng thêm Ái Phi kia dâm đãng biểu cảm cùng lay động cặp vú, làm Lý Hiên trực tiếp bắn ra. A ha! A ha! Lý Hiên nhẹ giọng rên rỉ, dương vật nhỏ nhất xoa rốt cuộc. Nải hung quy đầu nộ khí trùng thiên, há miệng, phốc thu một chút, tinh dịch chen lấn đi ra, nhỏ giọt rơi đến quỳ trên đất mặt cỏ phía trên, khoảng cách dương vật tất hơn xa mà thôi. Nguyên bản muốn châm chọc Lý Hiên vài câu thái tử phi đột nhiên không có hứng thú. Như vậy vài giọt tinh dịch hữu khí vô lực phun ra đến, sẽ chỉ làm nàng cảm giác được khinh thường cùng chán ghét. Giống như nhìn đến phố bên cạnh hướng về góc tường làm ký hiệu chó hoang giống nhau. Lý Hiên tắc không thấy được thái tử phi biểu cảm. Sau sự thân thể nhắm mắt hưởng thụ này, phun ra khoái cảm, mặc dù nhanh cảm dừng lại thời gian rất ngắn. Lý Hiên chậm chậm, nhìn như trước thở gấp trên rỉ chúng nữ, còn có các nàng giữa đùi lúc ẩn lúc hiện đại dương vật, hẳn là đối với chính mình sinh ra xấu hổ thẹn tâm lý lập tức lại hưng phấn. Vì thế tay phải lại lần nữa cầm chặt nhuyễn đạp đạp dương vật nhỏ, tiếp tục tuốt chuyển động. Theo vừa rồi một loạt mông trắng, đến bây giờ các loại tư thế, Lý Hiên đôi mắt căn bản xem không, nơi này mỗi một nữ tính dáng người đều là như vậy mặt ngoài có đến. Dâm đãng kêu la âm thanh cũng như vậy trêu chọc người tiếng lòng, thật sự là không có biện pháp làm hắn dừng lại. Bất tri bất giác, mấy đối với giao hợp nam nữ riêng phần mình tản ra, có khả năng là không muốn quấy rầy giả đồn A. Khác ba cái uy tặc chậm rãi tụ tập tại cùng một chỗ, chó dữ cùng trùng thối càng là đổi lẫn nhau bạn gái, nữ tể tướng cảm nhận được trùng thối nhúc nhích đại dương vật, nữ tướng quân cũng thưởng thức được lan nha bổng vi lực. Chỉ có thủy rùi như trước địch bị hắn phá thân đại công chúa. Khả năng mỗi nam nhân bao nhiêu đều có một chút thích sạch sẽ, đại công chúa bị thủy rùi phá trinh rồi, tiềm thức thực đã nhận định đại công chúa là hắn nữ nhân, mặc dù tại đại công chúa huyệt nội bắn ngâm, cũng như cũ không muốn cùng chó dữ cùng trùng thối trao đổi. Mà đại công chúa cũng cuối cùng trải nghiệm đến nam nhân đại dương vật tuyệt vời, có khả năng là thể chất nguyên nhân, càng địch càng hưng phấn, đại công chúa nhìn khô lâu bình thường thủy rùi cũng càng xem càng si mê, ông thủy rùi đầu khô lâu song chưởng cũng càng ngày càng gấp. Chợt vừa nhìn, mỹ diệu đầy đặn tuyết trắng thiếu nữ, giống như bị một cái cao gầy khô lâu yêu quái ôm lấy địch giống nhau. Trên cỏ duy nhất còn lại đúng là giả đồn cùng nữ hoàng đế cùng máu nhuộm thiên hòa thái tử phi. Lúc này hai người giống như tại trận đấu giống nhau. Mặt đối mặt đứng ở trên, nữ hoàng đế cùng thái tử phi đôi này bà tức cũng lần thứ nhất mặt đối mặt, cho nhau đỡ lấy đối phương lấy để chống đỡ, đồng thời nhếch lên riêng phần mình mông trắng, bị phía sau nam nhân ôm lấy mãnh địch. Mà Lý Hiên tắc giống như trọng tài, quỳ tại trong hai nữ lúc. Nhìn mẫu hậu cùng ái phi hai đối với nải cầu bị quất cắm tiết tấu kéo lay động, bay nhanh xoa cử động lấy như thế nào cũng cứng rắn không được dương vật nhỏ, hô hấp dồn dập. Thân thể run run, giống như một cái sắp lâm vào điên cuồng người. Ba ba ba ba. Bá bá bá bá. Khả năng nữ hoàng đế mông lớn càng thêm đầy đặn một điểm, giả đồn địch lên cần phải lớn hơn nửa lực, va chạm bờ mông cũng phát ra cùng thái tử phi bị địch không giống với giòn vang. Bất quá hai người cũng không giữ lại, bà tức lưỡng mông trắng tạo nên sóng thịt một tầng tiếp lấy một tầng, Lý Hiên có mấy lần thiếu chút nữa nhìn trông nhầm, cho rằng mông thịt bị đánh bay. Nha nha nha. Ha ha a a. Mênh mông. Hừ a. Phu quân của ngươi thật là lợi hại đâu. Nữ hoàng đế cùng thái tử phi cho nhau ôm lấy đối phương, nằm sấp tại bên cạnh tai nhẹ giọng nói. Mẫu hậu. Nơi này không có mẫu hậu đâu. Kỳ thật. Nha nha nha. Phu quân không phải là người Trung Nguyên. Cái gì? Ha nha. Không phải là người Trung Nguyên. Nữ hoàng đế một bên rên rỉ một bên kinh ngạc hỏi. Nha. Tỷ tỷ. Máu nhuộm thiên phu quân thật sự rất cường đại đâu. Nghe ngạo tuyết nói qua. Hừ a. Ngươi phu quân có khả năng là đại lý triêu duy nhất nam nhân. Tỷ tỷ thật hâm mộ đâu, có lần phu quân cùng thực nhân quỷ đại nhân nói chuyện phiếm. Nha nha nha miệng sao? Bọn hắn đến từ phía nam Xa Việt Châu. Xa Việt Châu. Khó trách không kém bọn hắn hai người trước kia tin tức đâu. A a a. Ta đã nói rồi. Đại lý triêu nam nhân tại sao có thể có như vậy đại dương vật đâu? A ha. Nữ hoàng đế yên lặng ghi nhớ. Phu quân thanh niên khi bắt phía trên. thực nhân quỷ cũng là về sau đương địa phương tiểu lại. Sa Càn một mực không an phận. Trách không được Máu Nhuộm Thiên muốn cùng Uy Quốc hợp tác. Điều này cũng giải thích hắn vì sao tụ lại ác nhân. Phản loạn triều đình. A a a. Bất quá nếu là mênh mông phu quân của ngươi. Hơn nữa hiến vật quý có công. Không có khả năng truy cứu hắn. Cám ơn mẫu. Tỷ tỷ á. Nha nha nha. Mênh mông còn tại bị hắn cắm vào lỗ đít à. Ân. Lần thứ nhất muốn lưu cấp Lý Hiên. Hiên nhi cùng cha hắn giống nhau. Đều là phế vật thật sự là khổ mênh mông. Lần thứ nhất muốn bị Hiên nhi kia vô dụng đồ vật phá thân. A a a. Thái tử phi không nghĩ tại vấn đề này phía trên tiếp tục, không nói gì thêm. Bị cắm vào lỗ đít thoải mái à. Nữ hoàng đế cũng đổi đề tài. Ân. Nha nha nha. Ngay từ đầu rất đau đớn. Nhưng là về sau lại phi thường thoải mái đâu. Nha nha nha. Phu quân dương vật rất lớn rất dài. Tại cúc huyệt bên trong tiến lui lui có thể đội lên rất sâu. Nha nha nha. Phi thường hạnh phúc đâu. Địch của ta giả đồn quân dương vật cũng rất lợi hại. A a a. Mỗi lần đều nghĩ đẩy ra tử cung của ta đâu. Có cơ hội. Ta cũng nghĩ bị cắm vào lỗ đít thử xem. A a a. Thái tử phi nguyên bản còn muốn hỏi một chút. Hậu cung thực đã có Côn Luân Hắc Nô cùng Bắc Cảnh tù phạm rồi, còn muốn định đem cái này uy quốc sứ giả cũng kéo qua đi. Nhưng là lại một nghĩ, điều này cũng hứa dính đến quốc mẫu kế sách, hoặc là hoàng thất tương lai có cái gì chăng đệm. Vì thế sẽ không tiếp tục hỏi tiếp. Bà tức lưỡng không xấu hổ không ngượng ngùng một bên bị hai cái dị tộc nam nhân cuồng địch một bên thảo luận nhân luân giao hợp, mặc dù đổi lại dân gian bình thường bà tức ở giữa đều không xuất hiện một màn. Lại thật phát sinh tại bây giờ quốc mẫu cùng tương lai quốc mẫu đôi này hoàng thất bà tức ở giữa. Bất quá trải qua không biết liêm sĩ đơn giản trao đổi về sau, hai nữ hình như mở ra nào đó không hiểu nhau, ở giữa không tiếp tục khoảng cách trực tiếp hai nữ ôm tại cùng một chỗ. Lớn tiếng dâm đảng kêu la lên. Nhìn nhón chân lên mồ hôi đầm đìa lại dâm đảng kêu la không thôi hai vị tuyết trắng đại mỹ nhân, một là người yêu của mình phi, một là chính mình giả nghĩ mẫu hậu. Hai đối với tự nhiên rủ xuống vú lớn cầu va chạm nhau. Lý Hiên thật hận không thể đem đầu phóng tới ở giữa, hưởng thụ một chút trái phải tứ khỏa mãnh liệt nải cầu cùng đánh. Mãn viện đều là nữ nhân ê a rên rỉ, còn có thân thể va chạm ra giòn vang, rốt cuộc không ta trong nhiều dư nói chuyện. Duy có đắm chìm tại đặc hơn tình yêu trung cả trai lẫn gái. Khả năng mấy cái này uy quốc sứ giả nghẹn lâu, đối mặt đại lý triêu ưu tú nhất văn võ đại thần. Chó giữ cùng trùng thối không kiên trì quá lâu, nhao nhao đem bọn hắn sền sệt dính tinh dịch bắn vào nữ tướng quân cùng nữ tể tướng bên trong thân thể. Trùng thối cũng không biết là tu luyện công pháp nguyên nhân vẫn là tự thân nguyên nhân, khi hắn rút ra trứng trùng vậy dương vật thời điểm, một cổ khó có thể nói rõ tanh tưởi lập tức tràn ngập ra. Nữ tể tướng tú kiểm tra một chút tu màu đỏ bừng. Bất quá cũng không biết xấu hổ nói cái gì, dù sao lúc này thân phận của nàng là kỹ nữ. Nhân gia là khách làng chơi. Mà bị nội bắn nữ tướng quân cả người buộc chặt, tràn đầy thịt đâm đại quy đầu tại tử cung miệng lại bành trướng một cái rất lớn vòng. Đâm rách âm đạo bức tường, chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, khá tốt nữ tướng quân tu vi thâm hậu, lập tức khôi phục, cũng bởi vì âm đạo khuếch trương mà cao trào liên tục. Đương chó giữ rút ra lan nha bổng vậy dương vật về sau. Nữ tướng quân hang hổ lập tức chảy ra uy tặc kia đặc hơn mà mang theo tơ máu tinh dịch. Thủy rùi bên này cũng bắn ra thứ hai phát, trúc tiếp giống nhau dương vật chậm rãi rời khỏi đại công chúa sơ vì nữ nhân phấn huyệt, mang ra khỏi xen lẫn sử nữ huyệt đậm đặc tinh dịch. Chi kia heo mẹ. Còn không mau quỳ tạ. Chó giữ lạnh lùng tế mắt thấy trên cỏ ba bộ trắng bóng thơm ngào ngạt các nữ nhân, có chút tự cao tự đại khinh thường cười. Quỳ tạ. Âm thanh lập tức hấp dẫn Lý Hiên. Mấy cái này nhưng là cùng đại lý triêu có quốc thù uy tặc. Mặc dù là kỹ nữ cũng không thể cho hắn nhóm quỳ xuống. Càng huống chi mấy cái này vẫn là quan gia xuất thân con gái ra cửa chính là đại biểu đại lý triêu nữ tính những đồng bào, thậm chí có thể là danh môn thế gia nữ quyến. Cũng giống chinh gia chủ mình mặt mũi, khởi có thể quỳ uy tặc ở trước. Tam nữ nghe được chó giữ lời nói, đồng thời nhíu nhíu lông mày, đừng nói chấp chưởng binh mã thiên hạ quyền to nữ tướng quân, nơi này còn có cao quý công chúa thành viên hoàng thất đâu. Làm sao có khả năng, cũng căn bản không cho phép tam nữ cấp mấy cái này uy tặc quỳ xuống, càng huống chi nữ hoàng đế còn tại không xa bị điệp, xem như thần tử, tuyệt không có khả năng quỳ người khác. Nữ tướng quân bọn người ngồi dậy. Đùi cấm hợp, bắp chân ngoại bác, ký che giấu tinh dịch tràn lan xấu hổ mật huyệt, có thể làm chính mình ưỡn ngực than. Chẳng qua lại bất tri bất giác hoàn thành một cái tiêu chuẩn con vịt tọa tư thế. Vài vị uy quốc đại nhân, thiếp mấy người lúc này tùy vì kỹ nữ. Nhưng nói cho cùng, thiếp vẫn như cũ là đại lý triêu người, hơn nữa nơi này cũng là tại đại lý triêu giới, thượng quỳ quân, quỳ xuống chủ, nói sau ta đại lý triêu mênh mông đại quốc, vạn bang triều bái, mặc dù không nói tài trí hơn người. Nhưng cũng ở đây Trung Nguyên nơi cũng thuộc về thượng quốc, đại lý triêu dân tộc càng là có tập thành mấy ngàn năm văn minh dân tộc kiêu ngạo, há có thể cấp dị tộc quỳ xuống. Xem như thủy chung đối kháng Bắc Cảnh thống suất, Bạch Ngạo Tuyết đương nhiên đối với uy quốc loại này xuất từ nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu tiểu dị tộc cũng không có cảm tình gì. Tự nhiên không có khả năng cho hắn nhóm quỳ xuống. Chẳng qua sợ bại lộ thân phận, nữ tướng quân cũng không nói gì quá mức bá đạo cũng không phóng thích huyền lực. Đại công chúa vừa mới phá thân, lấy nữ tướng quân đồng dạng con vịt tư thế ngồi ở nàng bên người. Lúc này hai má còn hiện lên ửng hồng. Bất quá nàng nhưng là đại lý triêu phượng hoa đế cơ, càng không có khả năng tồn tại cấp uy tặc quỳ xuống khả năng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là biểu đạt ra chính mình mâu thuẫn. Chó dữ cũng không nghĩ tới. Liền vừa mới bị điệp được ngao ngao thẳng kêu kỹ nữ cũng có khả năng xem thường chính mình mấy người uy quốc thân phận, nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong mắt hàn mang không ngừng lập lòe, sợ tới mức Lý Hiên liền dương vật đều quên xoa. Nữ tể tướng sợ phát sinh xung đột. Lúc này cũng không ngại trước mặt trùng thối kia làm người ta buồn nôn tanh tưởi đại dương vật, mở ra miệng nhỏ chủ động hầu hạ lên. Tô lắm chuyện lỗ. Nữ tướng quân như trước không có quỳ xuống xu thế. Nhưng là lại cũng không phải bình thường chủ động về phía trước thò ra thân thể, một ngụm ngậm còn ra bên ngoài chảy xuôi tinh dịch thịt đâm đại dương vật. Đại công chúa tự nhiên cũng không có khả năng quỳ xuống. Bất quá trước mặt trúc tiết giống nhau đại dương vật phía trên còn tỏa ra chính mình xử nữ máu mùi tanh. Hơi có chút khó có thể dưới miệng, vì thế đem đầu nhỏ chôn ở đại dương vật phía dưới, liếm láp lên âm nang.